Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 289. Hoan nghênh đi tới địa phủ. Ngày xưa Tô Tín cùng Doãn Tịch Tuyết đối chiến thời điểm, Doãn Tịch Tuyết đã từng sử dụng quá huyễn ma đạo sát chiêu một trong thần huyễn chỉ. Mà trước mắt Giang Hạc Lưu điểm ra này nhất chỉ nhưng là Bạch Liên giáo căn cứ thần huyễn chỉ sửa chữa mà thành vô sinh chỉ. Vô sinh lão mẫu chân không ra hương. Nhất chỉ hạ xuống, thế giới cực lạc ẩn hiện, muốn thành tựu chân không ra hương, tiên muốn tịch diệt tội ác nhân gian. Phảng phất diệt thế oai nhất chỉ kéo tới, Tô Tín nhưng là đã là lá bài tẩy dùng hết. Này nhất chỉ mạnh mẽ uy lực không kém ngày xưa đồng bất nghi cửu ngự sơn thần ấm cuối cùng một ấm. Mà Tô Tín tiêu hao phẩm dùng qua sau khi. Nhưng là muốn khoảng cách một canh giờ mới có thể lần thứ hai vận dụng. Sát cuộc đã nhất định, Giang Hạc Lưu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười đến. Lần này kế hoạch của hắn tổng sẽ không có người lần thứ hai đến đánh gãy chứ. Tô Tín trên mặt không hề cảm xúc. Thật giống đã mạng người giống như vậy. Nhưng kỳ thực hắn còn có một cái lá bài tẩy ở. Một cái liền ngay cả hắn cũng không biết có tác dụng hay không lá bài tẩy. Lúc trước ở Tô Tín cùng Giác Nghiêm một trận chiến sau. Đã từng có cái đầu đội phán quan mặt nạ thần bí nhân tới mời Tô Tín gia nhập hắn tổ chức. Có điều khi đó Tô Tín lấy ổn thỏa làm chủ. Liền trực tiếp từ chối. Mà người bí ẩn kia đưa hắn một tấm lệnh bài. Nói chỉ cần hắn đem chân khí rót vào đến lệnh bài ở trong. Dĩ nhiên là sẽ có người tới cứu hắn. Nhưng vấn đề là hiện tại này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm. Coi như là thật sự có nhân trở lại cứu hắn. Cái kia phòng chừng cũng đã chậm. Có điều này đã là Tô Tín cuối cùng có thể sử dụng một cái lá bài tẩy. Hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng quân lệnh bài từ giới tử túi ở trong lấy ra. Trong cơ thể còn lại chân khí rót vào đến trong đó. Nhưng lệnh bài kia càng bỗng nhiên nổ tung. Một luồng ba động kỳ dị lan ra. Cái kia cố ba động kỳ dị nhìn như rất nhỏ yếu. Nhưng dĩ nhiên ở xé sách chu vi hư không. Hầu như là trong nháy mắt. Không gian nứt ra rồi một đạo đen kịt khe hở. Trong nháy mắt liền đem Tô Tín chiếm đoạt đến trong đó. Mà lúc này ở bên ngoài. Vừa vặn Giang Hạc Lưu vô sinh chỉ hạ xuống. Chân không thế giới nát tan. Trong nháy mắt đó diệt thế oai trực tiếp đem chu vi trăm trưởng nơi toàn bộ tịch diệt. Hắn cũng cảm giác được Tô Tín khí tức sinh cơ đều ở trong nháy mắt đó trực tiếp biến mất. Đợi đến chân khí nổ tung sản sinh bụi mù tản đi. Chu vi trăm trưởng bên trong thổ địa trực tiếp chìm xuống vài thước có thừa. Hơn nữa trung gian nhưng là không có bất kỳ người nào tồn tại. Hai cốt không còn. Giang Hạc Lưu hơi kinh ngạc. Hắn này một chiêu uy lực xác thực rất mạnh mẽ. Nếu là cái khác thần cung cảnh đỉnh cao võ giả ở hắn này nhất chỉ bên dưới đương nhiên cũng là hài cốt không còn kết cục. Nhưng từ hắn biết Tô Tín hẳn là tu luyện qua một loại nào đó luyện thể công pháp. Ở hắn vô sinh chỉ bên dưới nên lưu lại một điểm dấu vết mới là. Lúc này phía sau Nhạc Thanh Bình cũng đuổi theo, xem đến chỗ này cảnh tượng, hỏi hắn. Hoàng thúc cái kia Tô Tín chết rồi. Giang Hạc Lưu chần chờ một chút liền gật gù. Hài cốt không còn cũng không phải không thể. Cái kia Tô Tín trước dùng hai chiêu mạnh mẽ chỉ pháp. Đã bị rút khô chân khí trong cơ thể. Thậm chí ngay cả dùng chân khí hộ thân đều không làm được. Vì lẽ đó ở hắn vô sinh chỉ bên dưới hài cốt không còn cũng bình thường. Hiện tại phỏng chừng cái nhóm này lục phiến môn người đã muốn đi cho cổ đông lai lan truyền tin tức. Bọn họ cũng không thể ở đây ở lâu. Giang Hạc Lưu lập tức kéo lên Nhạc Thanh Bình trốn xa rời đi. Ngay ở Giang Hạc Lưu bọn họ rời đi đồng thời. Tô Tín nhưng là phảng phất rơi vào vô biên trong bóng tối. Hắn cảm giác có món đồ gì đang nhẹ nhàng lôi kéo thân thể của chính mình. Nhưng cũng không có cái gì cảm giác đau đớn. Cái cảm giác này kéo dài một hồi. Thân thể của hắn chợt nhẹ đi. Rơi xuống đến trên đất. Chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm. Nhìn thấy nhưng là một người mặt hắc kim long bào. Đầu đội phán quan mặt nạ thần bí nhân. Hắn tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng cũng làm cho người ta một loại chính đáng ôn hòa cười khẽ cảm giác. nhìn Tô Tín đầu đội phán quan mặt nạ thần bí nhân dùng ôn hòa tiếng nói. Hoan nghênh đi tới địa phủ. Tô Tín cười khổ lắc đầu. Trước Giang Hạc Lưu để hắn xuống địa phủ đi theo Diêm La Vương nói chuyện. Hiện tại người bí ẩn này cũng nói nơi này là địa phủ. Chính mình lẽ nào là chết rồi hay sao? Tô Tín đánh giá bốn phía một cái. Nơi này thật giống là một cái thế giới dưới lòng đất giống như vậy. Toàn bộ không gian đều đen thùi. Chỉ có yếu ớt ánh sáng tung bay lên đỉnh đầu. Tỏa ra vi lục ánh sáng. Mà những này tỏa ra ánh sáng đồ vật nhưng là thật giống bộ công anh như thế thực vật. Ở trên bầu trời chậm chậm tung bay. Làm cho bên trong không gian không đến nỗi đen kịt đến đưa tay không gặp mười ngón. Mà toàn bộ không gian nhưng phảng phất rất lớn. Trên mặt đất có địa phương là đá vụn sơn đạo. Có địa phương nhưng là dùng đen kịt gạch đá lát thành mặt đất. Càng xa hơn phương hướng. Tô Tín còn có thể mơ hồ nhìn thấy có sơn phong đồi núi cùng các loại cao to kỳ dị kiến trúc. Đây là nơi nào? Khác một chỗ không gian sao? Tô Tín hỏi. Đầu đội phán quan mặt nạ thần bí nhân lắc đầu nói. Ta nói rồi, nơi này là địa phủ, ngươi có thể gọi ta phán quan thôi phán quan. Nơi này có phải là khác một chỗ không gian? Ta cũng nói không chừng. Cho ngươi cử một cái ví dụ đi. Chúng ta nguyên lai thế giới đang ở liền phảng phất là một cái trứng gà. Hơn nữa là ở trung tâm nhất lòng đỏ trứng. Lòng đỏ trứng bên ngoài có một lớp màng. Cách trở lòng trắng trứng. Mà nơi này vị trí cũng không là lòng trắng trứng cũng không phải lòng đỏ trứng. Mà là ở vào ở chính giữa tầng mô kia ở trong. Đương nhiên những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi dùng tấm lệnh bài kia. Tránh được một lần sát kiếp. Vậy ngươi liền thiếu nợ địa phủ một cách mạng. Ngươi có cái hai cách lựa chọn. Một cách là gia nhập phủ. Một cách khác chính là đem địa phủ đưa cho ngươi cách mạng này trả về đến. Tô Tín nghe vậy lập tức cung quay về thôi phán quan chắp tay nói. Xin chào phán quan đại nhân. Nhân quan trọng nhất chính là nhận rõ hiện thực. Nếu Tô Tín dùng địa phủ lệnh bài thoát được một lần sát kiếp. Cái kia thật sự nếu không thức tốt xấu. Hậu quả nhưng là sẽ phi thường thê thảm. Thôi phán quan thỏa mãn gật đầu. Hắn đương sơ hắn lựa chọn Tô Tín. Là bởi vì Tô Tín tiềm lực phi thường cao. Mà hiện tại mà. Hắn nhưng là vừa ý Tô Tín tâm tính. Biết tiến thối điểm ấy nói đến rất đơn giản. Nhưng chân chính có thể làm được. Nhưng là không mấy cái. Nếu gia nhập ta địa phủ. Cái kia chính là người mình. Không cần đa lễ. Thôi phán quan phất tay một cái nói rằng, Tô Tín hỏi, nếu ta gia nhập địa phủ, vậy ta bây giờ có thể không thể biết địa phủ đến tột cùng là một nhân vật ra sao? Thôi phán quan mang theo Tô Tín vừa đi vừa nói, đừng đem chúng ta tưởng tượng thành Bạch Liên giáo loại kia tà giáo. Địa phủ tồn tại kỳ thực rất đơn thuần. Ngươi chỉ cần nhớ tới câu nói đầu tiên đầy đủ. Địa phủ vị trí đều là thương tâm người. Tô Tín trong lòng kinh ngạc một hồi. Địa phủ vị trí đều là thương tâm người. Mà trước mắt thôi phán quan ở Tô Tín xem ra. Vốn là không kém cổ đông lai tồn tại. Loại cường giả cấp bậc này còn có thể gọi là thương tâm người. Thôi phán quan tiếp tục nói. Có mấy người nhất định không cho phép tồn tại trên đời. Giang hồ ở trong bất đắc dĩ sự tình quá nhiều. Có vài thứ là thực lực không cách nào giải quyết. Mặc ngươi là hóa thần cũng được, dung thần cũng được, thậm chí là cái kia trong truyền thuyết chân võ cảnh cường giả. Ai lại dám nói mình có thể không ràng buộc khoái ý ăn cửu, tung hoành thiên hạ. Thôi phán quan gõ trên mặt chính mình phán quan mặt nạ, phát sinh lanh lảnh đinh đương tiếng vang. Bất đắc dĩ sự tình quá nhiều. Ta liền những này bất dung với giang hồ thương tâm bất đắc dĩ người liền tạo thành địa phủ như thế một tổ chức. Không đáng kể chính tà đạo Phật ma. Mặc kệ ngươi ở hiện thực ở trong là thân phận gì. Chỉ cần mang tới ta địa phủ cụ. Cái kia chính là ta địa phủ người. Gia nhập phủ sau khi. Tổ chức sẽ không cứng rắn yêu cầu ngươi làm cái gì. Đại gia chỉ là bù đắp nhau. Có thể trao đổi các loại vật phẩm. Lẫn nhau cung cấp các loại trợ giúp. Nơi này không có môn phái khác biệt. Tất cả tùy tâm. Địa phủ thành viên có thể lẫn nhau tuyên bố cá nhân nhiệm vụ. Đỡ lấy nhiệm vụ là có thể được đối phương treo giải thưởng. Địa phủ chính mình cũng sẽ tuyên bố công cộng nhiệm vụ. Không có cưỡng chế tính. Toàn bằng tự nguyện. Nhưng hàng năm đều phải muốn bảo đảm hoàn thành một cái nhiệm vụ hoặc là tuyên bố một cái nhiệm vụ. Như vậy mới coi như công bằng. Thôi phán quan quay đầu nhìn Tô Tín, phán quan mặt nạ ở trong lộ ra ánh mắt tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Địa phủ tổ chức rất phân tán. Không nhiều như vậy quy củ. Chúng ta những người này ở hiện thực ở trong đã bị những kia quy củ ràng buộc rất phiền chán. Đương nhiên sẽ không lại lập nhiều như vậy chó má quy củ. Có điều chỉ có một quy củ ngươi nhưng là phải nhớ được rồi. Địa phủ không tha cho người phản bội. Phàm là phản bội địa phủ người. Chúng ta dù cho trên cùng bích lạc dưới hoàng tuyền. Cũng phải đem dích sát. Tô Tín hiểu rõ gật gật đầu cũng không có bị thôi phán quan dọa đến. Hắn vừa mới gia nhập phủ đương nhiên không cái gì phản bội tâm tư có cái gì đáng sợ. Phán quan đại nhân ta nghĩ hỏi một chút này địa phủ bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người. Thôi phán quan nói. Địa phủ người không nhiều. Chia làm ngoại vi thành viên cùng nội vi thành viên. Chỉ có đến nguyên thần cảnh đồng thời được mấy vị đại nhân đồng thời xét duyệt sau. Mới có tư cách trở thành nội vi thành viên. Hiện tại nội vi thành viên chỉ có hơn 30 người. Mà ngoại vi thành viên liền không nhất định. Chúng ta những này địa phủ nội vi thành viên đều sẽ cẩn thận chọn một ít trên giang hồ tâm tính cùng thực lực phù hợp yêu cầu người phát triển trở thành ngoại vi thành viên. Bởi vì mỗi người người được chọn mấy đều không giống nhau. Chúng ta cũng không có cẩn thận thống kê. Ngược lại đại khái cũng có thể có khoảng 100 người đi. Có điều những người này cũng coi như là ta địa phủ một thành viên. Có điều chưa thành liền nguyên thần. Còn chưa có tư cách đi vào địa phủ ở trong. Ngươi khi đó chính là ta chọn ngoại vi thành viên một trong. Tô Tín kinh ngạc nói. Nếu ta là ngoại vi thành viên, vậy ta hiện tại lại vì sao có thể xuất hiện ở đây? Thôi phán quan cười cười nói. Ngươi cùng những người khác không giống nhau. Lấy ngươi ở trên giang hồ danh tiếng cùng địa vị. Ai dám coi ngươi là làm là thần cung cảnh võ giả tới đối xử. Huống hồ lấy tiềm lực của ngươi. Đột phá đến nguyên thần cảnh là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vì lẽ đó ta cùng với những cái khác địa phủ người thương lượng một chút. Đồng thời được địa tạng vương đại nhân tán thành. Quyết định sớm cho ngươi nội vi thành viên tư cách. Vậy chúng ta địa phủ nội vi thành viên đều có ai? Ta nên làm sao phân chia? Tô Tín hỏi. Mỗi cái địa phương đều có cấp trên cấp dưới phân chia. Địa phủ nội vi thành viên có hơn 30 người. Dựa theo thôi phán quan lời giải thích. Đều là bước vào nguyên thần cảnh thậm chí trở lên tồn tại. Nguyên thần cảnh tam cảnh hóa thần. Dung thần. Dương thần. Ba cái cảnh giới người đều có. Địa vị này tự nhiên không thể đều giống nhau. Tô Tín ít nhất phải biết cấp bậc của bọn họ mới được. Có điều này địa phủ thực lực cũng là dọa Tô Tín giật mình. Chỉ là bước vào nguyên thần cảnh tồn tại thì có hơn 30 người. Chuyện này quả thật muốn so với tiêu gia bực này hàng đầu võ lâm thế lực đều khủng bố hơn. Hơn nữa địa phủ còn có gần 100 danh ngoại vi nhân viên. Liền lấy Tô Tín làm tiêu chuẩn. Những kia bị địa phủ lựa chọn chúng ngoại vi nhân viên cho dù kém hắn cũng không thể kém được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0290. Địa phủ phúc lợi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0290. Địa phủ phúc lợi. Tô Tín tâm tư đương nhiên không gạt được thôi phán quan. Hắn cười cười nói. Địa phủ tạo thành rất đơn giản. Hết thảy nội vi thành viên đều lấy trong truyền thuyết âm tào địa phủ thần chức đến mệnh danh. Mang tới mặt nạ của chính mình che lấp chính mình nguyên bản thân phận. Địa phủ ở trong cấp bậc cao nhất chính là địa tạng vương đại nhân, hắn cũng là một tay thành lập địa phủ tồn tại. Địa tạng vương đại nhân bởi vì bế quan mà nhiều năm không ở. Cho nên phủ liền do mạnh bà đại nhân cùng hậu thổ đại nhân luôn phiên chấp trưởng. Ngoại trừ ba người này, còn lại địa phủ thành viên thân phận tất cả đều bình đẳng. Hơn nữa coi như là ba vị đại nhân muốn ta liền ra tay giúp đỡ, cũng sẽ lấy nhiệm vụ hình thức tuyên bố, mà không phải trực tiếp ra lệnh. Tô Tín hỏi, cái kia Địa Tạng Vương đại nhân thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tô Tín trí nhớ rất tốt. Hắn nhớ tới Thôi Phán Quan lần thứ nhất mời chào hắn thời điểm đã từng nói, địa phủ là có cùng Thiếu Lâm Tự Phương trưởng, Độ Ác La Hán, Huyền Khổ nhân vật chủ yếu thực lực, mà Độ Ác La Hán, Huyền Khổ kia khả là hàng thật đúng giá chân võ cảnh cường giả, thiên bảng có tiếng tồn tại. Địa phủ nếu có thể với hắn nhân vật chủ yếu làm địa phủ người chấp trưởng, Địa Tạng Vương thực lực có thể tưởng tượng được. Thôi Phán Quan cười cười nói, ngươi đoán không lầm, Địa Tạng Vương thực lực xác thực là chân võ cảnh võ đạo đại tông sư. Nghe được Thôi Phán Quan thừa nhận, Tô Tín nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải hắn không có kiến thức, mà là chân võ cảnh tồn tại đều là nhân vật trong truyền thuyết. Có chút người trong võ lâm thậm chí đời này đều không có tư cách nhìn thấy chân võ cảnh cường giả một mặt. Người trong giang hồ đã từng có người dùng một câu hình dung chân võ cảnh cường giả, cái kia chính là chân võ lâm không, lục địa thần tiên. Chân võ cảnh cường giả có thể lâm không mà đi, ngưng tụ tự thân chân võ pháp tướng, cách xa nhau 10 triệu dặm cũng có thể pháp tướng giáng lâm, tịch diệt đương đại. Uy năng cỡ này đã cùng trong truyền thuyết lục địa thần tiên gần đủ rồi. Vì lẽ đó chân võ cảnh cường giả một cách khác xưng hào chính là lục địa thần tiên. Địa phủ có như thế một vị cường giả trong truyền thuyết ở, cũng khó trách có tư cách nói đi theo Thiếu Lâm Tự hò hét. Đi, đi theo ta đi, ngươi mới tới địa phủ, nên cho ngươi phát một phần phúc lợi. Phúc lợi? Tô Tín kinh ngạc nhìn Thôi Phán Quan một chút. Thôi Phán Quan giải thích, địa phủ nội vi thành viên thần chức thân phận đương nhiên không phải lung tung dùng, mà là căn cơ địa phủ dành cho công pháp của ngươi quyết định. Chúng ta địa phủ lai lịch chính là đương sơ Địa Tạng Vương đại nhân phát hiện một chỗ thượng cổ chí cường tông môn di tích. Chỗ này không gian trước chính là cái kia chí cường tông môn lưu lại sơn môn vị trí. Ở cái kia chí cường tông môn ở trong, có hơn 100 môn công pháp đều theo chiếu địa phủ thần chức đến mệnh danh. Ngươi lựa chọn cách nào địa phủ mơ thần công pháp, ngươi sau đó tại địa phủ thân phận chính là hắn. Chúng ta địa phủ không dung với thế gian, vì lẽ đó ngươi khi chiếm được môn công pháp này sau khi, chỉ có mang tới mơ thần mặt nạ mới có thể sử dụng, để tránh khỏi bị những người khác phát hiện. Đồng dạng ngươi ở mang tới mơ thần mặt nạ sau khi, tốt nhất cũng không được sử dụng ngươi ở hiện thực ở trong sử dụng võ công, bằng không như thế sẽ bị nhân nhìn thấu. Thôi Phán Quan mang theo Tô Tín đi tới một chỗ có chút âm u trước cung điện, đứng môn khẩu nói, Mạnh bà đại nhân, ta đem Tô Tín mang đến, ngài chuẩn bị cho hắn chọn công pháp đi. Tô Tín chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc quang né qua, trước mặt hắn liền xuất hiện một tên mang theo Mạnh bà mặt nạ nữ nhân. Nữ nhân này vóc người cao gầy, ăn mặc một thân hắc bào thùng thình, nhưng ngay cả như vậy cũng không che giấu nổi nàng cái kia lồi lõm có hứng thú mê người thân hình, phảng phất là một cái chín ruột cây đào mật giống như vậy, mang theo vô tận mê hoặc lực lượng. Ồ, tiểu Thôi, ngươi lần này động tác đúng là rất nhanh mà. Mạnh bà than thở một câu, âm thanh kiều mị tận xương, cho dù là Tô Tín nghe xong cả người cũng không khỏi run lên. Tô Tín vội vã vận chuyển biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, rồi mới miễn cưỡng chống đỡ ở Mạnh bà âm thanh sức mê hoặc. Mạnh bà thoáng kinh ngạc nhìn Tô Tín một chút, sau đó liền cười khanh khách nói, tiểu Thôi, ngươi lần này làm ra cũng không tệ lắm, cho chúng ta tìm đến rồi như thế một cái tuấn tú anh chàng đẹp trai, bằng không cả ngày quay về các ngươi những này nét mặt già nua, lão nương đều đủ đủ. Thôi Phán Quan cười khổ nói, Mạnh bà đại nhân không nên nháo, tiên mang Tô Tín tuyển chọn công pháp của hắn đi. Tô Tín cẩn thận nhìn Mạnh bà một chút, nữ nhân này mặc dù coi như có chút phong, nhưng thực lực nhưng là sâu không lường được. Dựa theo Tô Tín phòng chừng, Thôi Phán Quan đã có dung thần cảnh thực lực, hơn nữa còn là tương tự với cổ đông lai loại kia dung thần cảnh ở trong trí cường giả, có tư cách đứng hàng địa bàng tồn tại. Mà trước mắt này Mạnh Bà nhưng là có tư cách ở Địa Tạng Vương không ở thời điểm phụ trách chấp trưởng địa phủ. Thực lực của nàng có thể tưởng tượng được. Quá nửa là dương thần cảnh cường giả. Mạnh Bà nhìn thấy Tô Tín ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Nàng không khỏi lớn lên đồng thân tử. Để trước ngực gò núi càng thêm no đủ. Cười trêu nói. Tô tiểu đệ không cần nhìn lén trắng trợn xem là được rồi, tỷ tỷ là sẽ không trách ngươi. Lúc này một cái thanh lệ giọng nữ lạnh lẽo lạnh truyền đến. Mấy chục tuổi người trang cái gì tỷ tỷ. Ngươi đều có thể làm hắn nai nai. Bên cạnh cung điện bên trong. Một tên trên người mặc màu vàng hoa phục. Đầu đội hậu thổ mặt nạ nữ tử từ trong đó đi ra. Thôi phán quan vội vã chắp tay nói. Xin chào hậu thổ đại nhân. Tô Tín cũng là đi theo thôi phán quan phía sau thi lễ một cái. Này địa phủ bên trong thực lực cao thấp thật giống với bọn hắn đại biểu thần chức danh hào không có bao nhiêu quan hệ. Tỷ như này Mạnh Bà tại địa phủ mơ thần ở trong chỉ là một cái tiểu thần mà thôi. Mà hậu thổ nhưng là trưởng thống U Minh đại thần. Hai người hiện tại nhưng là đứng ngang hàng. Mạnh Bà hừ lạnh một tiếng nói. Có ngươi cái gì chuyện vô bổ. Tỷ tỷ ta trời sinh quyến rũ, có bản lĩnh lấy ra đến so một lần, có dám. Hậu thổ lạnh lùng phủi nàng một chút, tẻ nhạt. Nói xong, hậu thổ đối với thôi phán quan nói. Tiểu thôi, địa tạng vương đại nhân hữu sở cảm ngộ bế sinh tử quan. Hắn dặn dò người mới liền giao cho ngươi đến dẫn theo. Dùng điểm tâm, coi như ngươi hoàn thành một lần nhiệm vụ. Thôi phán quan nói. Đây là đương nhiên, Tô Tín cũng coi như là ta trước hết chọn lựa, những thứ đồ này ta đương nhiên sẽ dạy hắn. Hậu thổ gật gù, cũng đối với Tô Tín gật đầu hỏi thăm, sau đó xoay người rời đi. Mạnh Bà ở phía sau biểu môi nói, hừ, đạo đức, thôi phán quan có chút đau đầu xoa xoa đầu. Hai vị này tạm thời phụ trách chấp trưởng địa phủ đại nhân sẽ không có một cách bình thường. Địa Tạng Vương đại nhân vừa đi bế quan. Này địa phủ bầu không khí thì có chút biến vị. Nhưng phía sau Tô Tín đối với này địa phủ nhưng là cảm giác thấy hơi thú vị. Lúc trước ở thôi phán quan lần thứ nhất mời hắn thời điểm. Tô Tín xác thực là ở trong lòng đem địa phủ cái tổ chức này cùng Bạch Liên giáo loại này kẻ điên tạo thành tà giáo hoa cái trước ngang bằng. Dù sao đương sơ thôi phán quan xuất hiện có chút quá kinh sợ. Hơn nữa hắn lại mang theo địa phủ phán quan mặt nạ. Một bộ thần thần thao thao dáng vẻ. Cũng khó khăn để cho người khác không hướng về phương diện này suy nghĩ. Có điều hiện tại vừa nhìn địa phủ thần bí thuộc tính đúng là không còn lại bao nhiêu, trái lại là có chút đậu bức. Mạnh Bà ở lầm bầm hai câu sau khi. Nơi sâu xa một con khiết bạch như ngọc tay ngọc nhỏ dài đến. Ở Tô Tín trên người ngắt hai lần. Cũng không biết là số sàng vẫn là làm gì. Cha cha. Thân thể tu luyện không sai. So với những kia chuyên tu thân thể cùng cấp võ giả cũng không kém là bao nhiêu. Lẽ ra có thể chịu đựng được. Đứng vững. Chúng ta xuất phát. Chưa kịp Tô Tín phản ứng lại. Mạnh Bà liền một tay phất lên. Đầy trời hoa đào bay tán loạn. Hình thành mỹ lệ sán lạn mưa hoa. Nhưng chưa kịp Tô Tín nhìn kỹ. Cái kia tất cả xung quanh liền bắt đầu thay đổi. Vô tận gió mạnh gào thét, phảng phất đao cương như thế đánh vào Tô Tín trên người. Thời khắc này Tô Tín mới rõ ràng trước Mạnh Bà nói tới dừng lại là có ý gì. Nàng dĩ nhiên ở mang theo Tô Tín tiến hành vượt qua tốc độ âm thanh bay nhanh. Thậm chí phía sau đều có thể nghe được bọn họ xuyên qua không khí thì phát ra ra tiếng nổ đùng đoàng. Trong nháy mắt Tô Tín phảng phất bị hai cây búa lớn cho bắn trúng giống như vậy. Suýt chút nữa tại chỗ liền phun ra hai ngụm máu tươi đến. Cũng may chỉ có mấy tức thời gian, Mạnh Bà liền ngừng lại. Tô Tín thân thể lắc lư hai lần. Bên cạnh hắn thôi phán quan hai tay cũng là thoáng run run. Hiển nhiên lấy thực lực của hắn tiến hành loại này vượt qua tốc độ âm thanh bay nhanh. Đều có chút không thích ứng. Thôi phán quan không khỏi báo oán nói. Mạnh Bà đại nhân. U Minh đài cách ngươi cung điện cũng chỉ có nửa khắc đồng hồ đường. Còn dùng tới tam thế phi hoa loại thủ đoạn này sao? Mạnh Bà lườm hắn một cách nói. Tiểu thôi à tiểu thôi. Ngươi thân thể này bản cũng thật nên luyện một chút. như Tô Tiểu Đệ như vậy thân thể, nội lực, tinh thần ba người cùng tu mới là vương đạo. Ngươi Thiên có chút quá lợi hại. Thôi phán quan khóe miệng phủi phiết, xả nhiều như vậy vô dụng làm gì. Ngươi nói thẳng bởi vì ngươi lại không phải xong mà. Tô Tín lúc này lại không để ý đến hai người bọn họ, mà là đang quan sát chu vi cảnh tượng. Hiện tại Tô Tín ba người là đứng một phương trên đài đá. Này đá vung đài chỉ có to khoảng 10 trượng. Kỳ dị nhất chính là nó dĩ nhiên là phiêu phù ở giữa không trung. Phía dưới trực tiếp chính là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng. Mà ở cái kia bể đá sau khi mười mấy trượng địa phương, mới có thể thấy được lục địa. Mà lúc này cái kia chính giữa bể đá chỉ có một kiện đồ vật. Đó là một bộ to lớn thạch thư. Nhìn dáng dấp có tới hơn 100 hiệt. Mỗi nhất hiệt thư đều có ngón cái giống như độ dày. Lúc này cái kia thạch thư là đóng. Bề ngoài trên họ có từng cái kỳ dị phù hiệu. Nhưng Tô Tín không có một cách nhận thức. Ở cái kia bề ngoài trung ương, còn có lưu lại một cái thủ ấm. Mạnh bà trong tay một tia vi quang thả ra. Nàng ở cái kia thạch thư phong bì trên mặt lấy nội lực viết ra mấy kỳ dị phù hiệu hóa vào thạch thư ở trong. Làm cho thạch thư nhất thời thả ra một luồng quang. Đem Tô Tín chờ nhân bao phủ ở bên trong. Mạnh bà thỏa mãn vỗ tay một cái nói. Đi. Tô Tiểu Đệ ngươi đưa tay đặt ở cái kia thủ ấm ở trong. Không cần vận dụng nội lực. Liền như thế bày đặt là có thể. Tô Tín đem tay phải của chính mình đặt ở cái kia thạch thư thủ ấm ở trong. Nhất thời cảm giác được một dòng nước trong ở trong cơ thể mình vần quanh một tuần. Thạch thư bên trên cũng bùng nổ ra một luồng hào quang ấm ánh đến. Lúc này cái kia thạch thư chợt bắt đầu chính mình từng tờ vượt qua. Cuối cùng dừng lại ở một tờ ở trong không ở không động đậy. Một luồng ánh sáng tràn vào Tô Tín trong đầu. Hình thành từng chương kinh văn. Mạnh bà phủi một chút cái kia thạch thư mặt trên nội dung kinh ngạc nói. Hàn băng địa ngục chân giải. Ngươi đánh vào dĩ nhiên là Sở Giang Vương. Nghe được mạnh bà nói như vậy. Thôi phán quan cũng là kinh ngạc nhìn Tô Tín một chút. Không nghĩ tới thạch thư phán định hắn tiềm lực đã vậy còn quá cao. Trực tiếp dành cho hắn thập điện Diêm La một trong Sở Giang Vương công pháp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0291. Địa phủ cùng thiên đình. Tô Tín đánh vào công pháp sau khi nhìn thấy mạnh bà cùng thôi phán quan kinh ngạc như vậy, hắn nghi vấn nói. Làm sao, ta đánh vào môn công pháp này rất mạnh sao? Mạnh bà trà trà than thở. Sở Giang Vương vì là thập điện Diêm La một trong. Lấy hắn vì là nguyên hình sáng tạo ra đến công pháp làm sao có khả năng không mạnh. Tiểu thôi, ngươi cho Tô Tiểu để giải thích một chút đi. Thôi phán quan nói. Tòa này bệ đá chính là thượng cổ, địa phủ. Lưu lại truyền công đài, nó sẽ căn cơ mỗi người tiềm lực đưa ra thích hợp nhất một người công pháp tu luyện. Mặc dù nói một môn công pháp cũng không thể quyết định một tên võ giả phát triển sau này. Có điều địa phủ hết thảy công pháp ở trong. Thập điện Diêm La công pháp cũng thuộc về là cao cấp công pháp một trong. Ít nhất so với công pháp của ta cao cấp hơn nhiều lắm. Mạnh bà ở bên cạnh chen miệng nói. Cũng cao hơn ta cấp nhiều lắm. Lại nói ta đều có chút ước ao tiểu tử ngươi. Có điều mạnh bà lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Tô Tín nhưng cũng nhìn ra nữ nhân này khủng bố. Mạnh bà công pháp ở toàn bộ địa phủ ở trong tuyệt đối không tính là cao cấp. Có thể nói thạch thư đối với mạnh bà thiên tư phán đoán đỉnh thiên xem như là trung lưu mà thôi. Nhưng nàng nhưng dựa vào trung lưu thiên tư tu luyện tới dương thần cảnh. Trở thành địa phủ trừ địa tạng vương bên dưới hai đại người chấp trưởng một trong. Bất luận nàng ở trong thế giới hiện thực là thân phận như thế nào. Này đều đầy đủ kinh người. Mạnh bà từ ốm tay áo của chính mình ở trong lấy ra một cái tạo hình tinh mỹ giới tử túi. Từ bên trong móc nửa ngày. Cuối cùng móc ra một cái Sở Giang Vương cổ ném cho Tô Tín. Được rồi, nhiệm vụ của ta hoàn thành, hai người các ngươi nên làm gì đi thôi. Dứt tiếng. Không đợi Tô Tín cùng thôi phán quan phản đối. Hai người liền lại tới nữa rồi một lần tốc độ âm thanh bay nhanh. Mà Mạnh Bà nhưng là đã không thấy bóng dáng. Thôi phán quan cười khổ một tiếng nói. Được rồi. Đỡ lấy ta liền dẫn ngươi biết một xuống địa phủ tình huống. Cái kia Sở Giang Vương của ngươi cũng có thể mang tới. Từ nay về sau ngươi chính là ta địa phủ thành viên chính thức. Ngoại trừ Địa Tạng Vương đại nhân còn có Mạnh Bà hậu thổ hai vị đại nhân. Những người khác ngươi gọi thẳng tên là tốt rồi. Tô Tín gật gật đầu. Đem cái kia Sở Giang Vương cổ cầm trong tay. Hắn phát hiện phía này cổ dĩ nhiên là dùng một loại kỳ dị kim loại chế tạo. Cứng rắn phi thường. Nhưng cũng nhẹ như giấy trắng. Này Sở Giang Vương mặt nạ tạo hình cảm giác rất trừu tượng. Tuy rằng một chút liền có thể nhìn ra đây là hí văn ở trong Sở Giang Vương. Nhưng cũng diện mạo mặt trên nhưng mang theo một luồng xương lạnh giống như âm trầm lạnh lẽo. Khiến người ta liếc mắt nhìn thì có loại cảm giác không rét mà run. Phải nói địa phủ mặt của mọi người cụ đều là như vậy, hẳn là do một vị luyện khí đại sư cố ý chế tạo. Tỉ như cái kia Mạnh Bà cụ chính là như vậy. Không phải bình thường loại kia bà lão tướng mạo, mà là một cái ẩn giấu ở hoa đào ở trong mơ hồ nữ tử. Nhưng không biết vì sao, ngươi một chút nhìn qua ấn tượng đầu tiên nhất định sẽ cho rằng vậy thì là Mạnh Bà. Tô Tín đem mặt nạ mang tới sau khi nhất thời cảm giác được một luồng mát mẻ cảm giác truyền đến. Tinh thần lực của mình đều phảng phất tăng mạnh một đoạn. Tô Tín đoán quả nhiên không sai. Phía này cổ khẳng định cũng là do một vị luyện khí đại sư tỉ mỉ chế tạo. Hiệu quả lại có thể tăng cường tinh thần lực của mình. Nên còn có thể chống lại một ít ảo thuật. Chỉ bằng vào điểm ấy, liền đủ để có thể so với địa cấp binh khí. Tô Tín chờ nhân hiện tại vị trí chính là một chỗ trống trải quảng trường ở trong. Trung ương đứng thẳng từng cái thanh đồng trụ. Mặt trên treo lơ lửng một ít trang giấy. Mà chung quanh quảng trường nhưng là một loạt bài đại điện trước cái kia Mạnh Bà cùng hậu thổ đều ở cung điện này ở trong. Thôi phán quan đem Tô Tín lính đến một người trong đó đại điện ở trong nói. Mỗi cái nội vi thành viên đều có tư cách tại địa phủ bên trong nắm giữ một gian thuộc về mình cung điện. Ở đi tới địa phủ sau khi liền có thể ở đây nghỉ ngơi hoặc là tu hành. Này đại điện chính là ngươi. Thôi phán quan lại giao cho Tô Tín một tấm lệnh bài nói. Này tấm lệnh bài cũng là trong địa phủ nhân tiêu chí. Dùng hắn ngươi có thể ở bất kỳ địa điểm ra vào địa phủ. Đương nhiên ngươi muốn tìm một chỗ không người mới được. Hơn nữa chỉ cần ngươi đem nội lực truyền vào lệnh bài ở trong. Chỉ cần ở lệnh bài kia chu vi ngàn dặm nơi địa phủ thành viên đều có thể nhận biết được. Đồng thời đúng lúc trước tới cứu viện. Tô Tín tiếp nhận lệnh bài gật gật đầu. Trước hắn cũng là dựa vào thôi phán quan tấm lệnh bài kia xé sách liễu không đi tới địa phủ ở trong. Có điều cái kia một khối nên chỉ là một lần hàng nhái mà thôi. Dùng qua một lần sau khi cũng đã vỡ vụn. Thôi phán quan lại chỉ vào giữa quảng trường những kia thanh đồng trụ nói. Địa phủ thành viên nếu là có nhiệm vụ gì cần tuyên bố, thì sẽ đem nhiệm vụ của chính mình tin tức cùng khen thưởng viết ở phía trên, treo ở thanh đồng trụ trên. Muốn tiếp thu nhiệm vụ trực tiếp hái xuống là được rồi. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau, lại có Mạnh Bà hoặc là hậu thổ hai vị đại nhân trong đó một vị tổng thêm hai tên địa phủ thành viên chính thức tiến hành xét duyệt. Chứng minh nhiệm vụ của ngươi sau khi hoàn thành, ngươi liền có thể được khen thưởng. Đúng rồi. Tối gần bên trong thanh đồng trụ độ khó của nhiệm vụ càng lớn. Coi như là khen thưởng kinh người cũng không phải ngươi có thể hoàn thành. Ngươi xem một chút cũng chính là. Đừng loạn có ý đồ gì. Tô Tín hiểu rõ gật gật đầu. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác cái này địa phủ như là chính mình kiếp trước một ít xí nghiệp gia hiệp hội. Đại gia đôi bên cùng có lợi. Nhưng cũng không can thiệp chuyện của nhau. Tất cả toàn bằng tự do. Không có quá nhiều đẳng cấp phân chia. Nhưng cũng đều có thể được chỗ tốt. Nhìn như phân tán. Nhưng kỳ thực chặt chẽ. Thôi phán quan tiếp tục nói. Phần lớn địa phủ thành viên bình thường đều sẽ không ở lại đây. Vì lẽ đó có vẻ hơi quạnh quẽ. Nhưng hàng năm 15 tháng 7. Hết thảy địa phủ thành viên nhưng đều muốn tới địa phủ tiến hành một lần hội nghị. Có thể lẫn nhau giao dịch một vài thứ tâm sự gần nhất thu hoạch vân vân. Đương nhiên những này chỉ là mang vào. Hàng năm vào lúc này Địa Tạng Vương đại nhân đều sẽ hiện thân vì là đại gia giảng đạo. Đồng thời mỗi người đều có tư cách hướng Địa Tạng Vương đại nhân nói ra một nỗi nghi hoặc. Địa Tạng Vương đại nhân cũng sẽ vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Tô Tín con mắt nhất thời sáng ngời. Đây mới là địa phủ chân chính phúc lợi. Trong truyền thuyết chân võ cảnh võ đạo đại tông sư giảng đạo. Chuyện này quả thật chính là trăm năm khó gặp một lần sự tình. Mà tại địa phủ ở trong. Nhưng là hàng năm đều có. Mang theo Tô Tín tại địa phủ mọi người thường thường hoạt động trong phạm vi nhìn một vòng thôi phán quan nói. Nên nói cho chuyện của ngươi đã hầu như đều nói cho ngươi. Hiện tại còn có một việc tình ta cũng muốn nói với ngươi một hồi. Một cái rất nghiêm túc sự tình. Nghe được thôi phán quan dùng loại này ngữ khí nói chuyện với chính mình, Tô Tín lập tức rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thôi phán quan hỏi. Phật môn tam tự. Đạo môn tứ tông. Cầm kiếm ngũ phái. Lục đại thế gia. Thiên hạ bảy băng. Tà đạo tám môn. Cửu ngục tà ma. Những này võ lâm trên hàng đầu thế lực ngươi đều hẳn nghe nói qua. Từ 3 đến 9. Nhưng ngươi biết vì sao không có một loại hai sao? Tô Tín lắc lắc đầu. Đối với vấn đề này hắn vẫn đúng là nghi hoặc quá. Hắn cũng hỏi qua Thiết Vô Tình. Có điều Thiết Vô Tình cho lời giải thích của hắn nhưng là thực lực đến tự nhiên biết. Mà sau đó hắn trở thành Giang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ đầu sau đã từng muốn mượn lục phiến môn mật thám tư liệu đến tra một chút. Kết quả lại bị báo cho phương diện này tư liệu lục phiến môn xác thực là có. Nhưng cũng không ở Giang Nam đảo bên trong. Chỉ có đi Thỉnh Kinh thành lục phiến môn tổng bộ. Mới có tư cách kiểm tra. Thôi phán quan âm thanh trầm giọng nói. Này một loại hai phần hay là nhất thế hoàng triều cùng thiên địa nhị cung. Nhất thế hoàng triều không cần nhiều lời trước đây chỉ chính là Đông Tấn mà hiện tại nhưng là Đại Chu. Nhất thế hoàng triều lực lượng không cần nhiều lời. Tuy rằng mỗi cái hoàng triều đều không phải tuyên cổ vĩnh tồn. Nhưng cũng không phải một cái giang hồ thế lực có thể lật đổ. Mà thiên địa nhị cung. Địa. Chỉ tự nhiên là chúng ta địa phủ. Mà. Thiên. Nhưng là thiên đình. Chúng ta địa phủ tử địch. Nói tới chỗ này thôi phán quan trong mắt lộ ra lạnh lẽo vẻ. Thiên đình tồn tại theo chúng ta địa phủ như thế, đều là truyền thừa với thượng cổ chí cường võ lâm tông môn. Có điều thiên đình xuất thế thời gian rất sớm. Từ lúc Đông Tấn kiến quốc thời gian liền có thiên đình tồn tại. Mà chúng ta địa phủ lịch sử nhưng mới chỉ có mấy chục năm mà thôi. Chính là Địa Tạng Vương đại nhân tìm tới này. Địa phủ, di tích sau thành lập. Thiên đình cũng theo chúng ta địa phủ như thế. Lấy trong truyền thuyết thần thoại thiên đình thần chức vì là danh hiệu. Có điều thiên đình trước đây gọi là thiên đạo minh. Chính là do một đống kẻ điên tạo thành. Cái kia đám người điên vọng tưởng hàng nhái thời kỳ thượng cổ cách nào cường thịnh đến có thể uy thế thiên hạ võ lâm cùng hoàng triều cái kia. Thiên đình. Giống như vậy trở thành võ lâm chí tôn. Kết quả ở Đông Tấn diệt thiên hạ đại loạn thời điểm bị hợp nhau tấn công cái kia đám người điên cũng chết gần hết rồi. Chỉ bất quá đương sơ thiên đạo minh những người kia ở trong cũng có người thông minh. Hắn một lần nữa thu nạp thiên đạo minh thế lực còn sót lại. Biết điều làm việc. Tự xưng thiên đế. Đồng thời đem nguyên lai thiên đạo minh đổi tên là thiên đình. Một lần nữa quật khởi. Có điều riêng là như vậy cũng là thôi. Nhưng thiên đình đám khốn kiếp này dĩ nhiên muốn hợp nhất chúng ta địa phủ. Chuyện này quả thật chính là chuyện cười. Thôi phán quan trong mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Bang này ngỡ ngẩn năm đó náo động đến người người oán trách. Kết quả bị người trong thiên hạ hợp nhau tấn công. Hiện tại nhưng đánh tới chúng ta địa phủ chủ ý. Quả thực chính là không biết sống chết. Chúng ta địa phủ với bọn hắn thiên đình đương sơ đánh mấy chàng. Bọn họ không chiếm được tiện nghi. Thế mới biết chúng ta địa phủ lợi hại. Vì lẽ đó coi như thôi. Nhưng từ đó về sau chúng ta địa phủ cùng thiên đình nhưng là thành tử thủ. Thiên đình không muốn để cho một cái có thể cùng chính mình sánh vai thế lực tồn tại với giang hồ. Mà chúng ta địa phủ cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua một cái muốn đánh chúng ta chủ ý tồn tại. Vì lẽ đó. Sau đó chỉ cần ngươi gặp phải thiên đình xuất thân võ giả. Nếu là đánh không lại, vậy ngươi liền ngay lập tức sẽ chạy. Có thể chạy được bao xa liền chạy cho ta bao xa. Thôi phán quan trong mắt lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát cơ nói. Mà ngươi nếu như có thể đánh qua, vậy thì giết cho ta. Địa phủ cùng thiên đình, không chết không thôi. Tô Tín gật gật đầu, đối với hai người này thế lực cũng đại thể có mấy phần hiểu rõ. Bất kể là địa phủ cùng thiên đình tồn ở trên giang hồ đều ít có người biết được. Phỏng chừng là những kia hàng đầu thế lực cũng không muốn để cho chính mình môn hạ đệ tử biết. Trên giang hồ vẫn còn có hai cái thực lực vượt xa với sự tồn tại của bọn họ. Mà thiên đình cùng địa phủ thì lại đều có chính mình biết điều nguyên nhân. Thiên đình liền không cần phải nói. Bọn họ tiền thân thiên đạo minh làm người người oán trách. Bị toàn bộ giang hồ hợp nhau tấn công. Mà địa phủ biết điều nguyên nhân Tô Tín phỏng chừng cũng là bởi vì trước thôi phán quan nói. Địa phủ người đều là không cho phép tồn tại trên đời thương tâm người. Những người này tụ tập cùng nhau. Bất luận chính tà thiện ác. Ngược lại ở chính thống người giang hồ xem ra. Đều không phải cái gì tốt con đường. Hơn nữa dựa theo Tô Tín hiện tại đến xem. Địa phủ tồn tại mục đích cũng không phải dường như thiên đình như vậy có hùng vĩ mục tiêu. Đại gia đều là vì lợi ích của chính mình liên hợp lại cùng nhau. Biết điều mới là vương đạo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0292. Giang Nam đảo hiện trạng. Thôi phán quan cảm giác mình đem nên nói cho Tô Tín cũng đã nói cho hắn, nhân tiện nói. Đi. Khoảng thời gian này ngươi liền ở ngay đây hảo hảo tu luyện đi. Ít nhất muốn đem ngươi hàn băng địa ngục chân giải tu luyện tới nhập môn mới được. Dù sao ngươi lấy địa phủ thân phận đối mặt ngoại địch thì. Vì phòng ngừa thân phận chân chính bại lộ. Vẫn là chủ yếu sử dụng môn công pháp này cho thỏa đáng. Hơn nữa ngươi bây giờ còn có một cái nhiệm vụ không có làm. Đợi được đem công pháp tu luyện đến nhập môn sau khi. Ta liền sắp xếp đi hoàn thành một cái nhập môn nhiệm vụ. Tô Tín kinh ngạc nói. Nhiệm vụ gì? Thôi phán quan giải thích. Cái gọi là nhập môn nhiệm vụ kỳ thực thì tương đương với một cái đầu danh trạng. Bất luận người nào gia nhập ta địa phủ sau khi. Đều muốn trước tiên hoàn thành một cái nhiệm vụ mới xem như là ta địa phủ chân chính thành viên. Bất luận nội vi thành viên vẫn là ngoại vi thành viên đều là như vậy. Chỉ có điều nhiệm vụ độ khó không giống nhau thôi. Nguyên bản lấy thân phận của ngươi bây giờ hẳn là muốn đi hoàn thành nội vi thành viên nhiệm vụ. Nhưng ngươi hiện tại nhưng còn chưa tới nguyên thần. Chỉ có thể đi hoàn thành những kia ngoại vi thành viên nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều thật đơn giản. Lấy thực lực của ngươi hầu như không thành vấn đề. Coi như là đi một cái quá tràng mà thôi. Tô Tín gật gật đầu đối với thôi phán quan nói. Phán quan đại nhân. Ngươi có thể giúp ta nhìn một chút ta đi tới địa phủ sau khi. Giang Nam đảo lục phiến môn tình huống bây giờ sao? Đi tới địa phủ sau khi. Tô Tín càng ngày càng cảm giác không đúng. Giang Hạc Lưu cùng Nhạc Thanh Bình phục sát chuyện của hắn. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hiện tại những kia Ngô Quốc Sư Nghiệt trên căn bản ở Giang Nam đảo cũng đã tuyệt tích. Có cổ đông lai trấn thủ Giang Nam đảo còn có triều đình ánh mắt nhìn chằm chằm. Chỉ cần Giang Hạc Lưu bọn họ dám mạo hiểm đầu. Trên căn bản ngay lập tức sẽ bị mật thám phát hiện. Mà bị tới rồi cổ đông lai rào sát. Nhưng kết quả ở Giang Hạc Lưu bọn họ phục sát chính mình thời điểm. Địa phương Giang Nam đảo mật thám nhưng là liền cái bóng dáng đều không nhìn thấy. Vậy thì có chút không đúng. Hơn nữa nhìn Giang Hạc Lưu dáng vẻ vốn là không có sợ hãi. Lúc này mới dám bỏ mặc Nhạc Thanh Bình đi tới sát chính mình. Nhìn hắn không làm gì được chính mình. Giang Hạc Lưu lúc này mới xuất thủ. Trong này nếu là không có cái gì vấn đề đánh chết Tô Tín cũng không tin. Thôi phán quan gật gật đầu nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Có điều ta nói rồi. Ngươi đã là ta địa phủ thành viên chính thức. Không cần phải để ý đến ta tên đại nhân. Trực tiếp xưng hô tên của ta là được rồi. Tô Tín chắp chắp tay nói. Vậy thì đa tạ thôi phán quan. Chờ đến thôi phán quan đi rồi. Tô Tín lúc này mới cẩn thận nhớ lại cái kia hàn băng địa ngục chân giải. Bộ công pháp kia chính là lấy trong truyền thuyết Thập Điện Diêm La một trong Sở Giang Vương vì là nguyên hình sáng tạo đi ra. Sở Giang Vương chúa tể Hàn Băng Địa Ngục, bộ công pháp kia hạt nhân chính là bốn chữ này. Hơn nữa bởi vì bộ công pháp kia chính là thượng cổ công pháp, vì lẽ đó cùng hiện nay công pháp còn có chút khác nhau. Hiện tại võ lâm ở trong phần lớn tông môn đều là công pháp quy công pháp, võ kỹ quy võ kỹ. Hai người có rất ít hỗn cùng nhau. Mà thời kỳ thượng cổ tông môn thì lại không phải vậy. Việc tu luyện của bọn họ phương thức muốn so với hiện tại cứng nhắc rất nhiều. Mỗi một môn võ kỹ đều phải có cùng với xứng đôi công pháp mới có thể sử dụng. Phương thức này không thể nói là yếu, nhưng chỉ có thể nói là quá cứng nhắc, không đủ linh hoạt. Vì lẽ đó ở con đường võ đạo diễn biến quá trình ở trong, liền từ từ bị đào thải. Hiện tại Tô Tín chiếm được này Hàn Băng Địa Ngục chân giải ở trong. Trong đó công pháp có, kiếm pháp cũng có, thậm chí ngay cả trường pháp, chỉ pháp còn có một chút vũ khí khác, lưu loát hơn 10 loại, phi thường toàn diện. Bất quá lần này không có hệ thống hỗ trợ, Tô Tín nhưng là không cái gì đường tắt, cần âm thầm bên trong tìm tòi mới được. Nghĩ đến hệ thống, Tô Tín linh cơ hơi động, tiến vào hệ thống ở trong muốn nghiệm chứng một hồi cách môn này Hàn Băng Địa Ngục chân giải đẳng cấp. Kết quả ở hệ thống đánh giá ở trong, này Hàn Băng Địa Ngục chân giải đẳng cấp dĩ nhiên cao tới 4 sao bán. Phải biết Tô Tín trong tay hiện tại duy nhất có thể đạt đến 4 sao bán võ khí cũng chỉ có một môn tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí mà thôi. Địa phủ cách này phúc lợi, có thể nói là để Tô Tín kiếm bồn rồi. Có điều Tô Tín ngấm lại cũng là thoải mái. Địa phủ nội vi thành viên nhưng là có hơn 30 người. Trong đó còn có lục địa thần tiên cấp bậc Địa Tạng Vương cùng Dương Thần Cảnh Mạnh Bà cùng Hậu Thổ. Bọn họ đều có thể dựa vào địa phủ công pháp tu luyện tới loại cảnh giới này. Tô Tín đánh vào nhưng là Thập Điện Diêm La một trong Sở Giang Vương. Khẳng định cũng là sẽ không kém. Ngay ở Tô Tín bên này còn tại địa phủ khổ tu thời điểm, không biết lúc này Giang Nam đảo nhưng là đều nhanh vỡ tổ. Ngô Quốc Dư Nhiệt đột nhiên xuất hiện. Giang Nam đảo lục phiến môn tổng bộ đầu Tô Tín chết không toàn thây. Tin tức này hầu như chính là ở nửa ngày thời điểm, liền truyền khắp toàn bộ Giang Nam đảo lục phiến môn. Làm cho toàn bộ Giang Nam đảo sở hữu nhân đều là sợ hãi mà kinh. Có điều này cũng không oán được bọn họ ngạc nhiên, mà là chuyện này đến có chút quá đột nhiên, làm cho sở hữu nhân liền cách cũng không có chuẩn bị. Thế lực khắp nơi đều là tâm tư khác nhau. Cổ Đông Lai có người nói nghe được tin tức này sau khi suýt chút nữa đem mình tổng quản phủ bị đập phá. Hắn đương nhiên không phải đối với Tô Tín lớn bao nhiêu hảo cảm, bởi vì hắn chết rồi mà phẫn nộ. Cổ Đông Lai phẫn nộ chính là Giang Nam đảo ở chính mình trấn thủ dưới. Những kia Ngô Quốc Dư Nhiệt lại vẫn dám mạo hiểm đầu. Đồng thời còn ở hắn dưới mí mắt ám sát Giang Nam đảo tổng bộ đầu. Chuyện này quả thật chính là ở đánh hắn Cổ Đông Lai mặt. Hơn nữa lục phiến môn ở Giang Nam đảo mật thám hầu như sẽ cùng với trang trí giống như vậy. Động tính lớn như vậy bọn họ đều đang không có nhận ra được. Điều này làm cho Cổ Đông Lai trực tiếp trở mặt. Có điều những kia mật thám cũng là vô to oan uổng. Dù sao bọn họ đều là phụng Doãn Tịch mệnh lệnh đi những nơi khác điều tra Ngô Quốc Dư Nhiệt sự tình. Hơn nữa cái kia Ngô Quốc Dư Nhiệt cũng là thật sự. Đối phương thậm chí là một tên dung thần cảnh cường giả. Có điều chờ bọn hắn vừa qua đi, vì kia dung thần cảnh Ngô Quốc Dư Nhiệt trực tiếp liền thoát đi. Vừa nghe đến là Doãn Tịch ra lệnh, Cổ Đông Lai đương nhiên không thể đi tìm Doãn Tịch hưng binh vấn tội. Đối phương nói thế nào cũng là cấp bậc địa vị cùng một đạo tổng bộ đầu như thế tuần sát sứ. Cổ Đông Lai tùy tiện đi tới vấn tội, e sợ sẽ đưa tới lục phiến môn bất mãn. Hắn tuy rằng cùng Thiết gia quan hệ không ít, nhưng lục phiến môn có thể không chống trơn là Thiết gia định đoạt. Vì lẽ đó Cổ Đông Lai trực tiếp phái người đến lục phiến môn tổng bộ, muốn để hỏi cho rõ. Có điều hiện tại Thỉnh Kinh thành lục phiến môn tổng bộ tình huống nhưng là đúng Thiết gia rất bất lợi. Thiết Ngạo bị thương, ở bàn giao lại diện một ít chuyện sau liền trực tiếp bế quan dưỡng thương đi tới. còn lại chỉ có Thiết Chiến một người, nhưng là một cây làm chẳng lên non. Ở Doãn Tịch vấn đề trên, Lưu Phượng Vũ nhưng là toàn lực muốn bảo đảm hắn, đồng thời còn muốn đem Doãn Tịch đưa lên Giang Nam Đạo Tổng Bộ đầu vị trí đi. Vốn là Lưu Phượng Vũ để Doãn Tịch đi Giang Nam Đạo chính là định để hắn đi đoạt quyền. Kỳ thực nguyên bản Lưu Phượng Vũ phỏng chừng Doãn Tịch có thể ở Giang Nam Đạo đoạt được Tô Tín trong tay 4 phần 10 quyền lợi đã đủ rồi. Ít nhất đừng làm cho Giang Nam Đạo trở thành Tô Tín không bán hai giá là có thể. Nhưng không nghĩ tới chuyện lần này đến như vậy đúng lúc. Tô Tín lại bị cái kia Ngô Quốc Dư Nghiệt cho giết. Lưu Phượng Vũ nếu là không ủng hộ Doãn Tịch, bắt hắn mới gọi ngốc đây. Cho tới hoài nghi Doãn Tịch có hay không cùng chuyện này có quan hệ, Lưu Phượng Vũ cũng xác thực là hoài nghi. Tuy rằng ở bề ngoài xem Doãn Tịch là không có vấn đề gì, hết thảy đều là trùng hợp mà thôi. Nhưng ở tại bọn hắn những này lục phiến môn lão bộ đầu trong mắt, cõi đời này tối không đáng tin. Chính là trùng hợp thứ này. Có điều cho dù là như vậy, Lưu Phượng Vũ cũng nâng đỡ Doãn Tịch. Lại như trước Sang Hạc Lưu nói như vậy, Lưu Phượng Vũ không thể bỏ mặc Giang Nam Đạo ở Thiết Gia trong tay. Thiết Ngạo bế quan, Lưu Phượng Vũ cùng cái khác hai vị thần bộ lực ép Thiết Chiến, trực tiếp đã quyết định, không chỉ có không có trừng phạt Doãn Tịch, còn trực tiếp để hắn đảm nhiệm Giang Nam Đạo Tổng Bộ đầu. Quyết định này dưới phi thường khối, lục phiến môn Tổng Bộ hầu như là dùng tốc độ nhanh nhất. Chỉ dùng 3 ngày liền đem tình báo truyền tới Giang Nam Đạo Lục Phiến Môn Tổng Bộ. Điều này cũng làm cho toàn bộ Giang Nam Đạo Lục Phiến Môn Tổng Bộ nhất thời ồ lên. Nhận được tin tức này sau khi Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành, còn có Lục Tục, Lưu Hạo, Triệu Nhất Minh này 5 cái trước Tô Tín đề bạt lên Tâm Phúc tụ tập cùng nhau thương lượng đối sách. Lý Phôi lên tiếng trước nhất nói: ta không tin lão đại sẽ chết. Lục Tục chờ 3 người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không biết Lý Phôi đây là từ đâu đến tự tin. Phải biết đối phương nhưng là hóa thần cảnh đỉnh cao tồn tại. Hơn nữa mang theo tất sát chi tâm. Ở đây hài cốt hoàn toàn không có. Không phải chết rồi vẫn là cái gì. Nhưng lúc này Hoàng Bình Thành cũng nói: ta cũng tin tưởng lão đại sẽ không chết, các ngươi ba vị sẽ không có ý nghĩ gì chứ. Triệu Nhất Minh lạnh rên một tiếng đứng lên nói: ngươi đây là ý gì? Ta đương nhiên cũng không muốn đại nhân chết. Có điều hiện tại triều đình cũng đã cắt cử hạ xuống Tân Giang Nam Đạo Tổng Bộ đầu. Ngươi để chúng ta làm sao bây giờ? Lý Phôi trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo đến. Tuy rằng hắn khoảng thời gian này cùng Triệu Nhất Minh ở chung vẫn tính là không sai. Có điều nếu là có người vào lúc này có mang nhị tâm, vậy coi như đừng để ý tới hắn kiếm không tiếp thu người. Nhìn thấy bầu không khí có chút xương cung bạc kiếm, Lưu Hạo vội vã đem Triệu Nhất Minh ấn xuống đến, Lục Tục cũng nói theo. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta nếu như lại nổi hống, vậy coi như thật sự không cứu. Kỳ thực ta cũng không tin đại nhân liền như thế chết rồi, trước đây đại nhân cùng Thiếu Lâm Tự, Trảm A Tăng, Giác Nghiêm động thủ một lần cùng Cửu Sơn Thần, Đồng Bất Nghi đồng thủ một lần, thậm chí gián tiếp chết ở thủ hạ hắn hóa thần cảnh võ giả liền có mấy cái. Nhưng hiện tại đại nhân là thật sự không rõ sống chết. Mặt trên lại nhanh như vậy liền để Doãn Tịch tiếp nhận Giang Nam Đạo Lục Phiến Môn. Trước đây chúng ta là làm sao đối với Doãn Tịch? Hiện tại hắn sẽ làm sao đối với chúng ta? Chúng ta đều là trước đây đại lòng người phúc dòng chính. Chỉ cần chúng ta ở Lục Phiến Môn một ngày, cái kia không cần nghĩ cũng biết, Doãn Tịch nhất định sẽ coi chúng ta vì là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lục Tục sau khi nói xong, mọi người ở đây nhất thời lại trầm mặt lên. Hắn nói không sai. Doãn Tịch trở thành Giang Nam Đạo Lục Phiến Môn Tổng Bộ đầu sau, chuyện làm thứ nhất muốn làm chính là bài trừ dị kỷ. Mà bọn họ làm trước đây Tô Tín Tâm Phúc, tự nhiên chính là cũng bị bài trừ cái kia. Lúc này Hoàng Bình Thành chợt nói: kỳ thực đại gia cũng không cần như thế bi quan. Doãn Tịch không phải là lão đại. Lão đại có thể lấy thần cung cảnh thực lực liền trưởng khống toàn bộ Giang Nam Đạo Lục Phiến Môn, uy thế Giang Nam Đạo Võ Lâm. Nhưng hắn Doãn Tịch cũng không thể. Nói tới chỗ này Hoàng Bình Thành xem thường cười một tiếng nói. Lão đại có thể việc làm không phải ai cũng có thể làm. Hắn Doãn Tịch muốn chơi. Vậy chúng ta hãy theo hắn chơi một chút. Lục phiến môn có lục phiến môn quy củ. Hắn có thể bài trừ gì kỷ. Nhưng ta cũng không tin. Hắn còn dám trực tiếp giết chúng ta hay sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0293. Doãn Tịch kế vặt. Hoàng Bình Thành nói không sai, lục tục bọn người rơi vào một cái ngộ khu cho rằng Doãn Tịch là Tô Tín. Lúc trước Tô Tín cũng chỉ mang theo Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi hai người độc xông lục phiến môn. Trực tiếp đem Lôi Viễn trở nhân toàn bộ thanh trừ. Uy thế toàn bộ Giang Nam đảo Võ Lâm. Phần này thủ đoạn cùng thực lực. Cũng là để lục tục trở nhân đồng ý theo Tô Tín nguyên nhân. Có điều này Doãn Tịch mà liền không giống nhau. Tuy rằng Doãn Tịch mới đến Giang Nam đảo không bao lâu, bất quá bọn hắn cũng gần như có thể nhìn ra này Doãn Tịch nội tình. Kẻ này thực lực cũng không phải hiểu rõ. Có điều tâm cơ thủ đoạn hay là ở lục phiến môn tổng bộ thời điểm còn có thể đem ra được. Nhưng nơi này nhưng là Giang Nam đảo lục phiến môn. Quy củ này nhưng là cùng lục phiến môn tổng bộ không giống nhau. Huống hồ hiện tại Doãn Tịch phải đối mặt vấn đề nhưng là phải so với Tô Tín đương sơ muốn đối mặt khó khăn hơn nhiều. Lúc trước che ở Tô Tín phía trước có điều cũng chỉ có một Lôi Viễn mà thôi. Giang Nam đảo hơn một nửa thực quyền tổng bộ đầu. Tỉ như lục tục bọn người là duy trì trung lập. Mà hiện đang lục tục chờ Giang Nam đảo thực lực mạnh nhất tổng bộ đầu nhưng đều đoàn kết ở cùng nhau. Hơn nữa trước Tô Tín còn đem các đại châu phủ tinh nhuệ nhất lực lượng tất cả đều đi đến bên cạnh chính mình. Tỉ mỉ bồi dưỡng thành chính mình tinh nhuệ tâm phúc. Này liền khiến cho bọn họ càng mạnh hơn. Có thể nói Doãn Tịch lần này cần đối mặt có thể không đơn thuần là một người mà là Tô Tín lưu lại tất cả sức mạnh. Chính như cùng Hoàng Bình Thành nói tới. Bọn họ đều có thể bồi tiếp Doãn Tịch chơi một chút. Này Doãn Tịch còn dám giết bọn họ hay sao? Lúc trước Tô Tín như vậy gan to. Hắn đều là tìm một cái cớ. Chứng cứ xác thực sau khi mới dám bài trừ gì kỷ giết Lôi Viễn chờ nhân. Hiện tại Doãn Tịch coi như là thực lực mạnh đến đâu. Cũng không dám trắng trợn giết bọn họ. Bằng không Giang Nam đảo lục phiến môn chắc chắn rơi vào đại loạn. Khi đó coi như là Lưu Phượng Vũ đều sẽ không bỏ mặt. Bằng không căn bản bàn giao có điều đi. Mà lúc này Giang Nam đảo Võ Lâm Tông Môn nhận được tin tức này hậu cũng là có người vui mừng có người sầu. Vui mừng đương nhiên là tam đại nhất lưu thế lực cùng một ít cửu thị Tô Tín Tông Môn. Bọn họ cho rằng ghê tởm này triều đình chó săn tổng cộng xem như là chết rồi. Lần này cũng không có dám đến gieo vạ bọn họ Giang Nam đảo chứ. Mà sầu người tự nhiên chính là Ôn gia cùng Thiết Kiếm môn loại này cùng Tô Tín từng có hợp tác tông môn. Bọn họ cùng lục phiến môn hợp tác. Tương đương với tự tuyệt với Giang Nam đảo Võ Lâm. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể chăm chú theo Tô Tín phía sau. Ôm chặt bắp đùi của hắn. Nhưng vấn đề là đương sơ với bọn hắn hợp tác chính là Tô Tín. Kết quả hiện tại tiếp nhận lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí nhưng là Doãn Tịch. Đương sơ bọn họ ước định hợp tác điều ước sẽ làm sao? Có thể tưởng tượng được. Đương nhiên so với hỷ cùng sầu càng nhiều nhưng vẫn là không đáng kể. Đối với Giang Nam đảo Võ Lâm, Tô Tín chỉ cho bọn họ định hai cái quy củ. Một cái chính là xác lập lục phiến môn uy nghiêm. Chỉ muốn các ngươi không gây sự. Ta lục phiến môn cũng sẽ không đến tìm các ngươi phiền phức. Mà trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Từ lần trước ở Giang Nam đảo đại sát một hồi sau khi, Tô Tín liền không có lại đi kích thích những tông môn kia. Mà sau khi Tô Tín thành lập sinh tử lôi, càng làm cho những tông môn kia được lợi ích thực tế cùng thuận tiện. Này điều thậm chí còn có người tán thưởng đây. Cho nên nói hiện tại Giang Nam đảo Võ Lâm cũng đã thích ứng Tô Tín lưu lại quy củ. Hắn có chết hay không? Chỉ cần lục phiến môn đừng tiếp tục ra cái gì thiêu thân. Vậy hãy cùng bọn họ một mao tiền quan hệ đều không có. Mà lúc này ở lục phiến môn trong tổng bộ, Doãn Tịch nhìn triều đình mặt trên phát xuống đến mệnh lệnh sắc mặt kích động đỏ chót. Kế hoạch hết sức thuận lợi. Tô Tín chết rồi. Lưu Phượng Vũ chết bảo đảm hắn trở thành Giang Nam Đạo tổng bộ đầu. Sau này này Giang Nam Đạo chính là thiên hạ của hắn. Có điều lúc này Doãn Tịch trong phòng còn có Giang Hạc Lưu cùng Nhạc Thanh Bình hai người. Có điều hai người hiện tại nhưng là đã dịch dung thành. Phần Hải Giao Long, Đái Vạn Xuân cùng Cầm Long Thủ, Phương Khiếu Vân dáng dấp. Nhìn thấy Doãn Tịch này có chút hưng phấn dáng vẻ, Giang Hạc Lưu không khỏi nói. Doãn Tịch, đừng quên ngươi khi đó đáp ứng chúng ta sự tình. Trong khoảng thời gian này ta sẽ đem ta Ngô Quốc người may mắn còn sống sót từng nhóm mang đến. Ngươi phụ trách đem bọn họ đều xếp vào đến Giang Nam Đạo Lục Phiến Môn ở trong. Doãn Tịch trong lòng hơi động, bỗng nhiên nói. Điểm ấy đương nhiên không thành vấn đề, có điều hiện tại Giang Nam Đạo Lục Phiến Môn tình thế cũng rất nghiêm túc. Các ngươi biết đến, Tô Tín tuy rằng chết rồi, nhưng hắn những kia tâm phúc vẫn còn. Thế tất sẽ ảnh hưởng chúng ta, thậm chí theo ta chờ tranh quyền đoạt lợi. Nhưng bởi vì có Lục Phiến Môn quy củ ở, ta không thể đối với bọn họ hạ sát thủ. Còn muốn phiền phức hai vị xuất thủ, đem bọn họ giải quyết. Giang Hạc Lưu cười lạnh nói, điểm ấy ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều, căn bản không thể. Giết bọn họ đơn giản, nhưng vài tên châu phủ tổng bộ đầu bị giết, chính lúc loại này thần hồn nát thần tính thời kỳ, Lục Phiến Môn tổng bộ nhất định sẽ phái người hạ xuống điều tra. Vào lúc này đến nhưng là không phải Lưu Phượng Vũ người, mà là người của Thiết gia. Ngươi không phải đang nghĩ chờ ngươi cho ta mượn tay giết Tô Tín tâm phúc, sau đó Lục Phiến Môn tổng bộ phái người đến điều tra, ta cũng chỉ có thể lui tránh. Sau đó này Giang Nam Đạo Lục Phiến Môn liền quy một mình ngươi làm chủ. Ngươi nói đúng không đúng? Doãn Tịch lúc túng cười cười nói, tiền bối lo xa rồi, ta sao vậy khả năng như thế muốn. Tuy rằng thoại là nói như vậy, nhưng Doãn Tịch vẫn đúng là chính là đánh loại này mượn đao giết người chủ ý. Dù sao không có ai muốn ở bên cạnh mình lưu cá nhân vơ tay múa chân. Huống hồ hiện tại Tô Tín cái nhóm này tâm phúc cũng là rất khó dây dưa. Vừa vặn cho bọn họ cái cơ hội, để bọn họ toàn đều biến mất mới hảo đây. Có điều đáng tiếc chính là Giang Hạc Lưu sống mấy chục năm, hắn cũng sẽ không bị Doãn Tịch như thế một tên tiểu bối dễ dàng dao động bị lừa. Ngươi phóng tâm, Giang Nam Đạo Lục Phiến Môn sự tình ta sẽ không nhiều nhúc tay. Chỉ cần ngươi đem ta người đều dựa theo sự phân phó của ta ship vào tiến vào Lục Phiến Môn bên trong, ngươi Lục Phiến Môn những chuyện khác vật ta sẽ không quản. Giang Hạc Lưu có động viên Doãn Tịch một câu. Doãn Tịch cũng không phải thuộc hạ của hắn, chỉ là trước hắn khảm nạm ở Lục Phiến Môn bên trong một viên cách đinh mà thôi. Lần này hắn bức bách Doãn Tịch, tuy rằng kế hoạch là thành công, nhưng Doãn Tịch trong lòng khẳng định là có oán hận. Vì lẽ đó Giang Hạc Lưu cũng không muốn đem hắn bức quá cực kỳ thích hợp động viên một chút hay là muốn. Nghe được Giang Hạc Lưu nói như vậy, Doãn Tịch sắc lúc này mới đẹp đẽ một chút, hắn nói rằng. Vậy chúng ta liền tiên ra đi gặp một lần Giang Nam Đạo những này bộ đầu đi. Thuận tiện đem hai người các ngươi cũng giới thiệu cho bọn họ. Dù sao các ngươi sau này muốn xếp vào nhân thủ, khó tránh khỏi sẽ với bọn hắn giao thiệp với. Giang Hạc Lưu gật gù, Doãn Tịch lập tức đi ra ngoài triệu tập Lục Phiến Môn hết thảy bộ đầu nghị sự. Chờ sở hữu nhân đều đến sau khi, Doãn Tịch ngồi ở nguyên lai Tô Tín chủ vị, nhìn phía dưới mọi người, không khỏi lộ ra một tia đắc ý vô cùng nụ cười. Một đạo tổng bộ đầu vị trí những khác trước tiên không nói, chỉ riêng là quyền lợi chính là hắn ở Lục Phiến Môn tổng bộ thời điểm không cách nào so sánh được. Trưởng quản một đạo Lục Phiến Môn sự sống còn, thủ hạ bộ khoái lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Loại uy thế này cùng quyền lợi là tầm thường thời điểm không cảm giác được. Không trách những kia Lục Phiến Môn bên trong đã lên cấp đến nguyên thần cảnh bộ đầu đều muốn ngoại phóng một đạo trở thành tổng bộ đầu. Thực sự loại này trưởng khống tuyệt đối quyền lợi tươi đẹp cảm giác để Doãn Tịch thập phần mê say. Đặc biệt trước Doãn Tịch vẫn luôn ở Lục Phiến Môn trong tổng bộ. Thủ hạ là bộ đầu cùng bộ khoái xưa nay sẽ không có vượt qua trăm người. Này một đôi so với chênh lệch thì càng thêm rõ ràng. nhìn phía dưới mọi người, Doãn Tịch ho khan hai tiếng đạo: "Chư vị, Tô đại nhân bởi vì Ngô Quốc Dư Nghiệt ám sát mà hy sinh, bản quan cũng là cảm giác sâu sắc đau lòng. Nhưng một đạo lục phiến môn vô chủ không thể. Vì lẽ đó mặt trên liền phái tại hạ tới đảm nhiệm lục phiến môn tổng bộ đầu. Một lần nữa dẫn dắt chư vị trấn thủ Giang Nam đạo." Phía dưới Hoàng Bình Thành chờ nhân nhưng là bĩu môi. Bọn họ có thể không thấy ngươi Doãn Tịch nơi đó đau lòng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, sợ là đều muốn bật cười chứ. Cho tới cái khác châu phủ tổng bộ đầu nhưng là có chút thấp thỏm bất an. Tô Tín mời chào bọn họ mới chưa tới nửa năm mà thôi. Những người này đối với Tô Tín căn bản là không thể nói là cái gì trung tâm có thể nói. Cho dù bởi vì Tô Tín thủ đoạn làm cho phần lớn châu phủ tổng bộ đầu đều là đối với hắn lại kính lại sợ. Làm cho Tô Tín ở thời điểm bọn họ sẽ không xảy ra có nhị tâm. Nhưng vấn đề là hiện tại Tô Tín không ở. Sống chết không rõ. Ở vào thời điểm này, trong lòng mọi người cũng là thấp thỏm không ngớt. Chỉ lo Doãn Tịch với bọn hắn toán nợ cũ. Dù sao đương sơ Doãn Tịch vừa tới Giang Nam đảo thời điểm, những người này nhưng là không có một cách đứng hắn bên kia. Có điều Doãn Tịch cũng không phải ngớ ngẩn. Đương sơ không đứng hắn người bên kia rất nhiều. Phải nói là toàn bộ Giang Nam đảo người sẽ không có một cách đứng hắn bên kia. Thật vất vả bị hắn thuyết phục mấy cái. Còn đều bị Tô Tín cho giết. Vì lẽ đó Doãn Tịch không thể đem hết thảy Giang Nam đảo bộ khoái cùng bộ đầu đều cho thanh lý. Có điều mà, nếu hiện tại hắn đảm nhiệm Giang Nam đảo tổng bộ đầu, tự nhiên cũng phải có cái xa gần thân sơ phân chia. Trước đây Hoàng Bình Thành Lý Phôi chờ nhân, nhất định phải đem bọn họ triệt để quét đến bên trong góc đi. Nhìn phía dưới mọi người, Doãn Tịch đạo: "Chúng ta Giang Nam đảo trước đây quy củ có thể có điểm không hợp lý. Hết thảy tài nguyên tu luyện không nên do một người thống kê phân phát. Vì lẽ đó hiện tại ta quyết định. Sau này mặt trên phát xuống đến tài nguyên tu luyện. Nhất định phải do ta xét duyệt hậu. Mới có thể phát sinh đến phía dưới mỗi cái châu phủ đi." Hoàng Bình Thành nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Chuyện này trước đây có thể đều là hắn tới làm. Hiện tại Doãn Tịch tỏ rõ muốn thu hồi hắn quyền trong tay. Có điều điểm ấy Hoàng Bình Thành đã sớm ngờ tới. Mặt trên phát xuống đến tài nguyên tu luyện đều là nắm giữ ở một đạo tổng bộ đầu trong tay. Doãn Tịch hiện tại là tổng bộ đầu. Hắn muốn đem phần này quyền lợi cho thu hồi đi. Ai cũng không ngăn được. Doãn Tịch nhìn Lý Phôi chờ nhân cười lạnh nói. Còn có một chút cũng cần sửa chữa một hồi. Đó chính là chúng ta Giang Nam đảo trong tổng bộ nhân thủ nhưng là có chút quá nhiều rồi. Dẫn đến phía dưới mỗi cái châu phủ nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Vì lẽ đó ta quyết định đem trong tổng bộ bộ khoái đều cho đánh tan. Dưới phóng tới mỗi cái châu phủ ở trong. Này vừa nói, Lý Phôi sắc nhất thời biến đổi. Giang Nam đảo trong tổng bộ những kia bộ khoái cùng bộ đầu đều là Tô Tín tỉ mỉ chọn bồi dưỡng tinh nhuệ. Nếu là bị Doãn Tịch như thế đánh tán, bọn họ cố gắng trước đó cùng chuẩn bị liền đều uổng phí. Nhưng lúc này Hoàng Bình Thành nhưng là đè lại Lý Phôi cánh tay đứng lên đến cười ha hả nói. Cần tuân đại nhân mệnh lệnh. Chờ sau đó ta liền đi sắp xếp. Mau chóng đem bọn họ đều phân phát đến các đại châu phủ ở trong. Lý Phôi cùng lục tục bọn người kinh ngạc nhìn Hoàng Bình Thành, không biết hắn tại sao đáp ứng như thế lưu loát. Nếu không là biết Hoàng Bình Thành là không thể phản bội Tô Tín. Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi Hoàng Bình Thành đã trong bóng tối nương nhờ vào cái kia Doãn Tịch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 294. Dương Thịnh mơ suy. Nhìn thấy Hoàng Bình Thành đáp ứng thẳng thắn như vậy, liền ngay cả Doãn Tịch chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút. Chính là sự có khác thường tất vì là yêu. Hắn không tin Hoàng Bình Thành cái này Tô Tín tâm phúc đã vậy còn quá nhanh liền hướng mình đầu hàng. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể chứng minh Tô Tín chính mình mắt mù. Có điều Hoàng Bình Thành đều đáp ứng rồi thẳng thắn như vậy, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa, Doãn Tịch liền tiếp tục nói. Đón lấy còn có một chút nhân viên điều động cần muốn an bài một hồi. cần điều động châu phủ tổng bộ đầu đều xuống sắp xếp một hồi. Doãn Tịch đem trước đó chuẩn bị kỹ càng điều lệnh đều phát xuống đi. Mọi người vừa nhìn trong mắt nhất thời liền lộ ra cân nhắc vẻ. Doãn Tịch này cái gọi là điều lệnh điều nhưng đều là lục tục chờ nhân thủ dưới những này bộ đầu. Trên căn bản này tờ lệnh đã đem lục tục chờ nhân thủ dưới tiên thiên cảnh giới bộ đầu đều cho điều hết. Nhưng đem một vài cảnh giới hậu thiên bộ khoái cho bọn họ điều đến không ít. Lục tục chờ nhân trong mắt lộ ra một chút giận dữ đến. Nhưng Hoàng Bình Thành vẫn như cũ áp chế bọn họ. Không cho bọn họ phát tác tại chỗ. Bởi vì bọn họ hôm qua đã thương lượng được rồi. Muốn nghe Hoàng Bình Thành. Vì lẽ đó lục tục chờ nhân cho dù trong lòng phẫn nộ, cũng làm cho bọn họ ngạnh đè ép xuống. Chuẩn bị chờ một lát đi ra ngoài lại hướng Hoàng Bình Thành hỏi một cái rõ ràng. Nhìn thấy không người dám phản đối, Doãn Tịch nhất thời lộ ra một nụ cười đến, hắn vỗ tay một cái nói. Đón lấy còn có hai vị phải cho đại gia giới thiệu một chút, hai vị này đều là ta lục phiến môn danh dự bộ đầu. Doãn Tịch dứt tiếng. Giang Hạc Lưu còn có Nhạc Thanh Bình hai cái lập tức đi ra. Cái gọi là danh dự bộ đầu cũng là cùng các đại thế gia làm ra đến môn khách như thế. Đều là nắm tiền làm việc loại kia. Có điều lục phiến môn danh dự bộ đầu so với những kia môn khách còn không bằng. Những kia môn khách ít nhất xem như là gia nhập thế gia. Mà danh dự bộ đầu có thể không tính là gia nhập lục phiến môn. Đỉnh thiên xem như là hỗ trợ hoặc là thuê mà thôi. Giang Hạc Lưu cùng Nhạc Thanh Bình cải trang hai người kia vật ở Giang Hoài Đảo địa phương cũng coi như là một phương nhân vật. Trong ngày thường cùng lục phiến môn không cái gì ma sát. Doãn Tịch đối ngoại nói là hắn hoa rồi giá cao cộng thêm ăn tình xin mời đến giúp đỡ tỏa chấn. Cũng nói xuôi được. Nhưng Doãn Tịch nếu là đem hai người bọn họ đều biến thành là chân chính lục phiến môn người. Này nhưng là quá giả. Dù là ai đều sẽ liếc mắt là đã nhìn ra kẽ hở đến. Ở đây châu phủ tổng bộ đầu hay là có rất nhiều người không quen biết Giang Hạc Lưu Dịch Dung Đái Vạn Xuân. Nhưng trên người hắn cái kia cố hóa thần cảnh đỉnh cao khí thế nhưng là ngụy trang không ra. Điều này làm cho đông đảo châu phủ tổng bộ đầu trong lòng dùng mình. Có một vị hóa thần cảnh đỉnh cao tồn đang trợ giúp Doãn Tịch. Trong tay hắn lá bài tẩy nhưng là phải so với Tô Tín đương sơ càng mạnh hơn a. Giang Hạc Lưu đi ra lượng cái tướng. Cũng đạt đến trợ giúp Doãn Tịch lập uy mục đích. Nhìn phía dưới mọi người kinh hãi ánh mắt. Doãn Tịch đến rất hài lòng. Tốt lắm. Ngày hôm nay nghỉ sự liền tới đây. Có điều ta mới tới Giang Nam đảo. Đối với mỗi cái châu phủ tình huống còn hơi có chút không biết. Chư vị ai muốn cho ta cẩn thận hồi báo một chút trước hết lưu lại nói chuyện. Doãn Tịch lạnh nhạt nói. Ý của hắn đã rất rõ ràng. Muốn nương nhờ vào ta cái kia liền lưu lại. Chỗ tốt cái gì từ từ nói chuyện. Ngươi sau đó ngươi chính là tâm phúc của ta dòng chính. Này vừa nói, mọi người ở đây phần lớn đều lộ ra xoắn xuýt vẻ mặt, không biết có nên hay không lưu lại. Hoàng Bình Thành bọn họ nhưng là không nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp xoay người rời đi. Cho tới những châu khác phủ tổng bộ đầu. Nửa khắc đồng hồ bên trong phiền phiền nhiễu nhiễu đi rồi có thể có hơn 40 người. Chỉ để lại hơn 20 người ở đây. Thấy cảnh này Doãn Tịch sắc hơi có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới mình đã trở thành Giang Nam đảo tổng bộ đầu, lại vẫn có nhiều người như vậy không biết cân nhắc. Kỳ thực như hiện tại Doãn Tịch như vậy có thể có hơn 20 người nương nhờ vào hắn là tốt lắm rồi. Phải biết đương sơ Tô Tín mới tới Giang Nam đảo thời điểm. Đứng Tô Tín bên này nhưng là một cách đều không có. Kỳ thực hiện tại những kia người rời đi ngược lại cũng không phải nhằm vào Doãn Tịch. Phần lớn châu phủ tổng bộ đầu kỳ thực đều chỉ là muốn duy trì trung lập mà thôi. Ngươi nếu như có thể bày ra thực lực của chính mình. Không nói có thể so với Tô Tín. Ít nhất không thể để cho chúng ta chịu thiệt. Vậy chúng ta tự nhiên theo ngươi làm. Phản chi cũng là như thế. Có điều Doãn Tịch mà. Nhưng là đem bọn họ đều lý giải thành đứng Tô Tín bên kia ngoan cố phái. Chờ hắn tiếp nhận rồi cái kia hơn 20 người châu phủ tổng bộ đầu cống hiến cho sau. Hắn trực tiếp sẵn dò một tên tâm phúc bộ khoái nói. Đem đi những người kia tên đều nhớ kỹ. Tháng sau nhiệm vụ của bọn họ toàn toán không hợp cách. Bổng Lục cũng toàn bộ chụp xuống. Tên kia bộ khoái nhất thời cả kinh, vội vàng nói. Nhưng là đại nhân, nhiệm vụ toàn toán không hợp cách đúng là có thể được, nhưng Bổng Lục làm sao cắt xén. Lục phiến môn từ xưa tới nay quy củ chính là hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng muốn cao hơn mỗi tháng Bổng Lục. Vì lẽ đó đem đối phương nhiệm vụ toàn bộ toán không hợp cách cũng đã xem như là nghiêm trọng trừng phạt. Này điểm Bổng Lục còn cần phải cắt xén sao? Doãn Tịch nhàn nhạt phủi hắn một cái nói. Chuyện đơn giản như vậy còn cần phải ta dạy cho ngươi sao? Tùy tiện ở nhiệm vụ đánh giá ở trong viết cái lý do gì trực tiếp trục rớt là được. Lần sau chuyện đơn giản như vậy đều muốn ta dạy cho ngươi. Ngươi sau đó cũng sẽ không dùng theo ta. Phải là thuộc hạ hiểu rõ. Tên kia bộ khoái vội vàng nói. Doãn Tịch lạnh rên một tiếng. Hắn thật sự cảm giác mình phải thay đổi một cái tâm phúc tùy tùng. Người này cũng không tránh khỏi quá ngu dốt một điểm. Xem cái kia Tô Tín bên người Hoàng Bình Thành. Tuy rằng không đủ thực lực. Nhưng cũng có thể giúp Tô Tín đem tất cả sự vụ đều xử lý thỏa thỏa đáng làm. Chính mình cũng phải tìm đến một người như vậy mới được. Nghĩ như vậy, Doãn Tịch lắc đầu một cái rời đi. Ngay ở Doãn Tịch sau khi rời đi. Hắn tại chỗ một luồng màu đen yên vụ bay lên. Thôi phán quan thân hình từ cái kia yên vụ ở trong bước ra. Cha cha lắc đầu nói. Lòng dạ khí lượng quá nhỏ hẹp, chỉ hiểu được thì uy bức bách mà không hiểu được thi ăn thủ đoạn này còn nộn điểm. Dứt tiếng thôi phán quan liền lần nữa biến mất. Hắn nếu đáp ứng rồi Tô Tín giúp hắn tìm hiểu tin tức, đương nhiên muốn đem tin tức này tìm hiểu toàn diện mới tốt. Ngược lại hắn gần nhất cũng vô sự coi như là xem cuộc vui. Mà lúc này Lục Phiến Môn ở ngoài. Hoàng Bình Thành bọn họ vừa ra Lục Phiến Môn. Lục tục chờ nhân liền bắt đầu ép hỏi Hoàng Bình Thành vì sao ở trong phòng nghị sự liền phản bác đều không phản bác. Liền như thế đồng ý Doãn Tịch chèn ép bọn họ quyền lợi cách làm. Ngoại trừ Lý Phôi bên ngoài cách khác ba tấm miệng đều đang hỏi, Hoàng Bình Thành vội vàng nói. Chư vị tiên đừng kích động, nghe ta giải thích. Chúng ta là đáp ứng Doãn Tịch muốn giao ra chính mình quyền trong tay. Nhưng đổi nhân viên. Làm sao cần một ít thời gian không phải sao? Thời gian này mà. Chính là chúng ta định đoạt. Chỉ sợ chúng ta muốn chuẩn bị một năm này. Vậy cũng là chúng ta định đoạt. Nghe Hoàng Bình Thành vừa nói như thế, lục tục đám người nhất thời liền lộ ra sáng tỏ vẻ mắt. Ý nghĩ của hắn kỳ thực rất đơn giản, chính là Dương Thịnh âm suy mà thôi. Ngươi nói để ta tách ra thủ hạ người đi phía dưới châu phủ, ta đồng ý, nhưng ta chính là kéo không làm. Như vậy Đỉnh Thiên chính là một cách làm việc bất lợi tội danh, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngược lại ở Doãn Tịch không tìm được lý do tốt trước là không dám đối với bọn họ đồng thủ. Một cách làm việc bất lợi tội danh còn không giết được bọn hắn. Cho tới đem bọn họ khai trừ ra Lục Phiến Môn thì càng thêm khôi hài. Tiến vào Lục Phiến Môn người vẫn không có thể đi ra ngoài. Ở Lục Phiến Môn quy củ bên trong. Liền căn bản không có khai trừ này một hạng. Lục tục bọn người dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hoàng Bình Thành. Lần này bọn họ xem như là biết. Chính mình trước thật coi thường Hoàng Bình Thành. Trước đây Hoàng Bình Thành xác thực là tiểu bang phái xuất thân, bất luận thực lực vẫn là tầm mắt đều chỉ có thể thuộc về. Có điều nhân đều là sẽ tiến bộ, Hoàng Bình Thành cũng là như thế. Hắn biết mình võ đạo thiên tư kém. Nhưng hiện tại hắn đã không thiếu này điểm tài nguyên tu luyện. Nếu như hắn cố gắng nữa một hồi, phỏng chừng đột phá đến tiên thiên cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Ngược lại đan dược quản đủ. Trực tiếp hướng về trên trồng là có thể. Nhưng Hoàng Bình Thành biết mình sở trường cùng khuyết điểm ở nơi nào. Thực lực đối với Hoàng Bình Thành tới nói ngoại trừ cường thân kiện thể bên ngoài thí dùng đều không có. Hắn cũng không phải dựa vào cái này ăn cơm. Vì lẽ đó cho tới nay, Hoàng Bình Thành đều là đi theo Tô Tín phía sau yên lặng học tập. Học tập Tô Tín cách tự hỏi. Học tập Tô Tín xử lý sự tình phương pháp. Cho tới nay Hoàng Bình Thành đều là ẩn giấu ở Tô Tín sau lưng. Yên lặng đi hoàn thành Tô Tín các loại bàn giao hạ xuống nhiệm vụ. Cũng không biết ở Tô Tín đi rồi. kỳ thực Hoàng Bình Thành cũng là có thể một mình gánh vác một phương. Dù sao đương sơ ở Thường Ninh Phủ thời điểm, khi đó Lý Phôi mặc dù là bang chủ, nhưng kỳ thực Phi Ưng bang chân chính làm chủ người nhưng là hắn Hoàng Bình Thành. Định ra kế sách sau, mọi người liền nên làm gì đi tới. Mà qua vài ngày sau, Doãn Tịch nhìn thấy Hoàng Bình Thành bọn họ không có động tĩnh, liền phái người đi dục. Có điều lại bị Hoàng Bình Thành bọn họ qua loa quá khứ. Như vậy qua mấy lần, Doãn Tịch cũng rốt cuộc phát hiện mục đích của bọn họ vị trí. Không khỏi nổi trận lôi đình. Ngay ở trước mặt đông đảo châu phủ tổng bộ đầu đem bọn họ trách cứ một trận. Nhưng cũng là vô dụng. Ngươi mắng ta, ta liền nghe, ngược lại ta chính là không đi làm theo lời ngươi, ngươi có thể làm sao ta? Doãn Tịch thậm chí mấy lần kích động muốn trực tiếp động thủ, nhưng cũng bị hắn cho xinh xinh nhìn xuống. Phải biết hiện tại nhìn chằm chằm Giang Nam đảo lục phiến môn cũng không chỉ Lưu Phượng Vũ chờ nhân, còn có người của Thiết Gia ở. Lúc trước Tô Tín giết chết Lôi Viễn chờ nhân nhưng là có một cách đường đường chính chính cứ ở. Hơn nữa sau khi hắn mở rộng lục phiến môn thế lực, uy thế toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm, có thể nói là lấy sức lực của một người chấn chỉnh lại Giang Nam đảo thanh uy. Nhưng ngay cả như vậy, còn bị Lưu Phượng Vũ làm ra một ít gượng ép lý do công kích, làm cho nguyên bản nên cho hắn ngợi khen đều phi. Hiện tại Doãn Tịch nếu là không có một cái tốt lý do liền động thủ bài trừ gì kỷ, phỏng chừng Thiết Gia sẽ trực tiếp phái người đến lấy xuống hắn Giang Nam đảo tổng bộ đầu mũ. Liền ngay cả Lưu Phượng Vũ đều sẽ không bảo đảm hắn. Thủ đoạn như vậy kém cỏi, như thế phế vật cần ngươi làm gì? Lưu Phượng Vũ sẽ trực tiếp đổi chính mình mặt khác tâm phúc để từ trước tới thay thế vị trí của hắn. Nhiều như vậy lo lắng bên dưới, Doãn Tịch chỉ được oán hận coi như thôi. Điều này cũng làm cho những châu khác phủ tổng bộ đầu biết tin tức sau, mơ hồ có chút khinh bỉ tâm ý. Có điều việc này qua đi, Giang Nam đảo lục phiến môn nhưng là nghênh đón một hồi càng to lớn hơn bão táp. Nguyên nhân chính là Doãn Tịch đem đương sơ những kia không có trực tiếp nhờ vả hắn châu phủ tổng bộ đầu nên được khen thưởng cùng bổng lộc toàn bộ khấu trừ. Đến mỗi tháng phân phát khen thưởng cùng bổng lộc thời điểm, kết quả những người này nhưng phát hiện mình không chỉ nên được khen thưởng đều không phát, thậm chí ngay cả bổng lộc đều không có. Những người này nhất thời liền nổ, trực tiếp minh mông cuồn cuộn đi Giang Nam đảo lục phiến môn tổng bộ tìm Doãn Tịch nói lý đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 295. Gây sự. Hơn 40 người châu phủ tổng bộ đầu gây sự, này không phải là cái việc nhỏ, Lưu Hạo cười lạnh nói. Những người này đều là đạo phỉ xuất thân, tham lam vô cùng. Đương sơ Tô Đại Nhân dùng lợi ích cùng thiết huyết thủ đoạn đem bọn họ cho lung lạc lấy. Này Doãn Tịch cũng là thật không biết sống chết, lại vẫn dám động lợi ích của bọn họ. Tô Tín thủ đoạn là tiên cho bọn họ một cái to lớn táo ngọt, để bọn họ nếm trải này táo ngọt tư vị sau. Chờ bọn hắn phạm vào sự lại mạnh mẽ cho bọn họ một cái tát, để bọn họ biết cái gì mới là quy củ. Vào lúc này bọn họ đang nếm trải táo ngọt tư vị, vì lấy sau kế tục ăn được này táo ngọt, tự nhiên sẽ đàng hoàng, bỏ không được rời. Có điều này Doãn Tịch thì lại không phải vậy. Hắn lại dám trực tiếp đi động lợi ích của bọn họ, cũng khó trách những người này đi gây sự. Lục tục đề nghị, chúng ta cũng với bọn hắn cùng đi thuận tiện tráng tăng thanh thế. Hoàng Bình Thành lắc lắc đầu nói, chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút đi. Hiện tại Doãn Tịch coi chúng ta vì là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Này điểm tài nguyên không được cũng được, chỉ cần bị đừng bọn họ bắt được cái chui là được. Nói đến tài nguyên tu luyện, hiện tại Lý Phôi bọn họ vẫn đúng là không thiếu vật này. Tô Tín đối với mình nhân luôn luôn hào phóng, mặt trên phát xuống đến tài nguyên tu luyện Tô Tín đương nhiên muốn giữ lại một phần cho mình người. Có điều không thể theo phất cờ hò reo, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không xem trò vui. Kết quả là mấy người đều đi theo những kia châu phủ tổng bộ đầu phía sau, chuẩn bị nhìn Doãn Tịch chuẩn bị xử lý như thế nào việc này. Mà lúc này Doãn Tịch nhận được thuộc hạ tin tức nói những kia châu phủ tổng bộ đầu tìm đến hắn muốn thuyết pháp thì Doãn Tịch không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Hắn chờ chính là hiện tại đây, những người này không đến gây sự, hắn làm sao cho bọn họ một hạ mã uy. Không giết gà dọa khỉ, những người này e sợ còn ôm Tô Tín có thể trở về ảo tưởng. Vừa vặn ngày hôm nay thì để cho bọn họ nhìn xem, hiện tại này Giang Nam đảo lục phiến môn đến tột cùng là ai làm chủ. Doãn Tịch đi tới cửa, một đám châu phủ tổng bộ đầu dồn dập lớn tiếng kháng nghị. Doãn đại nhân, ngươi đây là ý gì? Dựa vào cái gì không cho ta liền nên có cút thưởng? Thậm chí ngay cả mỗi tháng cơ bản bổng lộc đều không có. Doãn Tịch mắt lạnh nhìn bọn họ lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Giang Nam đảo tổng bộ đầu. Ta nói nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành tốc độ không hợp cách, các ngươi liền không hợp cách. Không hoàn thành nhiệm vụ chẳng lẽ không nên thủ phạt sao? Lần này khấu trừ các ngươi bổng lộc đều là khinh, lần sau còn dám đến gây sự toàn bộ hàng cấp 1. Lục phiến môn bên trong muốn làm châu phủ tổng bộ đầu người cũng không ít. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường ồ lên. Bọn họ hiện tại xem như là hiểu rõ. Này Doãn Tịch rõ ràng chính là ký hận bọn họ không có trực tiếp nương nhờ vào cho hắn. Vì lẽ đó lúc này mới nhằm vào bọn họ. Điều này cũng làm cho ở đây đông đảo châu phủ tổng bộ đầu môn thập phần không cam lòng. Trước đây Tô Tín ở thời điểm có thể chưa từng có thiếu cho bọn họ đồ vật. Vì lẽ đó coi như là Tô Tín cũng xếp không ít nhân. Bọn họ cũng nhận. Lại như trước Tô Tín nói. Đi ra hỗn. Có lỗi liền muốn nhận. Có mấy người lòng tham không đủ. Chết rồi cũng là đáng đời. Có điều hiện tại này Doãn Tịch dĩ nhiên liền bởi vì bọn họ không có đúng lúc nương nhờ vào hắn liền đem chính mình nên được tài nguyên tu luyện cắt xén hết sạch. Này cũng hơi bị quá mức phân một điểm. Những này châu phủ tổng bộ đầu ở trong 8 phần 10 đều là đạo phỉ xuất thân, tính khí nổ tung. Lúc trước bọn họ gia nhập lục phiến môn cũng là bị Tô Tín lợi ích mê hoặc cùng uy bức mới đáp ứng. Nguyên bản theo Tô Tín làm cũng là thôi. Dù sao Tô Tín là thật có thể cho bọn họ mang đến chỗ tốt. Bọn họ cũng đồng ý theo vị đại nhân này làm. Kết quả hiện tại thay đổi này Doãn Tịch. Liền bởi vì một chuyện nhỏ hắn liền ghi hận nhóm người mình. Đem tài nguyên tu luyện cắt xén hết sạch. Như vậy bụng dạ hẹp hòi người. Còn với hắn cùng chơi cái trứng. Cho nên khi mặc dù có một tên châu phủ tổng bộ đầu đem trên đầu quan mũ một suất, hùng hùng hổ hổ nói. Thảo, lão tử còn không làm. Tiểu nhân đắc chí mà thôi. Đương sơ Tô đại nhân ở thời điểm. Tuy nhiên không đụng đến chúng ta nên được tài nguyên tu luyện cùng bổng lộc. Doãn Tịch trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi không phải hoài niệm Tô Tín sao? Ta cho ngươi cơ hội này, vậy ngươi liền đi xuống cho ta cùng hắn đi. Dứt tiếng. Doãn Tịch trực tiếp xuất thủ, nhất thời một luồng khí tức kinh khủng hướng về trước cái kia xuất thủ võ giả kéo tới. Doãn Tịch nói thế nào cũng là thành danh đã lâu thần cung cảnh võ giả đỉnh cao. Hắn ở đi tới Giang Nam đảo lục phiến môn sau vẫn luôn không có xuất thủ. Nhưng này nhưng cũng không có thể chứng minh hắn liền sợ hãi xuất thủ. Doãn Tịch hai tay vẫn luôn mang theo một bộ tàm ti găng tay. Này không phải mê. Mà là hắn độc môn binh khí. Thậm chí có thể tay không ngạnh tiếp huyền cấp binh khí. Cuồng bạo chân khí ngưng tụ thành khủng bố luồng khí xoáy ở Doãn Tịch trong tay lưu chuyển, mang theo rộng rãi khí thế đè xuống đầu. Tên kia châu phủ tổng bộ đầu cũng không phải ăn cơm khô. Bản thân hắn cũng có thần cung cảnh đỉnh cao tu vi. Chỉ có điều là muốn so với Doãn Tịch loại này đã đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh võ giả kém hơn một bậc mà thôi. Nhìn thấy Doãn Tịch xuất thủ, hắn lập tức rút ra bên hông trường đao đến. Nhất thời một luồng băng hàn chi lực từ trong đó bộc phát ra. Một luồng khiếp người hàn ý kéo tới. Tên này châu phủ tổng bộ đầu trước đây cũng là khai sơn lập trại đạo phỉ đầu mục. Trong tay tự nhiên là có ép đáy hòm tuyệt kỹ. Hắn tuy rằng không ngờ tới này Doãn Tịch dĩ nhiên nói ra tay liền xuất thủ. Nhưng vội vàng bên dưới phản kích nhưng vẫn cứ có không tầm thường uy lực. Nhưng Doãn Tịch trong mắt lại lộ ra một tia vẻ khinh thường. Trích tinh thủ hạ xuống. Tàm Ti găng tay trực tiếp vỡ vụn người võ giả kia trường đao trong tay. Đem trái tim mạnh mẽ đào lên. Một tay trích tinh cũng là một tay trích tâm. Doãn Tịch trắng như tuyết Tàm Ti găng tay bên trên còn nắm bắt một cái nhảy lên trái tim. Nhưng hắn Tàm Ti găng tay bên trên nhưng là liền một giọt tiên huyết đều không có nhiễm. Trực tiếp theo găng tay trên hoa văn lách tách lướt xuống. Ném xuống trái tim kia, Doãn Tịch dùng âm lãnh ánh mắt nhìn chung quanh chu vi nói. Các ngươi cho rằng Lục Phiến Môn là nơi nào? Là các ngươi muốn vào liền tiến vào, muốn đi thì đi sao? Không hiểu quy củ gây sự kết cục các ngươi nhìn thấy. Chớ ép ta xuất thủ. Bằng không hậu quả tựa như cùng tên ngu ngốc này như thế. Tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Này Doãn Tịch sát tính quả thực không thua với Tô Tín. Cũng là loại kia một lời không hợp liền động thủ giết người chủ. Chỉ có điều Tô Tín giết người sau khi để bọn họ lại kính vừa sợ. Mà đối với Doãn Tịch bọn họ ngoại trừ có sợ hãi ở ngoài. Nhưng càng nhiều nhưng là phẫn nộ. Thần cung cảnh tồn tại không phải chó lợn, căn bản là không phải quang năng dựa vào vũ lực liền có thể trấn áp xuống. Ngày hôm nay Doãn Tịch thủ đoạn áp độc giết một người. Tuy rằng đem bọn họ đều sợ rồi. Không ai còn dám nhắc tới ra ý kiến gì. Nhưng cũng ở trong lòng bọn họ đều mai phục một hạt giống. Có điều nhìn thấy nhân đều tản đi Doãn Tịch nhưng là đúng biểu hiện của chính mình thỏa mãn vô cùng. Giết gà dọa khỉ này một chiêu có thể nói là 10 lần như một. Bang này nguyên lai theo Tô Tín đồng thời hỗn ra hỏa liền nên cho bọn họ một điểm lợi hại nhìn một cái. Bọn họ mới có thể nhận rõ hiện thực. Chỉ có điều Doãn Tịch đáng tiếc duy nhất chính là Hoàng Bình Thành chờ nhân không. Nếu như bọn họ cũng dám đến gây sự. Cái kia Hoàng Bình Thành bọn họ những này trước đây Tô Tín tâm phúc mới là giết gà dọa khỉ tối tài liệu tốt. Doãn Tịch lần này hành động Giang Hạc Lưu ở Giang Nam đảo trong tổng bộ tự nhiên cũng nhìn thấy. Có điều hắn nhưng không hề nói gì. Hơn nữa ở Giang Hạc Lưu xem ra cường lực trấn áp loại thủ đoạn này rất bình thường mà. Ở tại bọn hắn Bạch Liên giáo. Đối phó loại này không nghe lời đệ tử liền muốn dùng loại thủ đoạn này. Sau đó lấy hoạt tâm đại pháp tẩy não. Để cho đối với tông môn trở nên vừa sợ lại sợ. Trở thành một điều trung thực chó săn. Có điều trong này hết thảy đều bị ẩn núp trong bóng tối thôi phán quan đặt ở trong mắt. Hắn ở đây lắc lư mấy ngày. Đem hết thảy đều ghi nhớ sau. Liền trở lại địa phủ bên trong. Lúc này địa phủ ở trong Tô Tín đã mấy ngày chưa từng sinh ra hắn cung điện đại môn một bước. Hàn băng địa ngục chân giải nội công Tô Tín xem như là bước đầu nhập môn. Nhưng bên trong ẩm chứa các loại võ khí nhưng là vẫn muốn quen thuộc đồng thời không ngừng luyện tập mới có thể nắm giữ. Cho đến giờ phút này Tô Tín mới biết hệ thống đến tột cùng vì mình tỉnh lược bao nhiêu thời gian. 5% độ thuần thuộc tuy rằng không nhiều. Nhưng cũng vì là Tô Tín tiết kiệm được mấu chốt nhất nhập môn giai đoạn. Làm cho hắn có thể chống không đi ra rất nhiều thời gian làm những khác. Phải biết một môn công cho dù chỉ là bước đầu nhập môn có thể sử dụng. Chậm thì muốn dùng 7-8 ngày. Nhiều thì 10 ngày nửa tháng. Một môn còn nói được. Công pháp này một khi hơn nhiều. Chiếm cứ thời gian liền có vẻ rất hơn nhiều. Thôi phán quan thân hình xuất hiện ở Tô Tín đại điện ở trong. Nghe được động tính Tô Tín mở mắt ra. Thôi phán quan nói. Ta mới từ Giang Nam đảo Lục Phiến Môn đi ra. Ngươi yên tâm đi. Những thủ hạ của ngươi đều tạm thời không có đại sự gì. Nói thôi phán quan liền đem Lục Phiến Môn hiểu biết đều nói cho Tô Tín. Sau khi nghe xong sau, Tô Tín nhất thời cười gằn không ngớt, Doãn Tịch đây là chính mình muốn chết. Giang Nam đảo Lục Phiến Môn vị trí này không phải ai đều có thể tỏa, ai cũng có tư cách tỏa. Đổ không bằng sơ. Hắn một mực cường lực trấn áp. Sẽ chỉ làm những kia đạo phỉ xuất thân bộ đầu trong lòng oán hận càng sâu. Thậm chí cuối cùng dẫn đến Lục Phiến Môn bên trong nổi loạn. Đối nội đều là như vậy. Chính là không biết này Doãn Tịch hội sẽ không bành trướng đến đối ngoại cũng là như thế. Nếu như thật nếu như vậy. Cấp độ kia hắn lại trở lại Giang Nam đảo Lục Phiến Môn thời điểm. Phỏng chừng sẽ xem một hồi trò hay. Đúng rồi. Lại miễn phí phụ tặng ngươi một cái tin. đương sơ muốn giết ngươi cái kia Bạch Liên giáo gia hỏa. Ngay ở Giang Nam đảo Lục Phiến Môn bên trong. Có điều hắn hiện tại dịch dung thành Ngũ Nghĩa Trang trang chủ một trong. Phần Hải Giao Long. Đái Vạn Xuân trở thành Giang Nam đảo Lục Phiến Môn danh dự bộ đầu. Giang Hạc Lưu dịch dung thuật hay là có thể giấu giếm được những người khác. Nhưng không giấu giếm được đã từng thấy hắn khí tức thôi phán quan. Lúc trước Tô Tín bóp nát lệnh bài kia phá tan không gian đi tới địa phủ thì vừa vặn Giang Hạc Lưu cũng dùng một cách vô sinh chỉ đến tấn công về phía Tô Tín. Trong nháy mắt đó phá tan khí tức nhưng là theo thông đạo tiến vào địa phủ ở trong bị thôi phán quan nhận biết được. Hắn nhưng là sẽ không nhớ lầm. Nghe được tin tức này, Tô Tín trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo đến. Lúc trước hắn liền hoài nghi sự tình vì sao lại trùng hợp như vậy. Lập Dương phủ mật thám đều bị điều đi. Giang Hạc Lưu cùng Nhạc Thanh Bình nhưng vừa vặn mai phục tại nơi đó kiếp sát hắn. Hóa ra là có nội dụng ở. Doãn Tịch cùng Ngô Quốc Dư Nhiệt có quan hệ, điểm ấy là Tô Tín bất luận làm sao đều không tưởng tượng nổi. Dù sao Doãn Tịch là căn hồng miêu chính Lục Phiến Môn xuất thân. Năm đó còn đã từng là thiết gia cố ý bồi dưỡng được đến tồn tại. Thấy thế nào cũng không thể cùng Ngô Quốc Dư Nhiệt có quan hệ. Nhưng lại không nghĩ rằng hắn cũng sớm đã là cái kẻ phản bội. Phỏng chừng ở một quãng thời gian rất dài bên trong Doãn Tịch hãy cùng Giang Hạc Lưu bọn họ có liên hệ. Chỉ có điều không biết Giang Hạc Lưu là quá để mắt hắn vẫn là vì cái gì. Dĩ nhiên liền vì kiếp sát hắn. Liền đem này chôn không biết bao lâu cách đinh cho bắt đầu dùng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 296. Nhập môn nhiệm vụ. Chờ thôi phán quan đem hết thảy đều nói cho xong Tô Tín sau, hỏi hắn. Ngươi Hàn Băng Địa Ngục chân giải tu luyện ra sao rồi? Tô Tín gật gật đầu nói. Nội công đã mới vào nhập môn, võ kỹ còn muốn kém một chút, chỉ tu luyện ba môn mà thôi. Thôi phán quan kinh ngạc liếc mắt nhìn. Tốc độ này có thể không chậm. Xem ra địa phủ thạch thư phán đoán quả nhiên không sai. Tô Tín thiên tư ngộ tính tuyệt đối là thuộc về nhất lưu loại kia. Hừm, xem ra cũng gần như. Ta tiên dẫn ngươi đi chọn một nhập môn nhiệm vụ đi. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, cái kia nhập môn nhiệm vụ trên căn bản chẳng khác nào đi rồi một cái quá tràng mà thôi. Thôi phán quan nói. Tô Tín gật gù. Hắn cũng là chuẩn bị hãy mau đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành trở lại Giang Nam đảo. Cầm lại trúc với vị trí của chính mình. Thôi phán quan mang theo Tô Tín đi tới cái kia che kín thanh đồng trụ trên quảng trường. Phía ngoài xa nhất mang theo liền đều là đơn giản nhất nhiệm vụ. Là chuyên môn cho ngoại vi thành viên tuyên bố. Có điều ngoại vi thành viên là không có tư cách đến địa phủ. Vì lẽ đó những nhiệm vụ này liền do bọn họ những này địa phủ nội vi thành viên chọn. Sau đó cho mình xem trọng ngoại vi thành viên đưa đi. Thôi phán quan nhìn qua tiện tay hái xuống một tờ giấy nói. Nhiệm vụ này kiên trì gấp. Độ khó cũng không quá lớn. Vừa vặn liền giao cho ngươi. Đem lệnh bài của ngươi hái xuống phóng tới thanh đồng chủ rãnh bên trên. Tuyên bố nhiệm vụ người tự nhiên thì sẽ biết nhiệm vụ của hắn bị người cho lính. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ hậu nhân cũng tương tự như thế thao tác liền có thể. Đến thời điểm tuyên bố nhiệm vụ người tự nhiên biết nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Tương tự hậu thổ cùng mạnh bà hai vị đại nhân cũng phải nhận được nhắc nhở. Chờ các nàng dựa theo quy củ xét duyệt sau khi hoàn thành. Ngươi liền có thể được nhiệm vụ này khen thưởng. Tô Tín gật gù, liếc mắt nhìn tờ giấy kia trên viết nhiệm vụ. Nhiệm vụ tuyên bố nhân chính là Tạ Tất An, cũng chính là địa phủ trong truyền thuyết Bạch Vô Thường. Nhiệm vụ nội dung nhưng là muốn cho Tô Tín cứu viện một hồi hắn xem trọng vài tên ngoại vi thành viên. Bởi vì hắn gần nhất có chuyện quan trọng không phân thân nổi. Vì lẽ đó chỉ có thể xin mời địa phủ bên trong những đồng liêu khác hỗ trợ. Làm sao liên hệ cái kia mấy cái ngoại vi thành viên phương thức nhiệm vụ trên đều có nói rõ. Có điều này Bạch Vô Thường thật giống thật sự có chuyện gì gấp như thế. Chứ viết gì thường viết ngoáy. Cho tới nhiệm vụ khen thưởng cũng rất thú vị. dĩ nhiên là ở hắn kho báu ở trong tùy ý chọn một cái huyền cấp binh khí cấp thứ khác coi như khen thưởng. Thôi phán quan cười nói. Tạ Tất An cái tên này khá là yêu thích thu thập một ít đầu ngổn ngang. Trời Nam biển Bắc chạy khắp nơi. Hắn trong bảo khố thật là có không ít thứ tốt. Đương nhiên phế vật càng nhiều. Chờ chọn thời điểm ngươi nếu như không quyết định chắc chắn được. Ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi tham khảo một chút. Tô Tín gật gù, đem lệnh bài của chính mình đặt ở cái kia trên trụ đá. Mặt trên sáng lên một đạo vi quang. Khắc ở lệnh bài bên trên. Thôi phán quan nói. Chúng ta địa phủ lệnh bài phi thường thần dị, không riêng là thân phận chứng minh, vẫn là ra vào địa phủ chìa khóa. Hơn nữa ngươi nếu là có chuyện gì khẩn yếu đến không được địa phủ tuyên bố nhiệm vụ, cũng có thể mang nhiệm vụ viết xong. Đem chân khí rót vào đến lệnh bài bên trong. Khiến cho bài liền có thể đem nhiệm vụ trang giấy tự động truyền tống đến này thanh đồng trụ trên. Có điều làm như vậy khá là tiêu hao nội lực. Đối với chúng ta mà nói không tính là gì. Ngươi mà. Phỏng chừng liền muốn lấy không trong cơ thể một nửa nội lực. Tô Tín gật gù thưởng thức lệnh bài trong tay. Hắn cũng không nghĩ tới này một đồ vật nhỏ dĩ nhiên như vậy thần dị. Thượng cổ trận pháp tàn khuyết không đầy đủ. Như lệnh bài trên tự mang loại này tự mang không gian công năng trận pháp. Hiện tại võ lâm thế lực phỏng chừng không mấy nhà có thể có truyền thừa. Đối với những này trận pháp một loại đồ vật những kia hàng đầu đại tông môn phỏng chừng đều có nghiên cứu. Có điều nghiên cứu sâu nhất. Vẫn là phải tính Mặc Môn cùng Thiên Cơ Cốc. Nhưng phỏng chừng coi như là lấy Mặc Môn cùng Thiên Cơ Cốc thực lực. Phỏng chừng cũng làm không được khéo léo như vậy. Nhưng cũng mang theo nhiều loại dị năng lệnh bài. Mà cùng lúc đó, Nam Man một chỗ địa quật ở trong. Một tên thân mặc áo bào trắng, đầu đội âm u khủng bố bạch vô thường mặt nạ người chính đang không ngừng hướng phía dưới đào móc. Hắn một tay hút một cái. Khủng bố nội lực nhất thời bộc phát ra. Mấy to khoảng 10 trượng. Phảng phất tiểu sơn bình thường to lớn cục đất bị hắn hấp ra. Trực tiếp nghiền nát thành một đống bột mịn bài xuất địa quật ở ngoài. Lúc này bên hông hắn lệnh bài lóng lánh điểm điểm ánh sáng. Bạch vô thường đem tinh thần thăm dò vào lệnh bài bên trong nhất thời sững sờ. Ồ, nhiệm vụ của ta nhanh như vậy thì có nhận. Vẫn là Sở Giang Vương. Ta nhớ tới Sở Giang Vương vị trí hiện tại không ai a, lại có thành viên mới gia nhập sao? Quên đi. Tiên mặc kệ. Những kia tiểu thỏ tể tử liền do mới tới cái kia vị huyên đài xử lý. Ta vẫn là nhanh lên một chút đào đi. Bằng không canh giờ đến. Coi như là đào móc ra cũng không dùng. Hắn nai nai. Muốn chết ngươi sẽ chết. Còn đem mình chôn như vậy thâm. Ngươi còn muốn ở dưới lòng đất tiếp tục làm hoàng đế hay sao? Bạch vô thường hùng hùng hổ hổ tiếp tục bắt đầu hướng phía dưới đào móc. Mà Tô Tín bên này nhưng là chuẩn bị rời đi địa phủ. Hắn lệnh bài kia có phá tan không gian lực lượng. Có điều đương nhiên không phải ngươi muốn đi đâu liền đi đó. Chỗ này không gian là đương sơ thượng cổ chí cường tông môn. Địa phủ. Lưu lại chỉ cần là ở đương sơ. Địa phủ. Phạm vi bao trùm bên trong đều có thể tới lui tự nhiên, nhưng lại xa một vài chỗ, nhưng là không làm nổi. Lần này Tô Tín muốn đi giúp cái kia vài tên ngoại vi thành viên đều ở Giang Đông đảo. Cách Giang Nam đảo không xa. Thôi phán quan ở giáo hội Tô Tín sử dụng lệnh bài kia chỉ định tọa độ hậu nhân liền rời đi. Tô Tín đem chân khí đưa vào đến lệnh bài hậu nhân. Lần thứ hai trải nghiệm một cách loại kia xuyên toa không gian cảm giác. Chờ hắn mở mắt lần nữa thì đã đi tới Giang Đông một tòa núi hoang ở trong. Mang tới Sở Giang Vương cụ, Tô Tín lại từ giới tử túi ở trong lấy ra một cái hắc kim hoa phục mặc lên người. Này hắc kim hoa phục cũng là địa phủ thành viên phúc lợi. Tuy rằng không có cái gì sức phòng ngự, nhưng cũng có che lấp khí tức hiệu quả. Có người nói chỉ cần mặc vào này hắc kim hoa phục, coi như là dương thần cảnh võ giả, đều nhìn không thấu được ngươi tu vi khí tức. Mặc hảo sau, Tô Tín liền trực tiếp hướng về nhiệm vụ chung cho địa điểm bước đi. Lúc này Giang Đông đảo Cao Dương phủ một gian bên trong khách sạn. Ba tên thần cung cảnh võ giả ở trong nhà mặt mày ủ rũ thở dài. đều là một bộ dáng vẻ nóng nảy. Một tên trong đó tướng mạo tuấn tú, tương đối tuổi trẻ võ giả thở dài nói: "Đại ca, hiện tại thời gian chỉ còn dư lại một ngày. Chúng ta nếu là lại không giao ra đồ vật đến, tam đệ sẽ phải mất mạng." Ba người ở trong một tên tướng mạo xinh đẹp nữ tử mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Đều do ta. Đương sơ nếu không là ta dễ dàng tin tưởng tên khốn kiếp kia, để hắn cùng nhau gia nhập đi vào, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ." Tên kia tướng mạo tuấn tú người trẻ tuổi hừ lạnh nói: "Thanh Liên, ngươi chính là như thế yêu tin tưởng người ngoài. Đương sơ ta cùng tam đệ liền nói, tiểu tử kia vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. Tán tu xuất thân nhưng đối với những kia đại phái đệ tử nịnh bợ vô cùng. Một bộ khúm núm dáng vẻ. Ngươi dĩ nhiên còn chưa tin chúng ta. Hiện tại được rồi. Khiến người ta cho hắc ăn hắc. Nhưng vấn đề là chúng ta coi như là muốn đem đồ vật giao ra đây đổi tam đệ. Ta cũng không bỏ ra nổi đến a. Ai thành nghĩ đến đồ chơi kia dĩ nhiên thành yêu linh. Chính mình còn mang chạy." Nghe được người trẻ tuổi này vừa nói như thế, tên kia tướng mạo xinh đẹp nữ tử viền mắt nhất thời liền đỏ. Suýt chút nữa tại chỗ liền muốn khóc lên. Nhìn thấy hai người bộ dáng này, ba người ở trong vẫn không nói gì, người thanh niên mở miệng nói: "Đi. Thanh Liên cũng không phải cố ý. Ta cũng không nghĩ tới tiểu tử kia đã vậy còn quá tham. Hơn nữa hắn lại vẫn cùng thiên hạ bảy bang ở trong Kim Ngọc Lâu quan hệ." Tên này người thanh niên tướng mạo đại khái khoảng 30 dáng vẻ. Nhưng tướng mạo nhưng rất quái dị. Có mấy phần Tây vực dị tộc nhân đặc điểm. Hiển nhiên là con lai. Ở Đông Tấn thời gian, như thanh niên này dáng dấp con lai là tối bị người Trung Nguyên xem thường. Cho rằng chính là man di hậu nhân. Con hoang một cái. Khi đó hơi lớn thế gia yêu thích thu gom vài tên Tây vực vũ cơ. Nếu là bất ngờ sinh tử, những kia vũ cơ dòng dõi thậm chí ngay cả tu luyện võ đạo tư cách đều không có. Hiện tại bởi vì Tây vực 36 quốc đã tự lập, Đại Chu Triều cũng không uy hiếp được nhân gia. Vì lẽ đó những người này địa vị cao không ít. Xưng hô cũng từ man di đã biến thành người hồ. Có điều tuy rằng như vậy, nhưng lấy thanh niên này tướng mạo một khi đi ra ngoài, vẫn là thiếu không được bị người chỉ trò trò, thậm chí là chế nhạo. Nhìn thấy khóc sướt mướt Thanh Liên, tên này người thanh niên nói: "Không cần lo lắng. Ta đã thông báo Tạ Tất An đại nhân đến đây giúp chúng ta. Đại nhân đã từng nói, một khi chúng ta có việc là có thể thông báo hắn. Hắn nếu là không thể tới, cũng sẽ có tổ chức đại nhân hắn tới được. Lấy trong tổ chức nội vi thành viên thực lực, đừng nói đối phương chỉ là Kim Ngọc Lâu một cách đường chủ, coi như là toàn bộ Kim Ngọc Lâu tổ chức đều sẽ không để ở trong mắt." Nhưng lúc này người trẻ tuổi kia nhưng là ôm thái độ hoài nghi nói: "Đại ca, ngươi thật sự tin tưởng người kia nói? Hắn luôn nói hắn cái tổ chức kia lợi hại bao nhiêu, thậm chí Thiếu Lâm Tự, Tạo Hóa Đạo Môn đều không để vào mắt. Nhưng hắn tổ chức nếu như thật như vậy cường, chúng ta làm sao liền nghe đều chưa từng nghe nói. Thậm chí ngay cả hắn cái tổ chức kia những người còn lại đều chưa từng thấy một cái." Nghe được người trẻ tuổi này nói như vậy, tên thanh niên kia lập tức quát to: "Nhị đệ thận nói, Tạ Tất An đại nhân thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Huống hồ chúng ta đương sơ cầm đại nhân công pháp, cũng đã đồng ý gia nhập tổ chức. Chúng ta cũng đều là tổ chức người. Lại phân ngươi ta. Này như nói cái gì?" Người thanh niên này ở ba người ở trong vẫn tính khá là có uy nghiêm. Hắn như thế một quát lớn, tên kia người trẻ tuổi nhất thời liền không dám nói lời nào. Có điều hắn trong miệng còn ở lầm bầm cái gì, một bộ chịu phục dáng vẻ. Nhưng chờ hắn vừa ngẩng đầu, nhưng nhất thời dọa hắn giật mình. Không biết khi nào, trong phòng của hắn trên ghế dĩ nhiên ngồi một tên trên người mặc hắc kim hoa phục, đầu đội Sở Giang Vương mặt nạ thần bí nhân. Quanh thân tỏa ra một luồng kỳ dị mờ ảo mà lạnh lẽo tận xương khí tức, thu hút tâm thần người ta. Lúc này tên kia gọi Thanh Liên nữ tử cùng tên thanh niên kia cũng nhìn thấy trước mắt tồn tại. Chuyện này nhất thời để bọn họ đánh run lên một cái. Phải biết bọn họ ở đây nói rồi nửa ngày, đều đang không có phát hiện người bí ẩn này là lúc nào ngồi ở chỗ này. Thực lực của người này nên khủng bố cỡ nào? Có điều chờ thanh niên kia nhìn thấy Tô Tín trên mặt mang sau mặt nạ nhất thời cả kinh, lập tức hành lễ nói. Thái Lô Tây tham kiến Sở Giang Vương đại nhân. Hắn nhưng là nhớ rõ. Tạ Tất An đại nhân cũng đã có nói. Bọn họ tổ chức tên là Địa Phủ. Sở hữu nhân đều là lấy Địa Phủ Mơ Thần xưng hào làm tên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0297. Phế vật. Tên rõ ràng mang theo Tây vực nhân đặc điểm Thái Lô Tây quay về Tô Tín thập phần cung kính thi lễ. Sau đó nhìn thấy người trẻ tuổi kia cùng Thanh Liên còn đang ngơ ngác nhìn Tô Tín. Hắn không khỏi quát lớn nói. Các ngươi chính ở chỗ này lo lắng làm gì? Còn không mau lại đây bái kiến đại nhân. Lúc này người trẻ tuổi kia cùng Thanh Liên mới phản ứng được. Liền mang thủ mang cước loạn đối với Tô Tín cung kính hành lễ. Hô một tiếng Sở Giang Vương đại nhân. Đặc biệt người trẻ tuổi kia. Vừa mới hắn còn nghi vấn Tạ Tất An có phải là ở lừa bọn họ. Sau lưng của hắn căn bản là không cái gì bị hắn thổi trời cao tổ chức. Kết quả hiện tại nhân liền đến trước người của bọn họ. Mà Thái Lô Tây trong lòng nhưng là chút có thấp thỏm. Phụ thân hắn là Tây vực võ giả. Nhưng hắn nhưng là tại Trung Nguyên đại tộc xuất thân. Dẫn đến hắn tuổi thơ thường thường bị người khinh thường cùng nhục mạ. Làm cho hắn nuôi thành cẩn thận một chút tính cách. Chỉ lo trước mắt vị này Sở Giang Vương đại nhân sẽ trách tội bọn họ. Nhưng may mà chính là trước mắt vị đại nhân này thật sống cũng không có với bọn hắn tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Tô Tín mô phỏng ra một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Đi! Không cần đa lễ. Các ngươi là Bạch Vô Thường người được chọn. Đều là ta Địa Phủ ngoại vi thành viên. Cũng coi như là người mình. Nói một chút đi. Các ngươi đến cùng gặp phải chuyện gì? Thái Lô Tây gật gù. Hắn lớn tuổi nhất cũng là trầm ổn nhất. Liền đem nhóm người mình giới thiệu một lần. Sau đó đem chuyện đã xảy ra đều giảng giải cặn kẽ một phen. Thái Lô Tây bọn họ nguyên bản là bốn người. Từng người có từng người xuất thân. Sau đó bởi vì do vận may run rủi tập hợp đến cùng một chỗ sông sáo giang hồ. Thái Lô Tây chính là Sơn Nam đạo đại tộc đệ tử. Mẫu thân nàng chính là cái kia đại tộc sòng chính trưởng nữ. Nhưng phụ thân hắn nhưng là một cái Tây vực nô lệ. Hai người mến nhau sau khi liền có hắn. Phụ thân hắn sau đó bị cái kia đại tộc tại chỗ chém giết. Mẫu thân nàng ở sinh ra hắn không lâu sau đó cũng âu sầu mà chết. Cảnh này khiến hắn tuổi ấu thơ vẫn luôn ở khinh thường cùng nhục mạ ở trong vượt qua. Mãi đến tận sau khi trưởng thành mới thoát ly gia tộc sông sáo giang hồ. Cũng được một chút cơ duyên. Mà người trẻ tuổi kia tên là Phương Tầm. Trước đây chính là một tên giang dương đại đạo. Thân thủ không tệ. Kết quả nhưng bởi vì thâu đồ vật thời điểm nhìn thấy không nên xem sự tình bị một cái có nguyên thần cảnh nhị lưu tông môn truy sát mấy trăm dặm. Cuối cùng bị Thái Lô Tây cứu. Cô gái kia nhưng là tên là Địch Thanh Liên. Tự thân thiên phú không tệ. Nhưng cũng sinh ra với một cái tầm nhìn hạn hẹp trong gia tộc nhỏ. Cha mẹ hắn trưởng bối không muốn bồi dưỡng nàng. Nhưng muốn cho nàng cùng một đại gia tộc phế vật để tử thông gia. Điều này làm cho vẫn luôn đối với gia tộc nhẫn nhục chịu đựng Địch Thanh Liên nổi lên phản kháng. Ở hôn lễ bên trên công nhiên đào hôn. Sau đó ở gặp phải nguy hiểm thì bị Thái Lô Tây hai người cứu. Trong bọn họ còn có một người tên là Sở Lâm. Vị này thân thế đúng là không chuyện gì ngạc nhiên. Từ nhỏ liền tùy tùng một vị tán tu sư phụ hành tẩu giang hồ. Thậm chí sư phụ hắn còn là một vị hóa thần cảnh đỉnh cao võ giả. Có điều sau đó đang trùng kích dung thần cảnh thời điểm thất bại mà chết. Sau đó Sở Lâm ở một mình hành tẩu giang hồ gặp phải Thái Lô Tây bọn họ. Bởi vì tính cách kết hợp lại, liền theo bọn họ đồng thời kết bạn sông sáo giang hồ. Nghe được bọn họ mấy người này thân thế, Tô Tín vẫn đúng là cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Một đống tám gậy tre đánh không được ra hỏa dĩ nhiên cũng có thể vé vào một đống đi. Một cái thân thế bi thảm người hồ hậu rồi. Một cái là bị người suýt chút nữa bị người đuổi giết chí tử giang dương đại đạo. còn có một cái có can đảm đào hôn quai quai nữ, cộng thêm một cái giang hồ thái điểu. Bực này tổ hợp cũng có hứng thú. Cũng làm khó vì kia Bạch Vô Thường đến cùng là làm sao tìm được đến này một đội kỳ hoa, còn đem bọn họ đều phát triển trở thành ngoại vi thành viên. Có điều ở Tô Tín xem ra mấy người này thực lực còn đều toán không sai. Tương lai có lẽ có như vậy một hai nhân có tư cách bước vào nguyên thần. Mà bọn họ chuyện lần này cũng là rất đơn giản, có thể nói chính là một câu nói, bọn họ bị người cho hãm hại. Bốn người này trước du lịch giang hồ, trong lúc vô tình được một vị thượng cổ luyện khí tông sư lưu lại nơi truyền thừa tin tức, bọn họ liền muốn đi thử vận may. Vạn nhất được mấy chuôi thượng đẳng cấp binh khí, vậy coi như kiếm bổn rồi. Có điều cái kia nơi truyền thừa là vùi lấp ở ngọn núi ở trong, nhất định phải tinh thông ngũ hành khảo sát người đến mới có thể tìm được xác thực địa điểm. Bằng không ngươi cũng chỉ có thể chỉ ngây ngốc đào giống nửa tòa sơn mới có thể tìm được. Vốn là bọn họ nguyên bản dự định chính là muốn đào giống nửa tòa sơn. Kết quả lúc này địch Thanh Liên nhưng mang tới một người, nói hắn an hiểu khảo sát thuật, có thể giúp bọn họ. Đến thời điểm được chỗ tốt có thể phân cho hắn một phần. Người kia gọi Lâm Nguyệt Minh, tự xưng là tán tu xuất thân, dung mạo đẹp trai, tính cách phóng khoáng, đồng thời tự xưng cùng mấy đại phái đệ tử tương giao tâm đầu ý hợp. Chờ chút, địch Thanh Liên đối với hắn cũng là có chút chân thành, nhưng không nghĩ tới tên này biết trong này chỗ tốt sau khi, nhưng trong bóng tối liên hệ thiên hạ bảy bang ở trong Kim Ngọc Lâu một cách đường chủ mang người tại ngoại mai phục, chuẩn bị đem bọn họ một lưới bắt hết. Chờ đến bọn họ tìm tới cái kia nơi truyền thừa sau khi, trong này quả nhiên là một vị luyện khí tông sư lưu lại nơi truyền thừa. Chỉ là vị kia luyện khí tông sư tự tay chế tạo hoàng cấp binh khí thì có 5 chuôi, trong đó càng quý giá nhưng vẫn là một thanh thiên cấp binh khí hải cốt. Binh khí chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đẳng. Thiên cấp binh khí bên dưới cái kia cấp 3 binh khí khác nhau chỉ là từng người mức độ kiên cố cùng mang vào một ít dị năng không giống nhau. Mà thiên binh nhưng là có khí linh tồn tại. Chính là thiên binh có linh, binh khí ở trong sinh ra linh tính tồn tại, có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu. Cái này thiên cấp binh khí tuy rằng chỉ còn dư lại hài cốt, nhưng trong đó khí linh chưa diệt. Chỉ cần đem tu bổ hoàn chỉnh, cho dù uy lực có giảm xuống, cũng đủ là một người nhất lưu thế lực chấn tông chí bảo truyền thừa tiếp. Kết quả là chờ bọn hắn mới ra đến liền bị Kim Ngọc Lâu người vây công. Thực lực yếu nhất địch Thanh Liên suýt chút nữa bị bọn họ đả thương. Vẫn ái mộ địch Thanh Liên Sở Lâm nhưng là vì cứu nàng mà bị Kim Ngọc Lâu người tù binh. Vốn là Kim Ngọc Lâu dự định trắng trợn lùng bắt Thái Lô Tây bọn họ. Có điều Thái Lô Tây bọn người là thần cung cảnh tồn tại. Hơn nữa có cách tìm như thế một cách thường thường bị người đuổi giết sang Dương Đại Đạo ở. Kim Ngọc Lâu một cách đường lực lượng căn bản là không bắt được bọn họ. Sau đó này Lâm Nguyệt Minh nhưng là nghĩ đến một cách độc kế. Hắn biết Thái Lô Tây chờ ăn tình cùng huyên muội, vì lẽ đó hay dùng Sở Lâm vì là mồi nhử, buộc bọn họ giao ra thiên binh kia hài cốt, để đổi Sở Lâm. Vốn là dựa theo Thái Lô Tây chờ nhân tính cách, coi như là không được giá trị liên thành thiên binh hài cốt, vậy cũng là nhất định phải cứu Sở Lâm. Nhưng không nghĩ tới thiên binh kia hài cốt khí linh bởi vì thời gian dài bị thiên địa nguyên lực mà tẩm bổ, từ mà tiến hóa thành có tự chủ ý thức yêu linh. Dĩ nhiên sấn bọn họ không chú ý chạy. Lần này mấy người có thể hoảng rồi. Bất đắc dĩ cũng chỉ đến cầu viện với Tạ Tất An. Nghe được chuyện đã xảy ra sau, Tô Tín đúng là đối với thiên binh kia hài cốt có chút cảm thấy hứng thú. Nhớ tới Tạ Chỉ Yến đã từng đã nói với hắn, thiên cấp binh khí ở thoát ly chủ nhân sau, phần lớn đều sẽ bởi vì thời gian dài không có chân khí tẩm bổ mà linh trí tản đi, biến thành địa cấp binh khí. Nhưng cũng có một số ít sẽ bởi vì thiên địa nguyên khí tẩm bổ mà biến thành yêu linh, sản sinh tự chủ ý thức. Do đó không còn là người nào đó trong tay binh khí. Có điều mặc kệ là yêu linh vẫn là khí linh, chỉ cần có thể đem hóa vào một cái địa cấp binh khí ở trong cũng luyện hóa, vậy nó lập tức là có thể biến thành thiên cấp binh khí. Đáng tiếc Thái Lô Tây chờ nhân quá mức phế vật, khỏe mạnh một cái bảo vật liền để bọn họ cho thả chạy. Hơn nữa bọn họ lại vẫn muốn dùng món bảo vật này đi đổi Sở Lâm. Loại này ngớ ngẩn cử động càng làm cho Tô Tín không nói gì. Đem tất cả những thứ này đều sau khi nói xong. Thái Lô Tây bọn người thấp thỏm nhìn Tô Tín. Không biết trước mắt vị đại nhân này là có ý gì. Nhìn bốn người, Tô Tín cười quái dị một tiếng, dùng khàn khàn tiếng nói. Bốn tên rác rưởi. Thật không biết đương sơ bạch vô thường là làm sao coi trọng các ngươi. Lại vẫn đem các ngươi tiến cử thành tổ chức ngoại vi thành viên. Này vừa nói. Thái Lô Tây trở nhân sắc nhất thời trở nên rất khó coi. Dù sao không người nào nguyện ý người khác nói chính mình là phế vật. Phương Tầm trẻ tuổi nóng tính, lúc này liền muốn đứng lên đến phản bác, nhưng cũng bị Thái Lô Tây mạnh mẽ cho đè xuống. Hắn nhưng là biết bạch vô thường Tạ Tất An khủng bố. Vị đại nhân kia tuy rằng tính cách nhìn như có chút không được điều. Nhưng cũng tuyệt đối là hắn gặp nguyên thần cảnh võ giả ở trong mạnh nhất một cái. Mà trước mắt vị đại nhân này thân phận dĩ nhiên là thập điện Diêm La một trong Sở Giang Vương. Có thể tưởng tượng được thực lực của hắn cùng địa vị có cỡ nào cao. Thái Lô Tây Trở Nhân tuy rằng cũng là xem như là địa phủ thành viên. Nhưng ngoại vi thành viên cùng bên trong vi thành viên nhưng là có khác biệt rất lớn. Bọn họ những này ngoại vi thành viên chỉ có thể nói là trong địa phủ nhân khá là xem trọng. Cho bọn họ một cái cơ duyên. Xem bọn họ ngày sau có thể không quật khởi. Vì lẽ đó có vài thứ đương nhiên không thể như thôi phán quan nói cho Tô Tín như vậy. Tỉ mỉ đều nói cho bọn họ biết. Vì lẽ đó Thái Lô Tây cũng không biết tại địa phủ ở trong. Chính mình xưng hào cùng thực lực địa vị nhưng là không được tỷ lệ thuận. Làm sao, nói các ngươi phế vật các ngươi còn không vui. Tô Tín cười gằn chỉ vào Địch Thanh Liên nói. Đều nói nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc, đáng tiếc ngươi ngực không đại, đầu óc như thường cũng không bao nhiêu. Thượng cổ luyện khí tông sư truyền thừa đại diện cho vô hạn khả năng. Ngươi nhưng đem tin tức này nói cho một người ngoài. Chuyện này căn bản là ở khanh những kia ái mộ ngươi người cùng ngươi trước mắt những này cùng ngươi đồng sinh cộng tử người. Lẽ nào ở ngươi cảm nhận ở trong, vì một người đàn ông, ngươi liền có thể đem bọn họ tất cả đều bỏ qua sao? Địch Thanh Liên vội vã khóc lóc lắc lắc đầu nói. Đương nhiên không thể. Ta cũng không biết Lâm Nguyệt Minh sẽ là người như thế. Tô Tín tiếp theo càng làm đầu chuyển hướng Thái Lô Tây cùng Phương Tầm. Các ngươi nhưng là phế vật thêm ngu xuẩn. Vì một cái gọi là huyên đệ liền muốn đem có thể nói bảo vật vô giá không trọn vẹn thiên binh giao ra. Các ngươi đầu óc là nước vào sao? Huyên đệ đáng giá mấy đồng tiền? Có thiên binh quý giá sao? Thái Lô Tây trầm hút một ngụm nói. Đại nhân! Ở trong lòng ta, huyên đệ chính là vô giá. Ta thuộc nhỏ bị người kỳ thị ức hiếp. Chỉ có mới tìm bọn họ coi ta là huyên trưởng. Không có một chút nào kỳ thị tâm ý. Đừng nói là không chọn vẹn thiên binh. Coi như là không chọn vẹn thần binh. Ta cũng đồng ý giao ra. Một bên Phương Tầm cùng Địch Thanh Liên đều lộ ra vẻ cảm động. Bọn họ ở chung lâu như vậy. Đương nhiên biết Thái Lô Tây này không phải đang nói lời nói suông. Tô Tín cười lạnh nói. Vì lẽ đó ta nói các ngươi là phế vật thêm ngu xuẩn. Ngươi vì cứu một cách huyên để liền muốn cầm không chọn vẹn thiên binh đi đổi. Nhưng chờ ngươi giao ra cái kia không chọn vẹn thiên binh. Các ngươi e sợ đều phải chết ở tay của người ta bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 298. Lan Hoa Đường. Đối với Thái Lô Tây bọn bốn người, Tô Tín thật sự rất tò mò bạch vô thường đến tột cùng là vì sao lại lựa chọn bọn họ trở thành địa phủ ngoại vi thành viên. Quả thực ngây thơ có thể. Nghe được Tô Tín nói như vậy, Thái Lô Tây lại vẫn hỏi, vì sao bọn họ còn dám động thủ giết chúng ta hay sao? Tô Tín cười lạnh nói, không phải vậy ngươi cho rằng đây. Không chọn vẹn thiên binh vậy cũng là thiên binh, là có thể bị coi như một cách nhất lưu thế lực truyền thừa chí bảo. Ngươi nói đúng mới chỉ là Kim Ngọc Lâu một cách đường chủ. Vạn nhất đối phương nổi lên lòng tham chi niệm. không muốn đem người thiên binh này giao cho Kim Ngọc Lâu, chuẩn bị chính mình tham dưới. Mấy người các ngươi nhân đương nhiên muốn bị diệt khẩu. Lại nói nhiều một câu, coi như hắn không muốn tham dưới vật này, lần này hắn cũng với các ngươi kết làm đại thù. Hơn nữa cái kia Lâm Nguyệt Minh hãm hại các ngươi một cái, hắn cũng khẳng định là muốn cổ động Kim Ngọc Lâu người giết các ngươi. Các ngươi như đều là thiên phú kém cỏi tầm thường tán tu cũng là thôi, nhưng lại thiên các ngươi đều là thần cung cảnh tồn tại, thiên tư cũng không tính là yếu, tương lai đều sẽ có đột phá đến nguyên thần cảnh cơ hội. Ngươi sẽ thả tâm giữ lại như thế mấy cái kẻ thù ở bên ngoài lắc lư sao? Đương nhiên là càng sớm nhổ cỏ tận gốc càng tốt. Tô Tín mấy câu nói Thái Lô Tây chờ nhân đầu đầy mồ hôi lạnh. Trước bọn họ bởi vì lo lắng Sở Lâm an toàn, vì lẽ đó đều đang suy nghĩ muốn làm sao cứu ra Sở Lâm đến. Vì lẽ đó căn bản liền không cân nhắc qua chính mình chuyện sau này. Bây giờ nghe Tô Tín như thế nói chuyện bọn họ mới phản ứng được. Chính mình trước đây hành vi đến tột cùng có nguy hiểm cỡ nào. Vậy đại nhân chúng ta nên làm gì? Thái Lô Tây bọn người dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tô Tín. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta đáp ứng rồi Bạch Vô Thường muốn giúp các ngươi. Đương nhiên sẽ giúp các ngươi đem cái kia Sở Lâm cứu ra. Có điều các ngươi cũng phải phối hợp ta mới được. Nghe xong vừa mới Tô Tín mấy câu nói, ba người đối với Tô Tín là hoàn toàn phục. Nhóm người mình cũng hơi bị quá mức hoang mang một chút. Hiện tại có Tô Tín như thế một vị cao thủ ở, đương nhiên là muốn nghe người ta. Tô Tín gật gật đầu, đem kế hoạch của chính mình đều nói cho Thái Lô Tây bọn họ, khiến đến ba người bọn họ mang theo nghi hoặc gật gật đầu. Nhưng lại không biết Tô Tín vì sao phải như thế lao lực. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, lấy Tô Tín thực lực như vậy chỉ cần trực tiếp xuất thủ đem Kim Ngọc Lâu người đều giết chết, cứu ra Sở Lâm là có thể. Cần gì phải làm như thế lao lực đây? Có điều bình đối với Sở Giang Vương hoặc là đối với địa phủ tín nhiệm trong lòng, bọn họ cũng không nghĩ nhiều cái gì. Chỉ là bé ngoan gật đầu dựa theo Tô Tín kế hoạch làm việc. Kỳ thực Tô Tín cũng không muốn biết như thế phiền phức. Nhưng chuyện này độ khó của nhiệm vụ tuyệt đối là bị đánh giá thấp. Cũng là Thái Lô Tây bọn họ không nói rõ bạch. Lần này bọn họ muốn đối mặt nhưng là Kim Ngọc Lâu một cách phân đường. Trong đó hay là không có nguyên thần cảnh tồn tại. Nhưng thần cung cảnh cũng không ít. Tô Tín nếu là đi, vậy cũng chỉ có thể biến thành xông vào. Những này thần cung cảnh võ giả Tô Tín tuy rằng không để vào trong mắt. Nhưng vấn đề là hắn nhiệm vụ lần này nhưng là muốn đem cái kia Sở Lâm cứu ra. Hắn bên này nếu là dám xông vào cứu người, Kim Ngọc Lâu bên kia liền dám đem người cho trực tiếp giết. Cái kia Tô Tín nhiệm vụ lần này có thể coi là chưa hoàn thành. Tuy rằng thôi phán quan nói rồi, nhiệm vụ lần này chỉ là đi một cái quá tràng mà thôi. Nhưng mình nếu là liền một cái quá tràng nhiệm vụ đều không xong, cái kia trong địa phủ nhân sẽ làm sao đối xử chính mình. Mà lúc này Kim Ngọc Lâu Lan Hoa Đường bên trong, Lan Hoa Đường đường chủ, Cửu Phân Đao, Trần Hiển chính đang rất hứng thú nhìn ý đồ tự sát Sở Lâm. Kim Ngọc Lâu hạ hạt hơn trăm đường khẩu. Mỗi cái đường khẩu đều là lấy một loại hoa làm tên. Này Lan Hoa Đường ở toàn bộ Kim Ngọc Lâu hết thảy đường khẩu ở trong, thực lực cũng có thể xếp được với 10 vị trí đầu. Lần này Lâm Nguyệt Minh xuất thủ cổ động hắn đối với vài tên tán tu võ giả xuất thủ. Nguyên bản Trần Hiển còn không chút nào để ý. Đối phương dù sao cũng là bốn tên thần cung cảnh võ giả. Hắn Lan Hoa Đường tuy rằng thế lớn, nhưng cũng không muốn đi chiêu trêu người ta. Nhưng Lâm Nguyệt Minh nhưng là lời thề son sắt nói trong này mới có lời ở. Hắn lúc này mới nửa tin nửa ngờ động thủ. Không nghĩ tới vẫn đúng là để hắn mò đến một cái tốt đẹp nơi. Nhìn trước mắt muốn tự sát không liên lụy Thái Lô Tây bọn họ Sở Lâm, Trần Hiển trà trà than thở lắc đầu nói. Ngươi hiện tại cũng không thể chết, ta nhưng là chờ dùng ngươi đổi thiên binh kia hài cốt đây. Đứng Trần Hiển bên người chính là một tên dung mạo tuấn tú võ giả, xem trang phục khí chất thật giống là thế gia công tử. Nhưng hắn nhưng là tán tu xuất thân. Hơn nữa sở học khá tạp. đầu ngổn ngang đều sẽ một điểm, cùng một ít đại thế lực đệ tử trẻ tuổi giao hảo. Nhưng kỳ thực nhưng là nịnh bợ nhân ra, dựa vào những kia đại phái đệ tử uy thế cáo mượn oai hùng. Tuy rằng lần này Lâm Nguyệt Minh là giúp đại ăn của chính mình, nhưng Trần Hiển vẫn là rất không lọt mắt hắn người như thế. Trần Đường Chủ, cái tên này muốn chết liền để hắn chết được rồi. Đợi được Thái Lô Tây bọn họ vừa đến, chúng ta trực tiếp xuất thủ đem một lưới bắt hết liền xong rồi. Lâm Nguyệt Minh đề nghị. Sở Lâm bây giờ nhìn hướng Lâm Nguyệt Minh ánh mắt liền thật giống như là muốn ăn hắn giống như vậy. Điều này làm cho Lâm Nguyệt Minh cảm thấy thập phần không thoải mái. Trần Hiển hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi ngớ ngẩn a ngươi. Không thấy Sở Lâm. Ngươi cho rằng Thái Lô Tây mấy người bọn hắn sẽ đem thiên binh hải cốt sao ra đây sao? Vạn nhất chọc giận bọn họ trực tiếp cá chết lưới rách đem hắn thiên binh hải cốt đem phá hủy làm sao bây giờ? Bảo bối này ngươi bồi ta. Muốn sát cũng phải chờ tới thiên binh hài cốt bắt được tay mới có thể sát. Lâm Nguyệt Minh lập tức sất chân chó khen tặng nói. Vẫn là Trần Đường Chủ nhìn ra lâu dài, tại hạ không bằng vậy. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Minh bộ dáng này, nếu không là miệng bị ngăn chặn, Sở Lâm thậm chí đều hận không thể tại chỗ nổi lên kéo xuống trên người hắn một miếng thịt đến. Lúc trước hắn lừa dối Địch Thanh Liên thời điểm, Trang làm ra một bộ một mực sai công tử dáng vẻ. Thậm chí liền ngay cả hắn đều không nhìn ra hắn là người như thế. Sở Lâm đương sơ cũng chẳng qua là cảm thấy hắn có chút dối trá mà thôi. Chính vào lúc này, một tên thủ hạ bỗng nhiên đến báo. Đường chủ, Lưu Kiêu thiếu chủ tới chơi. Trần Hiển sắc nhất thời biến đổi. Lưu Kiêu, hắn tới làm gì? Vào lúc này Lưu Kiêu bỗng nhiên tới chơi, điều này làm cho Trần Hiển không khỏi nghĩ đến thiên binh hài cốt sự tình đi tới. Kỳ thực đương sơ Trần Hiển xác thực đánh qua muốn độc chiếm người thiên binh này hài cốt dự định. Có điều sau đó ngay lập tức sẽ bị hắn cho từ bỏ. Thiên binh hài cốt xuất hiện tổn hại, cái kia nhất định phải muốn do một vị luyện khí đại tông sư đến tiến hành tu bổ. Ở luyện khí một đạo trên, có thể luyện chế thành hoàng cấp binh khí. Liền có thể được xưng là đại sư. Nhưng đại tông sư ba chữ này, nhưng không phải người bình thường dám gọi. Cái kia nhất định phải là luyện chế thành công gia thiên binh tồn tại, mới dám được xưng chính mình là đại tông sư. Nhân vật như thế, trên giang hồ hai cái tay đều đếm được. Thậm chí bọn họ Kim Ngọc Lâu lâu chủ Lưu Thiên Phóng đến rồi, cũng phải đối với nhân gia khách khí. Lấy hắn Trần Hiển thân phận, tìm đến một vị luyện khí đại sư đến giúp đỡ còn miễn cưỡng có thể. Luyện khí đại tông sư mà. Vẫn là quên đi. Vì lẽ đó Trần Hiển cuối cùng liền quyết định đem thiên binh kia hài cốt sao cho mặt trên. Như vậy hắn có thể được không ít khen thưởng. Bình thường tới nói Trần Hiển nếu quyết định đem thiên binh hài cốt nộp lên, vậy bây giờ Lưu Kiêu đến hắn nên cao hứng mới đúng. Bởi vì hắn vừa vặn có thể cùng Lưu Kiêu khoe thành tích. Nhưng hiện tại Trần Hiển nhưng là không cao hứng nổi. Bởi vì hắn Trần Hiển không phải Kim Ngọc Lâu lâu chủ Lưu Thiên Phóng người, mà là phó lâu chủ. Thất Tinh Hải Đường, Lê Vạn Thành người. Kim Ngọc Lâu cũng không phải Lưu Thiên Phóng một nhà độc đại, phó lâu chủ. Thất Tinh Hải Đường, Lê Vạn Thành tuy rằng không phải dương thần cảnh, nhưng hắn cũng đã là dung thần cảnh đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào dương thần cảnh thực lực. Đồng thời hắn ở Kim Ngọc Lâu bên trong tư lịch muốn so với Lưu Thiên Phóng trường rất nhiều. Vì lẽ đó thủ hạ hắn thế lực thậm chí đủ để cùng Lưu Thiên Phóng địa vị ngang nhau. Hiện tại Lưu Thiên Phóng nhi tử vào lúc này bỗng nhiên tới nơi này cũng khó trách Trần Hiển sẽ như vậy kinh dị. Có điều tuy rằng như vậy, nhưng Lưu Kiêu dù sao cũng là Kim Ngọc Lâu thiếu chủ. Hắn đến thuộc hạ phân đường, chính mình cũng không thể để người ta đuổi ra ngoài chứ. Vì lẽ đó Trần Hiển chỉ đành phải nói, còn không mau một chút đem thiếu chủ mời đến đến. Một lát sau, Lưu Kiêu ung dung đi tới, Trần Hiển vội vã chắp chắp tay nói. Nghe nói thiếu chủ gần nhất đột phá đến thần cung cảnh, coi là thật đáng mừng. Chỉ có điều tại hạ khi đó cách tổng bộ khá xa. Không phải vậy nhất định tự mình đến chúc. Lưu Kiêu tùy ý khoát tay áo nói. Trần đường chủ nói giỡn, một cái thần cung cảnh vũ mà thôi, ta đều cảm thấy chậm, có cái gì có thể đáng giá chút. Một bên Lâm Nguyệt Minh vội vàng nói. Đúng vậy. Đang tầm thường tiên thiên võ giả xem ra đột phá thần cung cảnh cũng đã là chuyện lớn bằng trời. Nhưng đối với Lưu công tử tới nói, vậy khẳng định là nước chảy thành sông. Tương lai đột phá nguyên thần, cái kia cũng giống như vậy. Lưu Kiêu nhíu nhíu mày nói, ngươi là người phương nào? Lâm Nguyệt Minh vội vàng nói, lần trước Lưu công tử ngươi cùng Ma Nhai Tông, Nam Ninh Trương gia đệ tử cùng uống rượu thì, tại hạ chính là theo Ma Nhai Tông người đi. Xin lỗi, không nhớ ra được. Lưu Kiêu trong mắt lóe ra một tia vẻ khinh thường, nguyên lai lại là một cách muốn leo lên trên chính mình tiểu nhân vật mà thôi. Cái kia cái gì Ma Nhai Tông cùng Trương gia đều là Giang Đông đạo nhị lưu thế lực. Môn hạ thế hệ tuổi trẻ đệ tử Lưu Kiêu căn bản không lọt mắt. Với bọn hắn đi ra ngoài uống rượu chỉ có điều là vì mở rộng Kim Ngọc Lâu thế lực mà thôi. Này Lâm Nguyệt Minh có điều là bọn họ tùy tùng. Lưu Kiêu đương nhiên chẳng muốn ký loại tiểu nhân vật này. Huống hồ hắn hôm nay tới, nhưng là có chính sự muốn làm. Lưu Kiêu đưa mắt nhìn sang Trần Hiển cười ha hả nói. Trần đường chủ nghe nói trong tay ngươi có một cái có chứa hoàn chỉnh khí linh thiên binh hài cốt, có hay không chuyện này à? Phụ thân ta nghe xong sau đó nhưng là rất vui vẻ. Liền khoa Trần đường chủ ngươi có thể làm việc. Ngươi này Lan Hoa Đường xếp hạng đến thời điểm cũng nên thăng một đời. Lần này Kim Ngọc Lâu hội nghị thì ta bảo đảm ngươi có thể đứng hàng Kim Ngọc Lâu hết thảy đường khẩu 5 vị trí đầu. Lưu Kiêu biết đến như vậy rõ ràng. Hiển nhiên là đã có người đem tin tức tiết lộ cho hắn. Điều này làm cho Trần Hiển ở trong lòng thầm mắng. Chờ chuyện này sau khi kết thúc hắn nhất định phải nghiêm tra Lan Hoa Đường. Xem rốt cuộc là ai phản bội hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Hiển cười khổ nói. Thiếu chủ, coi như ta nghĩ đem thiên binh hải cốt cho ngươi ta cũng cho không được a. Hiện tại thiên binh kia hải cốt không ở trong tay của ta, mà là ở một đám tán tu võ giả trong tay. Có điều ta bắt được bọn họ người, vừa vặn muốn cho bọn họ thiên binh kia hải cốt để đổi. Nhưng bọn họ nhất thời nửa khắc khẳng định đến không được. Vì lẽ đó thiếu chủ vẫn là như vậy đi. Ngươi đi về nghỉ trước. Chờ có tin tức, ta nhất định cái thứ nhất thông báo thiếu chủ ngươi. Lúc này một tên Lan Hoa Đường võ giả bỗng nhiên chạy vào lớn tiếng nói. Đường chủ, Thái Lô Tây bọn họ đều đến rồi. Lưu Kiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn Trần Hiển nói. Vừa vặn, xem ra Trần đường chủ là không cần thông báo tiếp ta, đã có người thông báo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0299. Trá. Trần Hiển sắc có chút không dễ nhìn. Hắn bên này vừa nói đúng mới nhất thời nửa khắc đến không được. Nhưng kết quả đối phương hiện tại nhưng đến rồi. Này cũng không tránh khỏi quá làm mất mặt một chút. Để bọn họ tất cả vào đi. Trần Hiển hừ lạnh một tiếng nói. Một lát sau, có người đem Thái Lô Tây bọn họ mang tới đường khẩu ở trong. Bọn họ vừa nhìn thấy Sở Lâm cái kia phó hình dáng thê thảm, con mắt nhất thời liền đỏ. Thái Lô Tây chỉ vào Trần Hiển tức giận nói, ngươi đây là ý gì? Trần Hiển nhún nhún vai nói, này có thể chuyện không liên quan đến ta, đều là chính hắn làm ra đến. Sở Lâm bởi vì muốn tự sát không liên lụy bọn họ, nhưng là dùng không ít biện pháp. Vì lẽ đó đem mình làm chính là cực kỳ thê thảm. Trần Hiển bọn họ thật không đối với hắn nghiêm hình tra tấn cái gì. Đương nhiên cũng không nhất thiết phải thế. Đi cũng đừng nói nhảm, ta hỏi các ngươi thiên binh hải cốt các ngươi mang có tới không? Trần Hiển lạnh rên một tiếng hỏi. Thái Lô Tây lắc lắc đầu nói, không có. Trần Hiển sắc nhất thời biến đổi, lạnh lùng nói, ngươi sái ta. Có tin ta hay không để cho các ngươi đều đi không suốt này Lan Hoa Đường. Trần Hiển dứt tiếng, bốn phía hơn 10 danh tiên thiên võ giả đi ra, đem ba người bọn họ mơ hồ vây vào giữa. Lan Hoa Đường bên trong nhưng là có 7-8 danh thần cung cảnh võ giả. Còn lại khí hải cùng linh khiếu cảnh võ giả cũng có hơn 10 người. căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại. Khẩu khí thật là lớn a, ngươi nói để ai đi không suốt này Lan Hoa Đường. Một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến. Tô Tín trên người mặc hắc kim hoa phục, đầu đội Sở Giang Vương mặt nạ. Theo hắn đi vào này trong đại sảnh, một luồng lạnh lẽo âm hàn khí tức cũng thuận theo truyền đến. Lan Hoa Đường thân là Kim Ngọc Lâu đường khẩu, đẳng cấp xâm nghiêm, không thể không có đệ tử thông báo cũng làm người ta đi vào. Nhưng dù gì chính là, những kia gác cổng đệ tử nhìn thấy Tô Tín đi tới, dĩ nhiên ngơ ngác ngây ngốc nhìn Tô Tín, liền một cách mở miệng ngăn cản đều không có. Đây là Tô Tín biến thiên kích địa tinh thần đại pháp uy năng. Cùng cấp ở trong hắn triển khai biến thiên kích địa tinh thần đại pháp hay là không sẽ thoải mái như vậy. Nhưng đối mặt những này cảnh giới hậu thiên hoặc là tiên thiên khí hải cảnh võ giả, nhưng là muốn rất dễ dàng. Xin hỏi các hạ là người phương nào? Trần Hiển cẩn thận chắp chắp tay hỏi. Hắn tuy rằng ở Tô Tín trên người không cảm giác được chút nào khí tức, nhưng nhìn hắn này tấm khí thế cùng diễn xuất, rất khả năng là nguyên thần cảnh tồn tại. Hắn mặc dù là Kim Ngọc Lâu đường chủ, nguyên thần cảnh võ giả trong ngày thường cũng không phải là không có từng thấy. Nhưng trên người đối phương luồng khí tức kia nhưng vẫn là để hắn trong lòng run sợ. Ta là người phương nào? Các ngươi bắt ta người còn muốn cướp đồ vật của ta, hiện tại biết ta là người như thế nào sao? Tô Tín lạnh lùng nói. Trần Hiển nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía Thái Lô Tây bọn họ, vị này nguyên thần cảnh võ giả với bọn hắn có quan hệ. Có điều thoáng qua Trần Hiển liền phủ định ý nghĩ này. Hắn làm người từ trước đến giờ cẩn thận. Đang chuẩn bị xuất thủ đối phó Thái Lô Tây bọn họ thời điểm hắn cũng đã điều tra. Bọn họ đều là tán tu xuất thân. Không cái gì kinh người bối cảnh. Duy nhất lai lịch trọng đại chính là Sở Lâm Sư Phụ. Chính là một vị hóa thần cảnh đỉnh cao cao thủ. Đáng tiếc cũng đã sớm tiến vào thổ. Hiện tại bỗng nhiên đến rồi một cái thần bí nhân nói Thái Lô Tây với bọn hắn có quan hệ. Điều này làm cho Trần Hiển cảm giác được có chút không đúng. Thân là người từng trải, Trần Hiển trong đầu ngay lập tức sẽ nhảy ra một cái khả năng đến. Vậy thì là đối phương cùng Thái Lô Tây bọn họ căn bản cũng không có quan hệ. Chỉ có điều là bất ngờ hiểu rõ thiên binh hài cốt tin tức. Cho nên đối với sản sinh ý nghĩ, muốn coi đây là cớ uy bức hắn đem người thiên binh này hài cốt sao ra đây. Dù sao người thiên binh này hài cốt đối với nguyên thần cảnh võ giả nhưng cũng là có sức hấp dẫn rất mạnh. Mặc kệ đối phương là hóa thần cảnh vẫn là dung thần cảnh, đối với hắn có thể đều là sẽ động tâm. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Trần Hiển chắp chắp tay nói. Vì tiền bối này, giang hồ tự có giang hồ quy củ. Người thiên binh này hài cốt đã quy ta Kim Ngọc Lâu hết thảy. Ngài muốn cướp giật, sợ là không thích hợp chứ. Tô Tín nghe vậy nhất thời cười lạnh nói. Quy ngươi Kim Ngọc Lâu hết thảy. Ngươi đúng là khẩu khí thật là lớn. Hiện tại người thiên binh này hài cốt ngay ở trong tay ta. Vật này cũng là ta để Thái Lô Tây bọn họ đi tìm. Bằng không ngươi cho rằng chỉ bằng bốn người bọn họ thần cung cảnh võ giả thì có lớn như vậy cơ duyên tìm tới một chỗ thượng cổ luyện khí đại tông sư lưu lại di tích. Hiện tại ta cho ngươi cái cơ hội. Thả Sở Lâm. Chuyện lần này ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, cũng đừng trách bản tòa lấy lớn ép nhỏ. Trần Hiển sầm mặt lại, nhưng cũng không có bị Tô Tín dọa đến. Hắn thân là Kim Ngọc Lâu đường chủ, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Tuy rằng hắn không phải nguyên thần cảnh, nhưng tiếp xúc qua nguyên thần cảnh võ giả cũng không ít. Huống hồ phía sau hắn đứng nhưng là thiên hạ bảy bang ở trong Kim Ngọc Lâu. Coi như là tầm thường nhị lưu thế lực nguyên thần cảnh võ giả thấy hắn, cũng phải khách khách khí khí. Vì tiền bối này, ngươi muốn đồng thủ cũng được, có điều muốn cân nhắc hảo hậu quả. Trần Hiển trầm giọng nói, thiên binh hài cốt chúng ta Kim Ngọc Lâu nhất định muốn lấy được. Chỉ cần ngươi đem thiên binh hài cốt cho chúng ta, Sở Lâm chúng ta tự nhiên sẽ thả. Tại hạ cũng sẽ đích thân cho ngài chuẩn bị một phần hậu lễ làm coi như là áy náy. Nếu như ngài không phải muốn đồng thủ, chúng ta những người này tự nhiên đều không phải đối thủ của ngài. Nhưng từ nay về sau, Kim Ngọc Lâu đem cùng ngài không chết không thôi. Điểm ấy ngài có thể muốn cân nhắc được rồi. Nguyên bản Trần Hiển dự định xác thực là dường như Tô Tín suy đoán như vậy. Chờ Thái Lô Tây bọn họ đem thiên binh hải cốt giao ra đây sau. Chính mình liền trực tiếp khiến người ta diệt khẩu. Đem toàn bộ chém giết. Có điều hiện tại có trước mắt vị này thần bí nguyên thần cảnh võ giả ở. Hắn tự nhiên không thể như thế uổng phí. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị cho Tô Tín một nấc thang dưới. Nhân hắn thả. Thiên binh hài cốt hắn nhưng nhất định phải lấy đi. Hắn là Kim Ngọc Lâu phó lâu chủ. Thất tinh hải đường. Lê Vạn Thành tâm phúc. Lần này hắn nếu như có thể đem người thiên binh này hài cốt hiến cho Lê Vạn Thành. Có thể nói hắn sau này ở Kim Ngọc Lâu có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhưng lúc này trước mắt Tô Tín nhưng là phát sinh một tiếng cười quái dị. Trên người băng hàn khí tức chậm rãi phóng thích mà ra. Làm cho cả bên trong đại sảnh người đều đánh run lên một cái. Nói như vậy ngươi là đang uy hiếp ta đi. Tô Tín quanh thân một luồng âm lãnh hàn khí nhất thời bộc phát ra. Vô tận băng xương từ dưới chân hắn lan ra. Trong nháy mắt, toàn bộ bên trong đại sảnh tận thành hàn băng địa ngục. Nhìn thấy này cố uy thế, Trần Hiển nhất thời kinh hãi, hắn vội vàng nói. Tiền bối ta không phải ý này. Nhưng hắn còn chưa có nói xong. Tô Tín một cái tay dò ra. Bàng bạc chân khí ngưng tụ thành một con to lớn băng xương bàn tay khổng lồ trực tiếp đem Trần Hiển nắm chặt ở trong đó. Phảng phất sau một khắc liền muốn đem trực tiếp bóp nát. Đã rất lâu không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi một cái tiểu tiểu tiên thiên võ giả. Run rế bình thường nhân vật. Cũng dám như thế nói chuyện cùng ta. Tô Tín trong mắt không mang theo tình cảm chút nào. Phảng phất cái kia trên 9 tầng trời thần ma nhìn xuống hạ giới run rế giống như vậy. Vô tình nhưng lại khủng bố. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp vô thanh vô tức triển khai mà ra. Tinh thần lực yếu ớt thăm dò vào đến Trần Hiển trong đầu. Vì hắn trồng vào một loại gọi là khủng bố tâm tình. Làm cho hắn thậm chí cũng không dám dễ dàng làm bừa. Chỉ lo Tô Tín tại chỗ giết hắn. Coi như là các ngươi Kim Ngọc Lâu phó lâu chủ. Thất tinh hải đường. Lê Vạn Thành cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi là từ đâu tới dũng khí dám làm như thế. Có tin ta hay không hiện tại giết ngươi. Lê Vạn Thành đều muốn cung cung kính kính theo ta xin lỗi. Trần Hiển trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ vẻ đối phương chẳng lẽ không là hóa thần cảnh mà là dung thần cảnh hay sao? Hơn nữa nhìn khẩu khí. Dĩ nhiên cùng chính mình người lãnh đạo trực tiếp vẫn là nhận thức. Vậy hắn lần này nếu là chết rồi cũng là chết vô ích. Nói không chắc Lê Vạn Thành còn muốn cố sức chửi hắn một tiếng tìm phiền toái cho mình. Mà Tô Tín theo như lời nói có phải là giả. Trần Hiển còn thật chưa từng hoài nghi. Dù sao hiện tại ở Trần Hiển cảm nhận ở trong. Tô Tín đã là dung thần cảnh cường giả. Như thế một cường giả cần phải lừa gạt hắn sao? Lúc này vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Lưu Kiêu nhưng là bỗng nhiên cẩn thận nói. Tiền bối có hay không là thiên địa nhị cung người? Tô Tín buông ra Trần Hiển ánh mắt lạnh như băng quét về phía Lưu Kiêu. Lạnh nhạt nói. Ngươi biết thiên địa nhị cung? Lưu Kiêu vội vàng nói. Nghe gia phủ nhắc lên quá một lần. Lần này là ta Kim Ngọc Lâu làm không đúng. Còn xin tiền bối thứ lỗi. Vị này tiểu ca tại hạ lập tức liền thả. Đồng thời ta lập tức khiến người ta chuẩn bị hậu lễ cho tiền bối ngài bồi tội. Thiên địa nhị cung tồn tại chỉ có trên giang hồ một vài đại nhân vật mới có tư cách biết được. Ít nhất là hóa thần cảnh trở lên tồn tại mới sẽ biết. Thậm chí trong đó một ít nhị lưu thế lực hoặc là tán tu xuất thân hóa thần cảnh võ giả cũng đồng dạng không biết. Có điều Lưu Kiêu thân là Kim Ngọc Lâu chi chủ Lưu Thiên Phóng con trai. Hắn coi như không biết thiên địa nhị cung tin tức cặn kẽ. Nhưng khẳng định nghe Lưu Thiên Phóng đã nói. Điểm ấy cũng là Tô Tín đã sớm tính toán kỹ. Tô Tín thu hồi chính mình chân khí diễn biến thành bàn tay khổng lồ. Đem Trần Hiển ném xuống đất. Bên trong đại sảnh băng xương tan hết. Làm cho lan hoa đường bên trong những võ giả kia đều dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Nhận lỗi liền không cần. Ta và các ngươi Kim Ngọc Lâu người cũng coi như là có chút giao tình. Chuyện lần này liền như thế quên đi. Có điều lần sau con mắt vừa sáng điểm, đừng lại động không nên động người. Tô Tín lạnh nhạt nói. Lưu Kiêu cùng Trần Hiển liền vội vàng gật đầu, lập tức khiến người ta cho Sở Lâm buông ra. Một bên Sở Lâm bị buông ra sau khi lão đảo đi tới Thái Lô Tây bên này, quay về Lâm Nguyệt Minh lộ ra cừu hận ánh mắt. Tô Tín vừa nhìn nhất thời hiểu rõ, chỉ vào cái kia Lâm Nguyệt Minh nói. Đưa cái này nhân giết cho ta. Hắn không nói lý do, nhưng một vị dung thần cảnh cường giả muốn giết người còn cần phải lý do sao? Trần Hiển sau khi nghe lập tức rút đao liền hướng Lâm Nguyệt Minh xông tới. Hắn lúc này cũng là rất thù hận cái kia Lâm Nguyệt Minh. Nếu là không có tên khốn kiếp này cổ động chính mình, nơi nào có thể gây ra nhiều chuyện như vậy đến. Hiện tại không chỉ thiên binh hài cốt không có mò đến, trái lại còn đắc tội rồi một cái thần bí cường giả. Tuy rằng hắn không biết thiên địa nhị cung là nhân vật gì, nhưng hiển nhiên đối phương lai lịch đại kỳ cục. Xem Lưu Kiêu cái kia thái độ liền biết rồi. Hơn nữa đối phương còn giống như cùng chính mình người lãnh đạo trực tiếp Lê Vạn Thành nhận thức. Như thế rất tốt. Khen thưởng là không cần phải nói. Hắn sau này không bị Lê Vạn Thành xử phạt là tốt lắm rồi. Lâm Nguyệt Minh kêu thảm một tiếng. Thanh Liên cứu ta. Sở học của hắn hỗn tạp. Thực lực của tự thân qua quyết bình bình. Căn bản là không phải Trần Hiển đối thủ. Mấy chiêu hạ xuống liền bị Trần Hiển bức cho đến góc tường. Địch Thanh Liên trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác. Ở Trần Hiển lạnh lẽo đao thế bên dưới, không tới 10 chiêu Lâm Nguyệt Minh liền trực tiếp bị Trần Hiển chém giết. Tô Tín thỏa mãn gật gật đầu, mang theo Thái Lô Tây trở nhân rời đi. Mà Trần Hiển cùng Lưu Kiêu nhưng là đều thở phào nhẹ nhõm. Chương 300 Thiên binh hải cốt tâm tích. Ra Lãnh Nguyệt đường sau, Thái Lô Tây bốn người đều đối với Tô Tín nói cảm ơn. Nhưng Tô Tín chỉ là nhàn nhạt nói một câu để bọn họ sau đó đừng làm chuyện ngu xuẩn như thế liền xong việc. Đồng thời để bọn họ lại cho Bạch Vô Thường phát cái tin tức. Chứng minh chính mình đã tới. Bọn họ đã không gặp nguy hiểm mở ra. Đối với bốn người này Tô Tín vẫn đúng là không thế nào xem trọng. Tán tu ở trên giang hồ là nhất khó khăn hỗn. Vì lẽ đó tâm tính nhị lực thiếu một thứ cũng không được. Bọn họ bốn người này hay là có thể làm được sinh tử gắn bó. Nhưng bọn họ quá trọng tình cảm. Thậm chí đã trọng đến làm việc không có đầu óc trình độ. Cứ như vậy, bọn họ trong đó chỉ cần có một cái có chuyện, những người khác sớm muộn cũng bị liên lụy. Vì lẽ đó Tô Tín rất hoài nghi bọn họ đến tột cùng có thể hay không sống đến đột phá đến nguyên thần cảnh ngày ấy. Có điều những này có thể cùng Tô Tín không có một đồng tiền quan hệ. Ngược lại những người này cũng không phải chính hắn phát triển ngoại vi thành viên. Sau đó đau đầu cũng là do Bạch Vô Thường đến đau đầu. Tô Tín hiện tại nhưng là muốn tìm một chỗ hồi phục một hồi chân khí trong cơ thể mình. Vừa mới ở Lan Hoa Đường bên trong, hắn vì tạo nên nguyên thần cảnh võ giả ra trận uy thế nhưng là trực tiếp lấy không trong cơ thể mình một nửa chân khí đến duy trì loại kia hàn băng địa ngục bình thường cảnh tượng. May mà hiệu quả cũng thực không tồi. Hầu như không có ai hoài nghi Tô Tín thực lực. Hơn nữa cái kia Lưu Kiêu cũng là Tô Tín để Thái Lô Tây bọn họ tìm người mật báo. Đem thiên binh hải cốt sự tình nói cho hắn. Diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, làm sao cũng phải diễn chân thực một ít mới là. Vừa mới Trần Hiển nói năng lỗ mãng. Nếu là không có Lưu Kiêu ở, Tô Tín có thể không tìm được một nấc thang dưới. Trực tiếp thả Trần Hiển. Đối phương ngược lại sẽ lòng sinh nghi ngờ. Hơn nữa Lưu Kiêu còn biết thiên địa nhị cung tồn tại. Vậy thì càng diệu. Thân phận này từ Lưu Kiêu tận cùng bên trong nói ra. Nhưng là phải so với chính hắn chính mồm nói ra độ tin cậy cao hơn nhiều. Khôi phục một chút tự thân nội lực sau, Tô Tín cũng không có gấp trở lại địa phủ giao tiếp nhiệm vụ. Mà là chuẩn bị trước về Giang Nam đảo liếc mắt nhìn. Tuy rằng trước thôi phán quan đã đem Giang Nam đảo tình huống hầu như đều cùng Tô Tín nói một lần. Nhưng Tô Tín đang chuẩn bị đi liếc mắt nhìn. Sau đó sẽ quyết định chính mình nên lựa chọn một cách ra sao thời gian trở lại Giang Nam đảo. Doãn Tịch cùng Giang Hạc Lưu chờ nhân, lần này Tô Tín nhất định phải một lưới bắt hết. Tô Tín nghĩ như vậy, trong mắt lộ ra một tia hàn mang đến. Trở về Giang Nam Phủ trên đường, Tô Tín không có tác dụng Sở Giang Vương thân phận. Đương nhiên hắn cũng sẽ không dùng thân phận của chính mình. Mà là lần thứ hai dịch dung thành lúc trước hắn đi tính toán Ôn gia thì cái kia phó tiên phong đạo cốt người trung niên dáng vẻ. Thân phận này Tô Tín chỉ dùng quá một lần, chỉ ở Giang Nam từng xuất hiện. Tuy rằng phần lớn người đều biết Tô Tín là tính toán Ôn gia bức bách liên hợp. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết tình huống cụ thể. Toàn bộ Ôn gia cũng chỉ có Ôn Minh Ngự phụ tử biết thân phận này chính là Tô Tín dịch dung. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không lo lắng dọc theo con đường này bị người nhận ra. Ra Cao Dương phủ sau, Tô Tín trực tiếp vận dụng nội lực chạy đi. Không tới nửa ngày liền đến một cái khác châu phủ Giang Ninh phủ. Vốn là Tô Tín chỉ là dự định ở Giang Ninh phủ ăn một bữa cơm liền rời đi. Có điều hắn ở lúc ăn cơm lại nghe được một cái rất thú vị tin tức. Giang Ninh bên trong phủ võ lâm thế lực lấy thế gia chiếm đa số, môn phái đúng là không mấy cái. Giang Ninh phủ ở toàn bộ Giang Đông đều xem như là đại phủ, vì lẽ đó bên trong phủ nhị lưu thế lực có tới ngũ gia. Này ngũ gia nhị lưu thế lực ở trong. Trong đó Đỗ gia cùng Trương gia có thế cửu. Nhưng Đỗ gia vẫn luôn là thuộc về nhược thế này một phương. Có điều khoảng thời gian này Đỗ gia nhưng là muốn quật khởi. Đỗ gia cùng Trương gia hai người này nhị lưu thế lực đều có một cách đặc điểm. Vậy thì là đều có hay không nguyên thần cảnh võ giả ở. Mà gia tộc ở trong thần cung cảnh võ giả nhưng là có 8, 9 người. Trong đó Trương gia thần cung cảnh võ giả thậm chí có 12 người. Mà gần nhất khoảng thời gian này, cái kia Đỗ gia gia chủ ngẫu nhiên đốn ngộ. Dĩ nhiên tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, trở thành nửa bước nguyên thần cảnh tồn tại. Này có thể dọa sợ Trương gia. Phàm là tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới thần cung cảnh võ giả, tương lai hầu như là 100% có thể đột phá đến nguyên thần cảnh. Chỉ có điều là thời gian khác biệt mà thôi. Có thể là mấy tháng, một năm hoặc là mấy năm. Vạn nhất Đỗ gia gia chủ bỗng nhiên đột phá đến nguyên thần cảnh, này nhưng dù là bọn họ tai nạn. Hơn nữa đoạn thời gian gần đây, cái kia Đỗ gia một cái con riêng Đỗ thần nhưng cũng bỗng nhiên đại phát thần uy. Thực lực bản thân tiến nhanh. Lấy khí hải cảnh tu vi liền bại Trương gia mấy tên linh khiếu cảnh đệ tử. Một thanh đoạn đao dùng chính là xuất thần nhập hóa. Để hai nhà gia chủ trưởng lão đều thán phục không ngớt. Nguyên lai cái kia Đỗ thần chỉ có điều là Đỗ gia con riêng mà thôi. Thiên phú bình thường. 20 tuổi mới miễn cưỡng đột phá đến khí hải cảnh. Ở Đỗ gia thập phần không được coi trọng. Nhưng ở hắn lần này đại phát thần uy sau khi, Đỗ thần thậm chí trực tiếp bị liệt vào Đỗ gia người thừa kế một trong. Nay ngược lại là để Giang Ninh phủ một đám võ giả nói này Đỗ gia quá mức hiện thực vân vân. Hấp dẫn Tô Tín sự chú ý không phải là cái kia Đỗ gia gia chủ bước vào nửa bước nguyên thần, mà là này Đỗ thần càng bỗng nhiên thực lực đại tiến, có thể lấy khí hải cảnh tu vi đánh bại mấy tên linh khiếu cảnh võ giả. Lấy khí hải cảnh đánh bại linh khiếu cảnh không có gì ghê gớm, điểm ấy rất nhiều người bảng võ giả đều có thể làm được. Nhưng vấn đề là này Đỗ thần quật khởi có chút quá đột nhiên. Quả thực thật giống như là trong một đêm liền tu vi tiến nhanh giống như vậy. Nếu nói là trong này không có gì thường gì, ngược lại Tô Tín là sẽ không tin tưởng. Nếu như nói này Đỗ thần trước đây đều ở ẩn nhẫn, cái kia thì càng thêm nói không thông. Xem Đỗ gia loại hành vi này rõ ràng là một cái gì thường hiện thực gia tộc. Chỉ cần ngươi hiện ra thực lực của chính mình, dĩ nhiên là nắm giữ tương ứng địa vị. Này Đỗ thần trước đây lẽ nào là ăn no dưỡng mỡ nhất định phải bị người khinh thường. Tự thân tài nguyên cũng không chiếm được gia tộc nghiêng. Tận đến giờ phút này mới một tiếng hót lên làm kinh người. Đây là yêu thích bị tra tấn vẫn là ham muốn làm mất mặt. Mà nghe tới tin tức này sau, Tô Tín cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên chính là cái kia đã tiến hóa thành yêu linh thiên binh hải cốt. Tô Tín đã từng hỏi Thái Lô Tây thiên binh kia hải cốt là hình dáng gì? Thái Lô Tây đã nói, thiên binh kia hải cốt chính là một thanh thường thường không có gì lạ đoạn đao. Vì lẽ đó vừa nghe này Đỗ thần đột nhiên lấy đoạn đao đại phát thần uy, Tô Tín không lý do không hướng về phương diện này hoài nghi. Vì lẽ đó Tô Tín quyết định tạm thời tiên không trở về Giang Nam Phủ. Nếu như này Đỗ Thần trong tay đoạn đao đúng là thiên binh hải cốt, cái kia Tô Tín thì lại nhất định phải cướp tới. Mặc dù nói người thiên binh này hải cốt là đao, nhưng Tô Tín đều có thể đem giao dịch cho người khác, đổi lấy mình có thể dùng đồ vật. Địa phủ thành viên to lớn nhất tiện lợi chính là bù đắp nhau. Một đám nguyên thần cảnh tồn tại có thể tại địa phủ bên trong không kiêng dè chút nào trao đổi từng người thứ cần thiết. Cũng không cần lo lắng hắc ăn hắc cái gì. Đêm xuống, Tô Tín vốn là muốn lẻn vào đến cái kia Đỗ Thần bên người đi xem rõ ngọn ngành. Nhưng không nghĩ tới cái kia Đỗ Thần từ lần trước biểu hiện ra thực lực của chính mình sau, dĩ nhiên có ba tên thần cung cảnh võ giả thời khắc bảo vệ hắn. Có điều ngẫm lại cũng bình thường. Hiện tại Đỗ gia cùng Trương gia Dương cung bạc kiếm. Người của Đỗ gia cũng lo lắng Trương gia lại đột nhiên xuất thủ đâm giết bọn họ Đỗ gia vị này tân quật khởi thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Vì lẽ đó cố ý phái người đến thiếp thân bảo vệ. Có điều cứ như vậy nhưng là phiền phức. Ba tên nhị lưu thế lực xuất thân thần cung cảnh võ giả Tô Tín không để vào trong mắt. Nhưng vấn đề là chỉ cần hắn xuất thủ gây ra một chút động tĩnh, toàn bộ Đỗ gia đều sẽ bị kinh động. Ba tên thần cung cảnh tồn tại không phải chó lợn dê bò, có thể để cho Tô Tín trong nháy mắt liền thuấn sát. Xông vào Đỗ gia, lấy Tô Tín thực lực bây giờ, hắn có 7 phần nắm có thể đem triệt để diệt môn. Thậm chí nếu như vận dụng tiêu hao phẩm, nắm chính là thập phần. Nhưng lời nói như vậy động tính cũng quá lớn, hơn thế tất sẽ đưa tới Giang Ninh Phủ những thế lực khác quan tâm. Vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Đỗ gia, Trương gia nhất định sẽ đến. Cái khác lân cận Đỗ gia thế lực cũng sẽ người đến. Đến thời điểm dưới con mắt mọi người, Tô Tín nếu muốn giết cái kia Đỗ Thần cướp đoạt đoạn đao, độ khó có thể không phải lớn một cách bình thường. Vì lẽ đó lúc này còn cần bàn bạc kỹ càng mới được. Mà lúc này Đỗ gia, Đỗ Thần ở tại Đỗ gia đặc biệt vì hắn sắp xếp trạch viện ở trong. Ngoài cửa có ba tên thần cung cảnh võ giả thủ hộ. Điều này làm cho hắn dị thường an tâm. Mẫu thân hắn có điều là một cái tầm thường nha hoàn mà thôi, cùng Đỗ gia gia chủ say rượu mất lý trí mà sinh ra hắn. Thân phận này vốn là không bị gia tộc ở trong coi trọng. Hơn nữa thiên tư của hắn thường thường. Điều này càng làm cho hắn ở Đỗ gia bên trong bị người khinh thường cùng trào phúng. Có người nói thiên tư vật này là trời sinh, tuy rằng có sai lầm thiên bạc, nhưng cũng thật không giả. Võ giả càng cường đại, sinh ra dòng dõi liền càng khó khăn, tương tự đản sinh ra được dòng dõi thiên phú cũng là càng tốt. Hơn nữa nếu như cha mẹ song phương đều là võ giả, cái kia cái tỷ lệ này không thể nghi ngờ thì càng hơi lớn. Vì lẽ đó ở tán tu võ giả ở trong, thiên tư xuất chúng đều là số ít. Đại đa số võ giả thiên phú chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ. Đỗ Thần mẫu thân là người bình thường. Vì lẽ đó không có ngoài ý muốn. Thiên phú của hắn tự nhiên cũng là tầm thường. Ở nửa năm trước, hắn mới miễn cưỡng đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Nhưng này vẫn là phụ thân hắn nhìn hắn cái khác mấy cái huyên đệ cũng đã đột phá tiên thiên cảnh giới mấy năm. Hơn nữa hắn nhưng còn thẻ ở hậu thiên đại viên mãn. Lúc này mới ngoại lệ ban cho hắn một viên đan dược, để cho đột phá đến tiên thiên khí hải cảnh. Bằng không lấy hắn ở Đỗ gia thân phận, loại này quý giá đan dược căn bản là không đến lượt hắn. Hơn 20 năm loại này bị người khinh thường sinh hoạt đã để Đỗ Thần chịu đủ lắm rồi. Nhưng là ở hắn đã sắp muốn nhẫn không chịu được thời điểm, trời cao nhưng cho hắn một phần cơ duyên to lớn. Đỗ Thần khẽ vuốt trong tay nhìn như tầm thường, mặt trên thậm chí mang theo điểm điểm gì xét đoạn đao. Nếu là không có nó, chính mình khả năng cả đời liền như thế bình thường xuống. Đỗ Thần không quên được này đoạn đao dành cho sức mạnh của chính mình. Hơn nữa nó còn có thể ở trong mơ giáo đao pháp mình. Cái kia cường đại đến với bọn hắn Đỗ gia võ ký so sánh. Bọn họ Đỗ gia võ ký quả thực chính là rác rưởi chung rác rưởi đao pháp. Đỗ Thần mãi mãi cũng không quên được khi hắn một người một đao chiến thắng Trương gia những kia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất thì Đỗ gia mọi người ánh mắt. Những kia trong ngày thường bắt nạt hắn cùng thế hệ đệ tử trong mắt lộ ra không dám tin tưởng cùng kinh ngạc vẻ mặt. Một ít tiểu bối đệ tử nhưng là ước ao cùng kính nể. Mà phụ thân hắn trở nhân nhưng là mừng rỡ. Mừng rỡ bọn họ Đỗ gia lần này là thật sự quật khởi. Ngoại trừ hắn sắp sửa đột phá nguyên thần cảnh ở ngoài, Đỗ thần cũng đồng dạng một tiếng hót lên làm kinh người. Cảm thụ đoạn đao ở trong truyền đến niềm vui mừng, Đỗ thần nắm chặt chuôi đao không hề có một tiếng động hò hét nói. Tương lai ta Đỗ thần nhất định phải mang theo ngươi danh dương thiên hạ, đăng lâm nhân bảng, đem những kia võ lâm tuấn kiệt toàn bộ đạp ở dưới chân. Chương 301, môn khách. Chương 301, môn khách. Sáng ngày thứ hai Đỗ gia trước cửa, một tên Đỗ gia võ giả dán ra bố cáo đến. Số tiền lớn mời chào môn khách. Hậu thiên tiên thiên không hạn. Nếu là có thần tung cảnh môn khách tới đây, Đỗ gia thậm chí đồng ý lấy ra bọn họ vật truyền thừa tới mời sự gia nhập của bọn họ. Xem tới đây, toàn bộ Giang Ninh phủ võ lâm thế lực đều phản ứng lại. Đỗ, Trương hai nhà, sợ là miễn không được một trận chiến. Hai nhà này tồn tại Giang Ninh phủ thời gian đều không ngắn. 200 năm là có. Ngược lại đó là mấy đời nhân ăn oán. Hai nhà bọn họ nhân chết ở trong tay đối phương người cũng không ít. Cũng sớm đã thành không chết không thôi thâm cừu đại hận. Lần này Đỗ gia gia chủ đột phá đến nửa bước nguyên thần. Đỗ gia con riêng Đỗ thần một tiếng hót lên làm kinh người là triệt để kích thích đến Trương gia. Thân là Trương gia đối thủ một mất một còn. Đỗ gia đương nhiên biết đối phương là nghĩ như thế nào. Bọn họ nhưng là lúc nào cũng có thể tiến công bọn họ Đỗ gia. Vì lẽ đó lần này Đỗ gia may mà tiên phát chế nhân, dành trước mời chào một ít thực lực mạnh mẽ môn khách. Bọn họ Đỗ gia thần cung cảnh võ giả số lượng muốn so với Trương gia thiếu mấy người. Nếu là không có đủ thực lực, một khi khai chiến, hắn này nửa bước thần cung có thể không chắc chắn có thể đồng thời đối đầu mấy tên thần cung cảnh tồn tại. Bọn họ Đỗ gia chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Một ít Giang Ninh phủ địa phương võ lâm thế lực nhìn một chút sau khi liền đều lắc đầu đi rồi. Chuẩn bị đi trở về nói cho gia tộc tử để gần nhất ít đi ra ngoài. Đỡ phải cuốn vào hai cái thế lực đấu tranh ở trong. Đỗ gia cùng Trương gia quyết sinh tử. Cái khác ba cái nhị lưu thế lực cũng không dám đến kiếm lợi. Này hai bên đều giết đỏ cả mắt rồi. Trừ phi ngươi chắc chắn có thể đem hai nhà bọn họ giải quyết triệt để. Bằng không ngươi dám đi lên kiếm lợi. Kia khả là dễ dàng ngộ thương chính mình. Mà những kia tam lưu tiểu thế lực càng là như vậy. Chỉ lo cuốn vào chiến đấu ở cấp bậc này trung đến. Trốn cũng không kịp đây. Đương nhiên không sẽ chủ động hướng về trước tập hợp. Mà một ít tán tu võ giả nhưng là rất có hứng thú. Đang tầm thường thời điểm, Đỗ gia đối với môn khách xét duyệt chính là rất nghiêm ngặt. Xuất thân, tâm tính chờ chút đều có yêu cầu. Nhất định phải ở thông qua Đỗ gia trường thời gian xét duyệt cùng thử thách sau mới có tư cách gia nhập Đỗ gia. Nhưng hiện tại là thời khắc nguy cơ. Đỗ gia cũng quản không được nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi có thực lực, ta Đỗ gia liền thu ngươi. Lần này Đỗ gia vì cùng Trương gia một quyết sinh tử. Ngoại trừ mở rộng môn khách chiêu thu điều kiện, càng là trực tiếp đem dành cho môn khách một ít thù lao đều trực tiếp viết đi ra. Trong đó thậm chí có mấy cái hoàng cấp binh khí ở. Đây chính là Đỗ gia truyền thừa chi bảo. Nói không chắc truyền mấy đời đây. Lần này vì cùng Trương gia một quyết sinh tử, cũng lấy ra. Vị này Đỗ gia gia chủ cũng là có quyết đoán. Ngược lại không nỡ hài tử không bấy được lang. Hiện tại lấy ra đi mấy chuôi hoàng cấp binh khí. Đến thời điểm nếu như thật có thể diệt Trương gia, Trương gia những kia tài nguyên có thể đều là bọn họ. Vài tên Đỗ gia trưởng lão cùng một ít Đỗ gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử đứng Đỗ gia đại môn khẩu. Trước cửa lưu gia nhất đại khối sân bãi lưu làm cho những kia muốn gia nhập Đỗ gia môn khách thử tài dùng. Lần này Đỗ gia mời chào môn khách những thứ đồ khác mặc kệ. Cửa thứ nhất chính là thực lực của ngươi nhất định phải qua ải mới được. Ở đây đông đảo tán tu võ giả có rất nhiều người đều là nóng lòng muốn thử. Mặc dù nói cuốn vào lần này Đỗ gia cùng Trương gia đấu tranh ở trong bọn họ rất có thể sẽ chết. Nhưng vạn nhất Đỗ gia nếu như thắng, vậy coi như là một cơ may lớn. Không chỉ có thể gia nhập thực lực tăng mạnh Đỗ gia, còn có thể có được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Này khoản buôn bán nhưng là kiếm bộn rồi. Vì lẽ đó lập tức liền có một tên cảnh giới hậu thiên võ giả đứng ra cung kính nói. Tại hạ muốn gia nhập Đỗ gia trở thành môn khách. Hậu thiên võ giả đối với hiện tại Đỗ gia tới nói chỉ là tầm thường bia đỡ đạn cấp bậc. Có điều coi như là loại này bia đỡ đạn, vậy cũng là bọn họ Đỗ gia thập phần cần. Ngược lại mời chào bọn họ làm môn khách, cũng phí không được bao nhiêu tài nguyên. Vì lẽ đó Đỗ gia một tên trưởng lão hòa ái gật gật đầu nói. Tốt lắm, vị này tráng sĩ tiên đến thử xem thân thủ đi. Đỗ gia người trưởng lão kia vung tay lên, một tên Đỗ gia đệ tử trẻ tuổi liền đi ra. Tên này đệ tử trẻ tuổi nhìn dáng dấp mới không tới 20 tuổi. Nhưng cũng đã đạt đến hậu thiên cảnh giới đại viên mãn. Cùng tên này nhìn dáng dấp hơn 30 tuổi thực lực võ giả như thế. Có điều này ở bên ngoài xem ra cũng rất bình thường. Cảnh giới hậu thiên tiến cảnh vốn là cực kỳ nhanh. Hơn nữa có tốt nhất công pháp, đan dược cung cấp. Còn có danh sư chỉ điểm. Không tới 20 tuổi liền hậu thiên đại viên mãn rất bình thường. Tên kia Đỗ gia đệ tử trên mặt mang theo ngạo sắc, chắp chắp tay liền cùng người võ giả kia giao thủ với nhau. Đỗ gia tên đệ tử kia dùng chính là kiếm pháp phiêu giật linh động, nhìn còn ra dáng cảm giác rất tốt. Mà tên kia tán tu võ giả nhưng là dã con đường xuất thân. Hắn cầm trong tay một thanh cao bằng nửa người đại hoàn đao. Đao thế cương mãnh nổ tung, hung mãnh dị thường. Hơn nữa hắn kinh nghiệm thực chiến khá là phong phú. Muốn so với vậy căn bản liền không trải qua sinh tử đấu tuổi trẻ Đỗ gia đệ tử mạnh hơn nhiều. Hơn nữa hắn còn giống như kiêm tu một loại nào đó luyện thể công pháp. Cảnh này khiến hắn hơn 10 chiêu hạ xuống, dĩ nhiên đem tên kia Đỗ gia đệ tử trẻ tuổi đè lên đánh. Ngay ở trước mặt chính mình trưởng lão cùng bên ngoài nhiều như vậy võ giả vây xem dưới bị người đè lên đánh. Tên kia Đỗ gia đệ tử trẻ tuổi sắc mặt đỏ chót, đã có chút thẹn quá thành giận vẻ. Nhưng lúc này người võ giả kia đao thế nhưng là bỗng nhiên vừa chậm. Đỗ gia tên kia đệ tử trẻ tuổi trường kiếm liền đâm đến thẳng trung cung. Người võ giả kia lập tức rút đao lùi về sau, chắp tay nói: Đỗ gia vị công tử này hảo công phu, tại hạ mặt cảm không bằng. Tên kia Đỗ gia đệ tử trẻ tuổi coi như là lại bổn cũng biết hắn là để này chính mình cho mình để lại mặt mũi. Điều này làm cho hắn không khỏi đối với người võ giả này sản sinh một chút hảo cảm. Hắn cũng liền bận bịu chắp chắp tay nói: Nơi nào, vị đại ca này thân thủ cũng không sai. Phụ trách mời chào môn khách tên kia Đỗ gia trưởng lão vuốt ve tròm râu: Người này thực lực không sai, hơn nữa còn hiểu ăn tình, biết tiến thối, không sai. Hắn gật đầu một cái nói: Xin mời vị này tráng sĩ đi vào đăng ký, sau đó ngươi chính là ta Đỗ gia một thành viên. Người võ giả kia vội vã chắp chắp tay nói: Đa tạ trưởng lão. Những người khác thấy thế sồn sập châu đầu ré tai cảm thán: Tiểu tử quả nhiên thông minh. Vừa mới vừa gia nhập Đỗ gia liền lấy lòng một vị Đỗ gia đệ tử đích truyền cùng một vị Đỗ gia trưởng lão. Đỗ gia muốn cùng những này môn khách thí thử tài, ý tứ chỉ là vì xem bọn họ có phải là loại kia thật giả lẫn lộn hạng người mà thôi. Căn bản là không cái gì phân thắng bại. Chỉ cần thực lực của ngươi không có trở ngại, coi như là thất bại như thường cũng có thể gia nhập Đỗ gia. Vì lẽ đó người võ giả này rõ ràng có thể thắng, nhưng cũng cố ý thua với tên kia Đỗ gia đệ tử trẻ tuổi. Chính là vì để hắn nợ một món nợ ăn tình của chính mình. Ngược lại thực lực của chính mình cũng đã bị Đỗ gia trưởng lão nhìn ở trong mắt. Thắng bại lại có cái gì quá mức. Có người võ giả này dẫn đầu, cái khác tán tu các võ giả cũng là dồn dập nhảy nhót báo danh. Dù sao cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Quá này thôn. Chờ Đỗ gia cùng Trương gia trận chiến này triệt để xong xuôi sau có thể, nhưng không dùng được bọn họ. Chờ đến mặt trời lên cao thời gian. Này vừa giữa trưa Đỗ gia mời chào gần 100 người. Có điều vài tên phụ trách mời chào môn khách Đỗ gia trưởng lão nhưng là gấp ớn ra hỏa. Vừa giữa trưa, tiên thiên cảnh giới dĩ nhiên chỉ có 3 người đến báo danh. Còn đều là tiên thiên khí hải cảnh. Này có thể với bọn hắn tưởng tượng có chút kém quá nhiều rồi. Đến Đỗ gia cùng Trương gia thực lực như vậy. Quyết phân thắng thua chủ yếu chính là ở tiên thiên võ giả. Những kia hậu thiên võ giả nhiều hơn nữa. Cũng chỉ có thể theo đánh thuận phong trưởng mà thôi. 3 tên Đỗ gia trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không có cách nào nói ra khỏi miệng. Kỳ thực bọn họ cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân. Không nằm ngoài chính là những kia tiên thiên võ giả có chút không coi trọng bọn họ Đỗ gia mà thôi. Đỗ gia gia chủ tuy nhưng đã là nửa bước nguyên thần. Nhưng nửa bước cũng chỉ là nửa bước. Làm không được nguyên thần sai khiến. Mạnh hơn cũng là sau đó. Đồng dạng cái kia Đỗ thần một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng thực lực cũng vừa tới khí hải cảnh mà thôi. To lớn hơn nữa thành tựu cũng cần đợi được sau đó mới có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó này Đỗ gia so với Trương gia cường chỉ là tiềm lực. Nhưng vấn đề là hiện tại Trương gia sẽ cho Đỗ gia cơ hội trưởng thành sao? Nhìn thấy Đỗ gia hiện tại thần hồn nát thần tính dáng vẻ liền biết rồi. Những tán tu này xuất thân tiên thiên võ giả có thể đều là tiếc mệnh vô cùng. Lấy thực lực của bọn họ tùy tiện tìm một tòa hẻo lánh thành nhỏ cũng có thể xưng vương xưng bá. Nếu như muốn tiến thêm một bước, đều có thể gia nhập thế lực khác làm môn khách hoặc là khách khanh. Tuy rằng cho đồ vật không bằng ngươi Đỗ gia nhiều, nhưng ít nhất an toàn. Chính vào lúc này, một tên thân xuyên đạo bào màu trắng, xem ra có chút tiên phong đạo cốt cảm giác trung niên đạo nhân tách ra đoàn người đi tới. Chắp chắp tay cười nói, bần đạo muốn gia nhập Đỗ gia đảm nhiệm môn khách, không biết có thể hay không. Đỗ gia 3 vị trưởng lão con mắt nhất thời sáng ngời, dĩ nhiên là thần cung cảnh võ giả. Những khác trước tiên không nói, chỉ riêng đạo nhân này vẻ ngoài liền tuyệt đối là cao thủ. Hơn nữa còn có thần cung cảnh thực lực. Nếu như hắn có thể gia nhập Đỗ gia, bọn họ lần này đối mặt Trương gia tuyệt đối lại nhiều một phần thắng. Này bạch y đạo nhân tự nhiên chính là Tô Tín. Hắn ngày hôm qua nghĩ đến một đêm, cuối cùng vẫn là quyết định tiên lẫn vào Đỗ gia lại nói. Nếu như không có cơ hội sẽ chờ Đỗ gia cùng Trương gia đại chiến thì lại rút củi đáy rồi được rồi. Nhưng không nghĩ tới này Đỗ gia dĩ nhiên phối hợp như vậy. Lại bắt đầu mời chào môn khách. Cơ hội tốt như vậy Tô Tín đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đỗ gia người trưởng lão kia chắp chắp tay nói. Không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào a? Tô Tín khẽ cười nói. Dế bàn tại hạ tha phương giá đạo sĩ đạo hiệu Thanh Huyền Tử. Đỗ gia người trưởng lão kia nói. Thanh Huyền Tử đạo trưởng thứ lỗi. Ngươi tuy rằng có thần cung cảnh thực lực, nhưng cũng vẫn như cũ phải thử một chút thân thủ, mới có thể chính thức trở thành ta Đỗ gia môn khách. Mặc dù nói tên kia Đỗ gia trưởng lão biết thần cung cảnh võ giả trên căn bản không cần thí, mỗi một cái hạng đơn giản. Nhưng ở chàng nhiều như vậy võ giả ở đây nhìn, cũng không thể làm cái gì trường hợp đặc biệt. Tô Tín cười nói, đương nhiên có thể có điều ta cũng có một yêu cầu. Thanh Huyền Tử đạo trưởng có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần có điều phân, ta Đỗ gia đều có thể đáp ứng. Tên kia Đỗ gia trưởng lão đảm nhiệm nhiều việc lên. Một tên thần cung cảnh võ giả đối với bọn hắn hiện tại Đỗ gia tới nói trợ giúp to lớn. Chỉ cần đối phương không quá phận quá đáng, vậy bọn họ đều có thể đáp ứng. Tô Tín nói, rất đơn giản. Trở thành ngươi Đỗ gia môn khách sau cái khác thủ lao ta cũng không muốn. Ta chỉ cần một viên các ngươi Đỗ gia cất giấu thiếu lâm tự đại hoàn đan. Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người ở đây sắc mặt đều trở nên cực kỳ quái dị. Cái kia Đỗ gia 3 tên trưởng lão cũng trên mặt cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Đạo nhân này hẳn là đến gây phiền phức chứ. Pờ sờ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tác giả quân tháng này khen thưởng chương mới trả hết. Thiếu nợ các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 010 vé tháng chương mới. Nhưng tháng này 31 ngày. Tác giả quân càng 30 vạn chữ. Ngoại trừ 2.3 vạn chữ là tồn cảo ở ngoài cách khác đều là hiện viết. cũng thực sự là cực hạn. Nhưng những này chương tác giả quân là sẽ không lại rớt, nắm cái tiểu sách vở ghi lại tháng sau tiếp theo còn. Chương 302. Ta chỉ cái giá này. Tô Tín để mọi người ở đây biến sắc. Cũng là để đỗ ra cái kia ba vị trưởng lão mặt sinh nộ ý. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Tô Tín điều kiện này để có chút sở công phu sư tử ngoạm. Lần này bọn họ đỗ ra vì mời chào một ít thực lực mạnh mẽ môn khách. Cắn răng một cách đem gia tộc trong truyền thừa mấy cái hoàng cấp binh khí đều lấy ra làm thù lao. Lấy Tô Tín thực lực. Nguyên bản cái kia đỗ ra trưởng lão đều chuẩn bị để hắn đi chọn một thanh hoàng cấp binh khí. Mà thiếu lâm tử đại hoàn đan là món đồ gì? Đây chính là thiếu lâm tử bí truyền đan dược. Một viên liền có thể tăng cường 10 năm công lực. Mặc dù nói dùng một viên sau liền muốn dùng sắp tới một năm này luyện hóa. Nhưng loại này dược lực cũng là đầy đủ kinh người. Thiếu lâm tử đại hoàn đan không giống tiểu hoàn đan. Căn bản là không đối ngoại bán ra. Cho dù là ở thiếu lâm tử ở trong. Cũng có tới nguyên thần cảnh võ giả mới có tư cách hưởng dụng. Đỗ ra cái này quý giá đại hoàn đan Giang Ninh phủ mọi người đều biết. Có thể nói là đỗ ra đông đảo truyền thừa ở trong ngoại trừ công pháp ở ngoài vật quý giá nhất. Chính là ngày xưa bên trong đỗ ra lão tổ bất ngờ giúp một vị thiếu lâm tử cao tăng đại ăn. Bị tặng cho. Vẫn không cam lòng sử dụng. Hiện tại cái này đại hoàn đan đỗ ra đang chuẩn bị chờ đỗ ra gia chủ đột phá hóa thần cảnh sau cho hắn dùng. Như vậy có thể trực tiếp tăng cường 10 năm công lực. Nhảy một cách từ hóa thần cảnh sơ kỳ lên cấp đến trung kỳ. Thứ chí bảo này bọn họ đương nhiên sẽ không lấy ra. Tô Tín này vừa mở miệng. Cái kia ba tên trưởng lão trực tiếp liền cho rằng trước mắt kẻ này vốn là đang gây hấn với. Một tên trong đó đỗ ra trưởng lão lạnh lùng nói. Thanh huyền tử đạo trưởng, ngươi này khẩu vị cũng không tránh khỏi quá to lớn một chút, liền không sợ ăn nhiều chết no sao. Thiếu lâm đại hoàn đan thứ này cũng là ngươi có thể mơ ước sao? Quả thực không biết mùi vị. Tô Tín lạnh nhạt nói. Bần đạo khẩu vị một hạng rất tốt. Không sợ chống. Huống hồ một viên thiếu lâm đại hoàn đan cũng không tính là gì. Bần đạo chỉ cái giá này. Bằng không các ngươi có thể thử xem. Tờ ngông cuồng. Một tên đỗ gia trưởng lão lạnh rên một tiếng, lập tức liền đi kết cuộc muốn cùng Tô Tín đồng thủ. Những người khác thấy thế vội vã lùi về sau mấy chục trượng cho hai người lưu ra địa phương đến. Hai người kia đều là thần cung cảnh võ giả. Tạo thành lực phá hoại tương đối lớn. Bọn họ cũng không muốn xui xẻo tập hợp đi tới bị ngộ thương. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng là lắc lắc đầu nói. Một cách không đủ, vẫn là ba người các ngươi cùng lên đi. Vừa nghe lời này, tên kia đỗ gia trưởng lão giận quá, lần thứ hai hừ lạnh nói. Ngông cuồng, chờ ngươi tiên vượt qua lão phu nói sau đi. Tên này đỗ gia trưởng lão có thể không tin mình lại vẫn thắng không nổi một cái tán tu xuất thân giá đạo sĩ. Tên này đỗ gia trưởng lão từ đệ tử trong tay tiếp nhận binh khí của chính mình đến, dĩ nhiên là hai cái trọng kiếm. Đại đa số người dùng trọng kiếm đều là lấy lực ép người. Vì lẽ đó một thanh liền đủ để dùng hai thanh trọng kiếm, hoặc là thiên phú dị bẩm. Hoặc là liền tu luyện có đặc thù võ kỹ. Tên này đỗ gia trưởng lão nhìn qua cao to uy mãnh, thật giống tu luyện qua luyện thể công pháp giống như vậy. Khí huyết trên người lực lượng so với cùng cấp võ giả mạnh hơn không ít. Nhưng so với long tượng bản nhược công tu vi đã đến tầng thứ 6 Tô Tín. Nhưng là phải kém trên một đoạn dài. Cái kia không cần hỏi. Hắn dùng hai tay trọng kiếm nguyên nhân chính là loại thứ hai. Mở. Tên kia đỗ ra trưởng lão nổ quát một tiếng. Quanh thân khí thế tăng vọt. Hai cái cánh tay trên cơ thịt nổi lên. Thậm chí đem áo của hắn đều cho nứt toát. Hai cái trọng kiếm phảng phất hai tòa cử sơn bình thường ầm ầm hướng về Tô Tín chém tới. Vô tận gió mạnh ngưng tụ ở hai cái cử kiếm trung ương. Dĩ nhiên có cố tiêu diệt mùi vị ở trong đó. Tô Tín tay phải hơi động, một thanh phổ thông thép luyện trường kiếm đã bị hắn nắm trong tay. Tường vi kiếm tự nhiên không thể dùng. Bất quá đối phó những này tầm thường thần cung cảnh võ giả. Một cái thép luyện kiếm là đủ. Tô Tín mũi kiếm nhẹ chút. hắn không có sử dụng bất kỳ kiếm pháp, chỉ là đơn giản một chiêu kiếm đưa ra. Liền phảng phất là những kia mới học được kiếm pháp võ giả như vậy. Uy thế cùng cái kia Đỗ gia trưởng lão so với, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Nhưng những này chỉ là những kia hậu thiên võ giả cùng những kia thực lực không thế nào cường tiên thiên võ giả như thế xem. Còn lại hai tên thần cung cảnh trưởng lão nhìn thấy Tô Tín xuất thủ sắc mặt nhưng nhất thời biến đổi. Bởi vì bọn họ ở Tô Tín này đơn giản một chiêu kiếm ở trong cảm nhận được kiếm ý. Tập kiếm người cuối cùng giấc mơ chính là năng ngộ ra đến kiếm ý của chính mình. Chỉ có nắm giữ kiếm ý võ giả mới có tư cách bị kêu là kiếm tu, kiếm giả. Như kiếm thần sơn loại này đối với kiếm chấp nhất đến biến thái mức độ tông môn, thậm chí lính ngộ kiếm ý, mới xem như là chân chính nhập môn. Tô Tín cái kia đơn giản một chiêu kiếm đưa ra, mũi kiếm bên trên không gặp chút nào cương khí, nhưng cũng ập ủ một luồng kỳ lạ nhịp điệu, một luồng hủy diệt nhịp điệu. Trong nháy mắt, cuồng bạo phá diệt kiếm ý bộc phát ra, mặc cho cái kia Đỗ gia trưởng lão kiếm thế hung mãnh hơn nữa, ở Tô Tín phá diệt kiếm ý xé sách bên dưới, cũng tất cả đều hóa thành hư vô. Thậm chí liền ngay cả Đỗ gia trưởng lão cái kia hai cái gia nhập huyền nguyên trọng thiết chế tạo trọng kiếm, đều ở này mạnh mẽ uy năng dưới trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Tô Tín thép luyện trường kiếm nhẹ nhàng đặt ở Đỗ gia trưởng lão trên cổ, sau đó lại nhẹ nhàng thu lại rồi. Vây xem những võ giả kia cũng đã sửng sốt. Lấy tầm mắt của bọn họ thực sự là không pháp lý giải giữa trường đến tột cùng phát sinh cái gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính là Tô Tín đơn giản một chiêu kiếm đâm ra, Đỗ gia trưởng lão cái kia nổ tung thế tiến công liền tất cả đều tan rã. Hai cái vừa nhanh vừa mạnh trọng kiếm càng là phảng phất đậu hũ như thế trực tiếp bị cắt đứt. Nếu không là biết hai người này thân phận, bọn họ còn tưởng rằng là hai người kia liên hợp lại cùng nhau diễn trò đây. Tô Tín cười nhạt nói, hiện tại ta đủ tư cách muốn cái kia đại hoàn đan sao? Ngoại trừ cái kia ở Tô Tín kiếm ý dưới đã ngây người Đỗ gia trưởng lão ngoài ra, còn lại hai tên Đỗ gia trưởng lão cũng không biết trả lời như thế nào. Tô Tín thực lực xác thực là vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Đối phương dĩ nhiên là đã ngộ ra kiếm ý kiếm tu. Này nhưng là quá khủng bố một chút. Vừa mới Tô Tín để bọn họ cùng tiến lên này còn thật không có nói mạnh miệng. Nhân ra chỉ là đơn thuần vận dụng kiếm ý chính mình cũng đã không ngăn được. Tô Tín nếu là vận dụng kiếm pháp, ba người bọn hắn coi như là cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Nhưng bọn họ cũng không dám mở miệng đáp ứng Tô Tín cho hắn đại hoàn đan. Dù sao vật này nhưng là bọn họ Đỗ gia chí bảo. Tương lai nhà bọn họ chủ đột phá hóa thần cảnh sau nhưng là phải sử dụng. Bọn họ làm sao có khả năng theo liền mở miệng liền hứa cho người khác. Chính vào lúc này, một thanh âm chợt truyền đến. Đạo trưởng xứng đáng với này đại hoàn đan, có điều ta nhưng không thể tin được đạo trưởng ngươi. Ba tên Đỗ gia trưởng lão nghe vậy vội vã quay đầu lại hành lễ nói. Gia chủ, từ Đỗ gia môn khẩu đi ra chính là một tên khuôn mặt ngay ngắn người trung niên, dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm. Hắn phất phất tay ra hiệu ba tên Đỗ gia trưởng lão không cần đa lễ, ánh mắt nhưng không chớp một cái nhìn Tô Tín, nói. Thanh huyền tử đạo trưởng, đại hoàn đan quý giá có thể tưởng tượng được. Hiện tại lại là ta Đỗ gia sinh tử tồn vong thời gian. Ta làm sao tin tưởng ngươi không phải Trương gia phái tới nằm vùng. Nếu như ngươi là Trương gia phái tới người, cầm đan dược rồi lại trong bóng tối phản chiến, ta Đỗ gia chẳng phải là mất hết vốn liếng. Ngay ở đây mặt của mọi người, Đỗ gia gia chủ nhưng là đem Đỗ gia cùng Trương gia tình huống liền như thế trắng ra nói ra. Đúng là để Tô Tín hơi kinh ngạc. Mà những võ giả khác vừa nghĩ cũng đúng. Nếu như người trước mắt này là Trương gia phái tới nằm vùng, vậy lần này Đỗ gia nhưng là thảm. Đâu chỉ là mất hết vốn liếng, quả thực là sẽ phá gia diệt tộc. Tô Tín cười cười nói, điểm ấy Đỗ gia chủ hoàn toàn không cần lo lắng. Trương gia thuê không nổi ta, tương tự cũng hắn cũng không có thuê ta đến làm nằm vùng cần phải. Đỗ gia gia chủ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói, không sai, Trương gia thuê không nổi Thanh Huyền Tử đạo trưởng. Nhưng ta Đỗ gia thuê nổi một viên Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan. Tại hạ chính thức mời Thanh Huyền Tử đạo trưởng trở thành ta Đỗ gia môn khách. Không biết Thanh Huyền Tử đạo trưởng đồng ý hay không? Mọi người ở đây nhất thời ồ lên, đạo nhân này chỉ nói ra một câu, Đỗ gia gia chủ liền tin tưởng. Có điều có mấy người nhưng là nghe rõ ràng Tô Tín trong lời nói ý tứ. Này câu nói thứ hai mới là trọng điểm. Trương gia không có thuê Tô Tín làm nằm vùng cần phải. Liền lấy vừa mới Tô Tín triển hiện ra thực lực. Một tên lính ngộ ra kiếm ý thần cung cảnh võ giả đỉnh cao ít nhất có thể với hắn vị này nửa bước nguyên thần cảnh tồn tại tranh đấu. Trương gia nếu như có thể thuê được hắn còn cần phải phái hắn đến làm nằm vùng sao? Trực tiếp mang người đánh tới cửa liền có thể đem hắn Đỗ gia trực tiếp cho diệt, còn cần phải làm sao lao lực sao? Đương nhiên những câu nói này nếu như nói rõ đi ra phỏng chừng sẽ làm Đỗ gia thẹn quá thành giận. Vì lẽ đó Tô Tín nói tương đối mịt mờ một điểm. Nhưng Đỗ gia gia chủ là người thông minh. Hắn tự nhiên sẽ nghe rõ ràng. Quả nhiên Đỗ gia gia chủ nghe rõ ràng sau khi lập tức gật đầu đồng ý. Như thế một vị thần cung cảnh cường giả có thể tuyệt đối không thể thả chạy. Nhưng này ba tên Đỗ gia trưởng lão nhưng là vội vã trận lại nói. Gia chủ không thể á. Ngươi đem đại hoàn đan cho hắn, cấp độ kia chính ngươi đột phá đến hóa thần cảnh sau khi làm sao bây giờ? Đại hoàn đan chúng ta nhất định phải giữ lại. Thanh Huyền Tử đạo trưởng nếu là muốn thứ khác, chỉ cần ta Đỗ gia có, liền nhất định sẽ lấy ra. Đỗ gia gia chủ lắc lắc đầu nói, ngũ trưởng lão, chớ đem đại hoàn đan xem là một cái đường tắt. Đó chỉ là một cái thêm gấm thêm hoa đồ vật mà thôi. Lần này ta Đỗ gia nếu là rất có điều tai nạn này, ngươi cho rằng ta còn có cơ hội đột phá hóa thần sao? Phản chi nếu là ta Đỗ gia có thể chịu nổi, nhất định có thể lần thứ hai hưng thịnh mấy chục năm. Vào lúc ấy ta có lượng lớn thời gian bế quan tích lũy thực lực. Không cần này đại hoàn đan cũng là có thể. Nghe được chính mình gia chủ nói như vậy, cái kia ba vị trưởng lão cũng là chỉ được coi như thôi. Đỗ gia gia chủ quay đầu quay về Tô Tín chắp tay nói. Thanh Huyền Tử đạo trưởng, điều kiện của ngươi ta đáp ứng rồi, hiện tại ngươi cân nhắc làm sao? Có nguyện ý hay không gia nhập ta Đỗ gia? Tô Tín cũng là chắp tay cười nói. Cố mong muốn vậy. Vậy được, đạo trưởng xin mời đi trong phòng đi. Đỗ gia gia chủ quay về Tô Tín làm một cái thủ hiệu mời. Dưới cái nhìn của hắn, lần này chỉ muốn mời chào đến Tô Tín. Quả thực vượt qua mời chào 10 tên tiên thiên cảnh giới võ giả. Có thể tu luyện ra kiếm ý. Liền chứng minh Tô Tín kiếm đạo tu vi xác thực rất kinh người. Thậm chí thực lực không kém Đỗ gia gia chủ chính hắn. Vì lẽ đó lần này chỉ cần Tô Tín là chân tâm muốn gia nhập hắn Đỗ gia. Cái kia một khi cùng Trương gia khai chiến, hắn cùng Tô Tín hai người liền có thể ngăn cản Trương gia một nửa thực lực. Những người còn lại Đỗ gia chẳng lẽ còn giải quyết không được sao? Trải qua 2 tháng, quyển sách cũng rốt cuộc vào tinh phẩm, đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 303. Ngụy Trang, mạnh nhất phản phe phái thống. Chương 303. Ngụy Trang. Đỗ gia gia chủ khách khí đem Tô Tín mời đến bên trong phòng khách. Lúc này bên trong đại sảnh có một đám Đỗ gia trưởng lão. Còn có cái khác bị chiêu mộ tán tu võ giả. Đỗ gia gia chủ chỉ vào Tô Tín nói. Vị này chính là Thanh Huyền Tử đạo trưởng. Ta Đỗ gia tân chiêu mộ đến môn khách. Thực lực mạnh mẽ. Chính là đã lính ngộ kiếm ý mạnh mẽ kiếm tu. Coi như là ta. Cũng chưa chắc có thể thắng. Này vừa nói, Đỗ gia mọi người dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ cũng không nghĩ tới lần này trắng trợn chiêu mộ môn khách. Lại có thể chiêu mộ được như thế một vị cường giả đến. Mà những kia mới gia nhập Đỗ gia võ giả nguyên lai còn có chút thấp thỏm. Thế nhưng vừa nhìn thấy liền như thế một vị cường giả đều gia nhập Đỗ gia. Điều này hiển nhiên là đối với Đỗ gia có lòng tin a. Bọn họ thấy cảnh này. Nhất thời liền an tâm hạ xuống. Đỗ gia gia chủ lập tức khiến người ta chuẩn bị yến hội. Chuẩn bị cho Tô Tín còn có một đám gia nhập Đỗ gia môn khách đón gió tẩy trần. Yến hội bên trên, Tô Tín tự nhiên là mọi người chăm sóc trọng điểm. Không chỉ có Đỗ gia gia chủ cùng trưởng lão đều đối với hắn liên tiếp chúc rượu. Những kia Đỗ gia môn khách cũng là không ngừng khen tặng Tô Tín. Nhờ vào đó tạo mối quan hệ. Có điều toàn bộ yến hội ở trong duy nhất cái khó chịu chính là ngồi ở Đỗ gia trưởng lão bên trong một tên thần cung cảnh võ giả. Tên này thần cung cảnh võ giả đại khái hơn 40 tuổi. Giữa hai lông mày mang theo một luồng âm lệ vẻ. Vừa nhìn chính là loại kia không phải người tốt nhân vật. Hắn tuy rằng ngồi ở Đỗ gia trưởng lão cái kia một đống bên trong, nhưng cũng không phải người của Đỗ gia, mà là Đỗ gia môn khách. Hắn tên là Ngụy Trường Phong. Gia nhập Đỗ gia làm môn khách đã có hơn 10 năm. Có thể nói đã cùng Đỗ gia hóa làm một thể. Thậm chí hắn ở Đỗ gia thân phận đã sớm không phải cửa gì khách, mà là Đỗ gia trưởng lão. Còn lại bị mời chào đến môn khách toàn bộ muốn nghe hắn hiệu lệnh. Vốn là Ngụy Trường Phong vẫn là rất hưởng thụ kiểu sinh hoạt này. Nhưng Tô Tín xuất hiện, nhưng là để hắn cảm giác được một luồng nguy cơ. Thân phận của hắn đặc thù. Bên ngoài nhân thân phận dùng thời gian mười mấy năm mới rốt cuộc để hắn triệt để được Đỗ gia tán thành. Nhưng trước mắt đạo nhân này nhưng vừa đến đã cướp đi hắn danh tiếng. Hơn nữa Đỗ gia gia chủ đối với hắn như vậy tôn sùng. Ngụy Trường Phong lo lắng Đỗ gia hội sẽ không đem quản lý môn khách quyền lợi chuyển giao cho cái này đạo nhân. Chuyện như vậy không phải không thể. Đỗ gia nhưng là có tiếng hiện thực. Chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ, Đỗ gia dĩ nhiên là sẽ cho ngươi nên được vị trí. Liền tỉ như trước cái kia ở Đỗ gia chút nào đều không được coi trọng con riêng Đỗ Thần. Hắn một thể hiện ra thực lực của chính mình, trực tiếp liền bị Đỗ gia liệt vào gia chủ người thừa kế một trong. Đãi ngộ quả thực chính là trời đất xoay vần. Hiện tại gia chủ đều nói rồi, liền ngay cả hắn cũng không có đem nắm vượt qua đạo nhân kia. Cái kia đạo nhân này thực lực có thể tưởng tượng được. Nói không chắc chính hắn một vị trí liền muốn đổi thành đạo nhân kia. Kết quả là nhìn mọi người đối với đạo nhân kia không ngừng khen tặng, Ngụy Trường Phong càng ngày càng khó chịu. Ở một mảnh khen tặng thanh ở trong, hắn không khỏi lạnh lùng nói: không biết Thanh Huyền Tử đạo trưởng trước đây ở tu hành nơi nào a? Ở thần cung cảnh liền có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý võ giả toàn bộ Giang Đông có thể không mấy cái. Ta làm sao chưa từng nghe nói đạo trưởng a? Nghe được lần này phảng phất là chất vấn bình thường. Mọi người ở đây đều sửng sốt. Toàn bộ phòng khách nhất thời yên lặng như tờ. Đỗ gia gia chủ đem Tô Tín mang tới nơi này, rõ ràng chính là đã tán thành hắn gia nhập Đỗ gia trở thành môn khách. Ngươi loại này ngữ khí quả thực hãy cùng thẩm vấn như thế. Rõ ràng chính là lai giả bất thiện. A, Đỗ gia gia chủ sắc mặt chìm xuống nói: Ngụy trưởng lão, Thanh Huyền Tử đạo trưởng chính là ta tự mình tán thành gia nhập Đỗ gia. Thân phận của hắn tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ngươi có chút quá đáng. Ngụy Trường Phong đứng lên đến chắp chắp tay nói: gia chủ, ta Ngụy Trường Phong đến Đỗ gia mười mấy năm, ta là hạng người gì ngươi còn không biết. Ta nhưng là toàn tâm toàn ý đều vì Đỗ gia suy nghĩ á. Đương nhiên ta cũng không có hoài nghi Thanh Huyền Tử đạo trưởng ý tứ. Có điều bây giờ đang là chúng ta Đỗ gia cùng Trương gia đấu tranh thời khắc mấu chốt. Có thể bất dung có chút bất cần a. Đỗ gia gia chủ có chút đau đầu xoa xoa đầu, hắn cũng biết Ngụy Trường Phong đây là vì Đỗ gia suy nghĩ. Có điều hắn có 99% nắm Tô Tín không phải Trương gia phái tới. Nếu như Trương gia có một vị như thế cường võ giả hỗ trợ, trực tiếp công đánh bọn họ Đỗ gia phải. Còn chơi cái gì nằm vùng? Này không phải cởi quần nói láo làm điều thừa sao? Vì lẽ đó coi như là biết Ngụy Trường Phong là vì Đỗ gia cân nhắc mới cẩn thận, hắn cũng không tiện đi chất vấn Tô Tín, để tránh khỏi đắc tội rồi vị cao thủ này. Tô Tín cười khẽ lắc lắc đầu nói: Đỗ gia chủ không cần lưu ý, Ngụy trưởng lão cũng là vì Đỗ gia an toàn suy nghĩ mà. Tại hạ lai lịch lại không phải cái gì việc không muốn để cho người khác biết, không cái gì không thể nói. Tại hạ mặc dù là Giang Đông người, nhưng cũng không làm sao ở trên giang hồ xuất hiện. Vì lẽ đó chư vị chưa từng nghe tới tại hạ tên cũng chút bình thường. Bởi vì tại hạ tu luyện chính là thái thượng vong tình một đạo. Nghe được Tô Tín nói như vậy, trên mặt của mọi người nhất thời liền lộ ra sáng tỏ vẻ mắt, như vậy liền nói xuôi được. Đạo gia chi nhánh vô số. Trong đó có một đạo liền tên là thái thượng vong tình một đạo. Chính là hiện nay đạo môn tứ tông một trong thái thượng đạo môn chi nhánh. Thái thượng đạo môn ngộ đạo tu tâm. Tiến cảnh chậm chậm. Nhưng nếu là thật một khi đốn ngộ, thực lực cũng là sẽ tăng nhanh như gió. Mà này thái thượng phong tình một mạch làm càng là cực đoan. Được xưng muốn quên mất thế gian hết thảy tình cảm. Đạt đến không đau khổ không vui. Không sợ gì không sợ cảnh giới. Như vậy mới có thể càng thêm tiếp cận thiên đạo. Đi thể ngộ thiên đạo. Mạch này chi nhánh nhân số rất ít. Phần lớn người tu đạo đều trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong cảm ngộ thiên đạo. Vì lẽ đó thực lực không tầm thường rồi lại không bị người biết rõ. Cũng chút bình thường. Tô Tín tiếp tục nói. Cho tới kiếm ý vấn đề liền càng đơn giản. Bần đạo tuy rằng lính ngộ kiếm ý. Nhưng cũng không thể đụng vào đến ai hãy cùng ai khoe khoang chính mình lính ngộ kiếm ý chứ. Mọi người ở đây nhất thời truyền đến một trận tiếng cười, nhưng Ngụy Trường Phong nhưng là không tha thứ nói. Người đạo trưởng kia làm sao có thể chứng minh chính mình tu luyện chính là thái thượng vong tình đạo. Tất cả mọi người không khỏi trao mày. Này Ngụy Trường Phong cũng hơi bị quá phận một chút. Nhân ra đều làm ra giải thích đến rồi. Ngươi nhưng còn không buông tha. Đặc biệt những kia đỗ gia trưởng lão đều căm tức Ngụy Trường Phong. Chúng ta bây giờ nhìn ngươi Ngụy Trường Phong mới như là Trương gia phái tới nằm vùng. Đem vị này thực lực mạnh mẽ đạo trưởng khí chạy. Đối với đỗ gia tới nói có ít lợi gì. Lúc này Tô Tín không thèm để ý khoát tay một cái nói. Nếu Ngụy trưởng lão muốn nhìn, vậy cũng không có gì. Dứt tiếng. Tô Tín trong mắt nhất thời đã biến thành một mảnh chỗ trống vẻ. Một luồng lạnh lẽo âm trầm khí tức từ trong mắt hắn tản ra. Lúc này Tô Tín trong mắt không có bất luận cảm tình gì. Không đau khổ không vui. Không sợ gì không sợ. Phảng phất cái kia vô tình thiên đạo. Ở nhìn xuống giường như run rế bình thường chúng sinh. Loại ánh mắt này quá mức đáng sợ. Dẫn đến mọi người ở đây đều đánh run lên một cái. Lúc này Đỗ gia gia chủ chờ người là cũng không còn một tia hoài nghi. Bọn họ tuy rằng chưa từng thấy tu luyện thái thượng vong tình đạo võ giả. Nhưng như Tô Tín loại ánh mắt này, ngoại trừ những kia tu luyện thái thượng phong tình đạo kẻ điên, ai có thể lộ ra. Đồng thời Đỗ gia gia chủ cũng là ở trong lòng vui mừng, may mà trước hắn không có cùng Tô Tín đồng thủ. Kỳ thực đương sơ Đỗ gia gia chủ là chuẩn bị lại cùng Tô Tín so tài hảo thật sự xác định một hồi Tô Tín thực lực. Bất quá khi đó trước mặt mọi người. Hắn đối mặt Tô Tín kiếm ý là thật không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng được. Vạn nhất nếu như thua. Này mặt nhưng là không dễ nhìn. Dù sao môn khách so với gia chủ thực lực đều mạnh. Này thật có chút không còn gì để nói. Hiện tại Đỗ gia gia chủ nhìn thấy màn này sau càng thêm khẳng định. Vừa mới Tô Tín triển khai ra thực lực khẳng định không phải toàn bộ của hắn lá bài tẩy. Đối phương nhưng là tu luyện tới thái thượng vong tình đạo đạo sĩ. Hắn đạo ra huyền tông. Nhất định phải so với kiếm pháp đó càng mạnh hơn. Tô Tín trong mắt trống sống âm lãnh vẻ thối lui, lần thứ hai khôi phục nguyên trạng. Cái kia cái gì đổ bỏ thái thượng vong tình chi đạo hắn đương nhiên sẽ không. Có điều Tô Tín hàn băng địa ngục chân giải nhưng là cùng thái thượng vong tình chi đạo có chút tương tự. Sở Giang Vương trưởng khống hàn băng địa ngục. Thẩm phán cõi âm áp vượt vô số. Vốn là cùng thiên đạo như thế nhân vật. Cho nên mới phải có loại kia quan sát run rế bình thường ánh mắt kinh khủng. Hơn nữa Tô Tín còn có sơn tự kinh ở. Càng là đem cái cảm giác này mở rộng đến cực hạn. Tinh tu thái thượng vong tình chi đạo cường giả đương nhiên không gạt được đi. Có điều lừa gạt một hồi đỗ ra những này người thường. Vẫn là không thành vấn đề. Tô Tín nhìn Ngụy Trường Phong nói. Ngụy trưởng lão còn có nghi vấn gì không? Ngụy Trường Phong còn muốn nói cái gì, nhưng lúc này Đỗ gia gia chủ nhưng là lập tức nói. Được rồi Ngụy trưởng lão, sự tình liền chấm dứt ở đây. Nhìn thấy Đỗ gia gia chủ sắc. Ngụy Trường Phong biết Đỗ gia gia chủ là thật sự có chút tức giận. vì lẽ đó chỉ được phẫn nộ tỏa trở lại. Có điều Tô Tín đúng là rất cảm kích hắn, hắn như thế nháo trò, có vẻ như người của Đỗ gia càng tin tưởng hắn. Yến hội tiến hành đến một nửa sau khi Đỗ gia gia chủ cố ý gọi ra Đỗ gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử đi ra cho đại gia gặp một lần. Đỗ gia tất cả lấy thực lực vi tôn. Vì lẽ đó Đỗ gia gia chủ người thừa kế cũng không chỉ có một. Chỉ cần là Đỗ gia dòng chính, đồng thời thực lực đầy đủ, liền có thể trở thành gia chủ người thừa kế. Này nhất đại gia chủ người thừa kế có tới 8 người. Nhưng một tên trong đó lưng đeo đoạn đao. Thực lực chỉ có khí hải cảnh đệ tử trẻ tuổi đứng một đám linh khiếu cảnh đệ tử trong lúc đó. Nhưng là cực kỳ dễ thấy. Tô Tín trong lòng hơi động, người này liền hẳn là cái kia bỗng nhiên một tiếng hót lên làm kinh người Đỗ Thần. Tô Tín cẩn thận đánh giá một hồi phía sau hắn cóng lấy đoạn đao, nhưng là không phát hiện gì thường gì. Đương nhiên thiên binh loại này hàng cao cấp Tô Tín cũng chưa từng thấy. Vì lẽ đó hắn cũng không thể xác định này đoạn đao đến tột cùng có phải là thiên binh hài cốt hoặc là thứ khác. Nhất định phải cách gần rồi mới hảo quan sát. Đi! Bái kiến các vị tiền bối. Lần này chúng ta Đỗ gia cùng Trương gia một trận chiến. Sẽ phải dựa vào các vị tiền bối xuất lực. Đỗ gia gia chủ phân phó nói. Vâng! Đỗ Thần chờ nhân đáp một tiếng, dồn dập lại đây cho Tô Tín chờ tiên thiên cảnh giới môn khách hành lễ. Chờ đến cái kia Đỗ Thần đến Tô Tín trước người hành lễ thì Tô Tín nhưng là đúng Đỗ gia gia chủ nói. Đỗ gia chủ, ngươi vị này nhi tử có thể ghê gớm à? Giữa hai lông mày tinh huy diệu mục, sợ là có đại khí vận cùng đại tạo hóa gia thân à? Người này tương lai định không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tuy rằng Đỗ gia gia chủ cũng không tin đạo gia cái gọi là số mệnh tạo hóa loại này đồ vật. Nhưng vừa nghe đến Tô Tín khích lệ con trai của chính mình, Đỗ gia gia chủ vẫn phải là ý nói. Đạo trưởng quá khen rồi. Ta con trai này tư chất ngu dốt. Có điều may mà tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Những ngày gần đây mới lộ ra một chút cao chót vót. Chương 304. Thu đồ đệ thất bại. Mạnh nhất phản phe phái thống. Chương 304. Thu đồ đệ thất bại. Đối với Đỗ Thần đứa con trai này, Đỗ gia gia chủ vẫn là rất hài lòng. Đỗ Thần mặc dù là con tư sinh của hắn, có điều Đỗ gia gia chủ lại không cái gì căm ghét cảm. Bọn họ Đỗ gia luôn luôn đều là hiện thực vô cùng. Chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra nên có thực lực. Không quản ngươi có đúng hay không con riêng, đều có thể thu được nên có địa vị. Nhưng trước Đỗ Thần biểu hiện ra thiên tư thực sự là không thể nói được được. Chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ mà thôi. Có điều đoạn thời gian gần đây bắt đầu, chính hắn một nhi tử dĩ nhiên một tiếng hót lên làm kinh người. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần bên dưới, lại đạt đến chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng những gia tộc kia đệ tử, đồng thời đem Trương gia những kia thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều đạp ở dưới chân. Điều này làm cho Đỗ gia gia chủ thập phần thỏa mãn. Dù sao trước hơn 10 năm, hắn đối với đứa con trai này đều không tập trung vào cái gì tài nguyên bồi dưỡng. Không nghĩ tới đối phương vẫn cứ có thể trưởng thành đến trình độ như thế này. Đỗ gia gia chủ nhìn Đỗ Thần nói. Đạo trưởng coi trọng như thế ngươi, ngươi còn không cho đạo trưởng nói cảm ơn. Đỗ Thần ngoan ngoãn quay về Tô Tín chắp tay nói. Đa tạ đạo trưởng khích lệ. Thấy cảnh này, cái khác những kia Đỗ gia đệ tử con mắt đều đố kỵ đỏ. Nguyên lai không có bị bọn họ để ở trong mắt một cái con riêng. Kết quả bỗng nhiên đạp ở trên đỉnh đầu bọn họ không nói. Còn phải đến gia chủ cùng đông đảo trưởng lão coi trọng. Phong quang vô hạn. Mà hiện tại vị này đến gia chủ cùng đông đảo trưởng lão thừa nhận cường giả. Dĩ nhiên cũng mở miệng tán thưởng cái này con riêng. Dựa vào cái gì? Lấy trước mắt vị đạo trưởng này được coi trọng trình độ. Bọn họ đều có thể tưởng tượng đến. Được vị đạo trưởng này thừa nhận tán thưởng sau khi Đỗ Thần địa vị ở Đỗ gia khẳng định lại phải lớn hơn chứng một đoạn. Tô Tín gật gật đầu chịu Đỗ Thần thi lễ, bỗng nhiên nói: Đỗ gia chủ, bần đạo vừa mới khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, bỗng nhiên có một ý tưởng. Ta cùng lệnh tử hữu duyên, muốn thu hắn làm đồ. Không biết Đỗ gia chủ nghĩ như thế nào. một vị lính ngộ ra kiếm ý thần cung cảnh cường giả muốn thu con trai của chính mình làm đồ đệ. Điểm ấy Đỗ gia gia chủ đương nhiên sẽ không phản đối. Nguyên lai Tô Tín thân là Đỗ gia môn khách. Song phương chỉ là một cách thuê quan hệ. Ta cho ngươi lợi ích, ngươi bán mạng cho ta. Mà hiện tại Tô Tín nếu là thu rồi con trai của chính mình làm đồ đệ, cái kia quan hệ nhưng là không thể nghi ngờ bước gần rồi một bước dài. Chính mình hoàn toàn có thể dựa vào này một mối liên hệ đem đối phương gắt gao thuyên ở Đỗ gia. Phải biết lúc này ở trên giang hồ, thầy trò danh phận nhưng là khá quan trọng. Sư phụ, như sư như cha. Ngươi thu rồi một cách đồ đệ, thì tương đương với thu rồi một đứa con trai giống như vậy. Ngươi có thể mắt nhìn con trai của chính mình xảy ra chuyện sao? Vì lẽ đó Đỗ gia gia chủ ngay lập tức sẽ muốn mở miệng đáp ứng. Nhưng lúc này cái kia một lát không nói chuyện Ngụy Trường Phong nhưng là bỗng nhiên nói. Đỗ thần dùng chính là đao. Thanh Huyền Tử đạo trưởng ngươi dùng chính là kiếm. Ngươi thu hắn làm đồ đệ. Này không khỏi không quá thích hợp chứ. Nhìn thấy lại là này Ngụy Trường Phong bỗng nhiên nhảy ra làm sự tình, Tô Tín trong lòng không khỏi có chút chán ngán. Lần thứ nhất thì thôi. Đối phương hoài nghi nhưng là để thân phận của chính mình càng thêm vững chắc. Nhưng lần này hắn nhưng là suýt chút nữa hỏng rồi chính mình đại sự. Tô Tín phủi hắn một chút, lạnh nhạt nói. Ngụy trưởng lão lời này nhưng là nói sai, ai nói sử dụng kiếm không thể dạy khiến đao. Thiên hạ võ đạo vốn là trăm sông đổ về một biển. Một pháp thông mà vạn pháp thông. Ta muốn dạy Đỗ thần không phải là đao pháp, mà là võ đạo. Ngụy Trường Phong cười nhạo nói. Thanh Huyền Tử đạo trưởng lời nói này nói đúng là đẹp đẽ, không biết còn tưởng rằng ngài là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư đây. Còn võ đạo, ngươi tu ngươi thái thượng phong tình đạo cũng coi như. Nhưng ngươi coi như là mạnh hơn cũng có điều là thần cung cảnh mà thôi. Nói cái gì một pháp thông vạn pháp thông võ đạo. Này cũng không tránh khỏi quá nói khoác không biết ngượng một chút. Ngụy trưởng lão, một số thời khắc thoại không cần nói quá đầy đủ. Có vài thứ ngươi không làm được, cũng không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Tô Tín duỗi ra một cái tay đến, lấy chỉ đại kiếm, mặt trên một đoạn dài một thước kiếm khí dâng lên mà ra. Đây là kiếm, sắc bén quả quyết chủ sát phạt, không hướng về phá diệt. Ngăn ngắn một đoạn kiếm khí lăng tiêu, nhưng cũng mang theo một luồng sức mạnh kinh khủng. Mặt trên ẩn chứa chính là Tô Tín triển khai phá diệt kiếm ý. Thủ trưởng vì là đao, một tia ánh đao tùy ý mà ra, vừa nhanh vừa mạnh, sắc bén vô cùng. Một đao có thể diệt thế gian vạn vật. Đây là đao, đao thế vô song, tận trảm thương sinh, như thế có thể phá diệt thiên hạ. Tô Tín lần thứ hai nắm trưởng vì là quyền, đấm ra một quyền tương tự cũng là uy thế hảo nhiên phá diệt chi quyền. Đây là quyền, quyền thế thao thiên, phá diệt chư thiên, mặc ngươi vạn ngàn võ đạo, ta tự một quyền phá đi. Tô Tín một cái tay qua lại biến ảo. Đao, kiếm, quyền, chỉ, 18 món binh khí. Nhìn như tuyệt nhiên không giống, nhưng trong đó chân lý võ đạo cũng chỉ có một. Vậy thì là phá diệt. Kiếm đạo xưa nay liền không phải Tô Tín duy nhất võ đạo. Vì lẽ đó hắn có thể lĩnh ngộ ra phá diệt kiếm ý. Cũng đồng dạng có thể mang này phá diệt kiếm ý dùng đến những chỗ khác đi tới. Điểm ấy đối với Tô Tín tới nói rất đơn giản. Nhưng ở tràng đông đảo Đỗ gia võ giả nhưng là không nói lời nào. Một đám người cũng đã xem ở lại. Kiếm ý cùng võ đạo trong lúc đó lại vẫn có thể như vậy chuyển đổi. Tô Tín lạnh nhạt nói. Không biết ta bây giờ có thể phủ có giáo dục Đỗ thần tư cách. Ngụy Trường Phong sắc thập phần lúc túng. Nhưng Đỗ gia gia chủ nhưng là trong mắt tỏa ánh sáng. Hắn phát hiện mình vẫn là coi thường vị này Thanh Huyền Tử đạo trưởng. Hắn vội vàng hướng Đỗ thần nói. Thần nhi ngươi còn không mau tới không bái sư còn chờ cái gì. Đỗ thần trong mắt cũng là lộ ra vẻ vui mừng đến. Đối với hắn loại này vừa mới vừa đặt chân võ đạo cung điện thái điểu tới nói. Tô Tín vừa mới biểu thị đồ vật quả thực chính là tài năng như thần. Hơn nữa vị đạo trưởng này vẫn là liền phụ thân hắn vị này nửa bước nguyên thần cảnh đều tôn sùng cường giả. Thực lực của hắn có thể tưởng tượng được. Nếu như có thể thật sự bái ông ta làm thầy, cái kia tương lai mình con đường võ đạo nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Nhưng ngay ở Đỗ Thần muốn bái sư thời điểm, sau lưng của hắn đoạn đao nhưng là cho hắn truyền đến từng trận cảnh kỳ tâm ý. Để hắn không được bái trước mắt vị này thanh huyền tử đạo trưởng sư phụ. Đỗ Thần sững sờ, vốn là muốn bái sư hắn nhất thời lại do dự lên. Cái này đoạn đao đối với hắn mà nói không chỉ là một món binh khí, càng là giáo viên của hắn, bằng hữu của hắn, còn mang đến cho hắn tương lai hy vọng. Vì lẽ đó đoạn đao phát sinh cảnh kỳ, Đỗ Thần chỉ là hơi hơi do dự một chút, hắn liền lựa chọn tin tưởng đoạn đao phán đoán. Quay về thanh huyền tử đạo trưởng khom người thi lễ nói: xin lỗi đạo trưởng, tiểu tử phải đi võ đạo lộ tuyến cùng đạo trưởng ngài không giống, vì lẽ đó không thể bái ngài làm thầy. Nghe được Đỗ Thần, Sở Hữu Nhân nhất thời sững sờ. Những kia Đỗ gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều ở trong lòng cười thầm. Này Đỗ Thần cũng thật là bành trướng tới cực điểm. Cơ hội tốt như vậy hắn lại đều từ bỏ. Mà Đỗ gia gia chủ nhưng là giận dữ: Đỗ Thần, ngươi nói cái gì? Tô Tín Hòa ái khoát tay áo nói: nhân có chí riêng, Đỗ gia chủ không cần để ý. Nghe được Tô Tín nói như vậy, Đỗ Thần như chút được gánh nặng. Đối với ở trước mắt vị đạo trưởng này cảm quan cũng càng tốt hơn. Có điều hắn nhưng cũng nghi hoặc đoạn đao vì sao không cho hắn bái Tô Tín sư phụ. Hắn biết đoạn đao có linh tính ở, có thể lan truyền cho hắn các loại cảm tình. Nhưng không cách nào nói chuyện. Vì lẽ đó hắn cho dù hỏi cũng không được gì. Có điều hắn chỉ biết mình chỉ phải tin tưởng đoạn đao phán đoán là có thể. Dù sao đoạn đao là sẽ không lừa hắn. Đỗ gia gia chủ vẫn là hầm hừ để Đỗ Thần rời đi. Có điều Tô Tín nhưng là hít mắt nhìn Đỗ Thần phía sau này thanh đoạn đao. Hắn hiện tại hầu như có 10 phần nắm xác định. Cái kia đoạn đao khẳng định chính là cái kia sinh ra yêu linh thiên binh hải cốt. Vừa mới hắn từ cái kia đoạn đao bên trên cảm giác được một luồng rất yếu ớt sóng tinh thần. Yếu ớt đến Tô Tín nếu không là tu luyện biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, thậm chí cũng không cảm giác được. Cái kia cố sóng tinh thần trực tiếp lan truyền đến Đỗ Thần trên người. Lúc này mới nguyên bản cũng đã quyết định bái sư Đỗ Thần trực tiếp từ chối hắn. Điều này cũng làm cho Tô Tín đối với này yêu linh càng thêm cảm thấy hứng thú. Đối phương linh trí thậm chí đã cùng người bình thường gần đủ rồi. Hơn nữa linh giác càng thêm nhạy cảm. Trời sinh vạn vật đều có linh, nhưng duy có nhân loại mới có linh trí, sẽ suy nghĩ. Mà những kia những sinh vật khác ở sinh ra linh trí sau khi, bọn họ liền được gọi là yêu. Tô Tín từng ở lục phiến môn tư liệu ở trong xem qua một ít tư liệu. Có người nói cách thượng cổ càng thêm xa xôi thời kỳ viễn cổ, khi đó thế gian các loại hồng hoang dị thú hoành hành, nhưng này chút sinh ra linh trí tồn tại liền bị gọi là yêu tộc. Lúc đó nhân tộc gầy yếu cực kỳ, duy có một ít thông ngộ thiên địa chi lực, có thể mượn dùng sức mạnh đất trời cường giả, mới có thể cùng những kia mạnh mẽ yêu tộc sánh ngang. Hơn nữa những người này chính là võ giả mô hình. Khi đó võ giả còn không có gì tiên thiên hậu thiên phân chia. Cất bước chính là thông ngộ thiên địa chi lực, mượn dùng thiên địa oai để cho mình trở nên mạnh mẽ. Có thể nói khi đó võ giả cất bước chính là nguyên thần cảnh. Chỉ có điều người đến sau tộc dựa vào khổng lồ nhân khẩu ưu thế chiếm cứ đại đa số, đồng thời đem võ đạo từng bước một quy phạm hóa. Từ bắt đầu hậu thiên luyện thể đến tiên thiên luyện khí, cuối cùng lại tới thông ngộ nguyên thần thành tựu võ đạo tông sư. Như vậy mới nhượng nhân tộc toàn thể thực lực tăng vọt. Cuối cùng ở nhân hoàng dẫn sắt đi, triệt để đem yêu tộc áp chế, khiến người ta tộc hưng thịnh. Cư lục phiến môn trong tài liệu nói, cho dù hiện tại võ lâm ở trong cũng tồn tại một ít tàn dư yêu tộc, bất quá bọn hắn cũng đã tiến vào lánh đời trạng thái. Từng người ẩn núp với một ít trong vùng đất bí ẩn, dễ dàng không sẽ xuất thí. Mà những kia viễn cổ hồng hoang dị thú cũng là đã sớm bị tiêu diệt gần đủ rồi. Hiện tại cũng chỉ có ở Nam Man hoặc là Bắc Cương những này hoang tàn vắng vẻ nơi vẫn có thể nhìn thấy một ít. Hơn nữa huyết thống còn không thuần túy, cũng sớm đã không có chúng nó viễn cổ thời gian tổ tiên uy năng. Có chút thậm chí đã trở thành cung nhân xem xét tồn tại. Hiện tại Tô Tín có thể xác định, loại này yêu linh ngoại trừ tự thân không có thân thể ở ngoài, đã cùng trong truyền thuyết những yêu tộc kia không khác. Giá trị khẳng định không ngừng bị coi như khí linh đơn giản như vậy. Dù sao loại này do khí linh chuyển hóa thành yêu linh, khả năng mấy trăm năm đều khó gặp một lần. Nghĩ tới đây, Tô Tín nhìn về phía cái kia Đỗ Thần, ánh mắt nhất thời liền trở nên dường như xem chân bảo như thế. Có điều người ngoài cho rằng hắn là ở đáng tiếc Đỗ Thần như thế một vị thiên phú ưu dị đệ tử không thể nhận làm đồ đệ. Nhưng chỉ có Tô Tín mình mới biết, hắn là ở xem Đỗ Thần phía sau chuôi này đoạn đao. Cái kia đoạn đao cảm nhận được Tô Tín ánh mắt không có ý tốt, vội vàng hướng Đỗ Thần lộ ra cảnh báo tín hiệu. Nhưng đáng tiếc Đỗ Thần cũng không hiểu nó là có ý gì. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình thật sống cũng không nguy hiểm gì à. Chương 305 chuẩn bị khai chiến. Mạnh nhất phản phe phái thống. Chương 305 chuẩn bị khai chiến. Tiệc rượu sau khi Đỗ gia gia chủ liền sắp xếp Tô Tín những này mới gia nhập Đỗ gia môn khách đi nghỉ ngơi. Tô Tín bởi vì thân phận không giống, hắn bị sắp xếp địa phương nhưng là Đỗ gia ở trung tâm nhất một chỗ đại trong nhà, cùng một ít Đỗ gia trưởng lão đãi ngộ tương đồng. Toàn bộ Đỗ gia môn khách ở trong cũng chỉ có Ngụy Trường Phong với hắn Tô Tín có loại đãi ngộ này. Điều này cũng làm cho Ngụy Trường Phong càng thêm không cam lòng. Nghỉ ngơi một đêm sau khi, sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Tô Tín vừa ra sân liền nhìn thấy Đỗ Thần ở nơi đó luyện đao. Từ khi hắn được này đoạn đao sau khi, hắn tuy rằng có thể mượn dùng đoạn đao lực lượng nghiền ép cung cấp võ giả, thậm chí nghiền ép cao hơn hắn một cảnh giới võ giả đều là điều chắc chắn, nhưng hắn vẫn là cần luyện không thôi. Bởi vì đoạn đao lực lượng dù sao không phải sức mạnh của hắn, chính mình tu luyện được mới là chúc với sức mạnh của chính mình. Đỗ Thần hiện tại luyện chính là một bộ có chút cổ điển đao pháp. Đao thế nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng cũng tự có một luồng kỳ dị ý nhị ở trong đó. Tô Tín liếc mắt liền thấy đi ra, loại đao pháp này khẳng định là thời kỳ thượng cổ di truyền lại đao pháp. Lục phiến môn bên trong có rất nhiều công pháp điển tịch, Giang Nam đạo lục phiến môn tự nhiên cũng có thuộc về mình tàng kinh các. Có điều một đạo lục phiến môn bên trong hết thảy công pháp có hạn, phần lớn đều là thích hợp với tiên thiên võ giả tu luyện. Nguyên thần cảnh công pháp quá mức quý giá, nhất định phải đi lục phiến môn tổng bộ đồng thời chức vị công huân đều đầy đủ mới có thể hối đoái. Tô Tín hiện tại tuy rằng cũng là tiên thiên, nhưng loại này cho tiên thiên võ giả sử dụng công pháp hắn đã không lọt nổi mắt xanh. Vì lẽ đó những công pháp này hắn cũng chỉ là sơ hơi phiên một lần, cũng không có thật lòng học tập. Ở những kia tàng thư ở trong, trong đó có vài bộ thượng cổ công pháp điển tịch cùng võ kỹ. Từ nơi nào có thể rõ ràng nhìn ra, thượng cổ võ đạo cùng hiện tại nhưng là tuyệt nhiên không giống. Võ đạo phát triển đến nay, thời kỳ viễn cổ liền không nói, vào lúc ấy võ đạo khá là mơ hồ, thậm chí dựa cả vào cá nhân lính ngộ. Trên căn bản không có công pháp gì điển tịch lưu truyền tới nay. Mà vạn năm trước thời kỳ thượng cổ chính là võ đạo chân chính hưng thịnh thời điểm. Khi đó Trung Nguyên thậm chí còn Tây Vực, Nam Mạn, Bắc Nguyên chờ địa mấy chục quốc gia tranh bá. Nhiều loại lưu phái võ đạo bị khai sáng mà ra, chính là hiện nay thành thiên hơn trăm võ đạo lưu phái thủy tổ. Không quá thời kỳ thượng cổ võ đạo cũng chưa chắc liền so với hiện tại võ đạo mạnh mẽ. Khi đó võ đạo công pháp đều khá là đơn giản, có thể nói dùng đại đạo chí giản bốn chữ đến khái quát khá là thích hợp. Nhưng tương tự loại này đơn giản võ đạo cũng khá là thử thách tu luyện giả tư chất cùng ngộ tính. Không giống hiện tại một ít võ đạo công pháp cùng võ kỹ, thậm chí ngay cả lúc tu luyện đi trước cái nào kinh mạch, cuối cùng đi cái nào một cái kinh mạch, vận hành một chu thiên cần muốn thời gian bao lâu đều sáng tỏ viết ra. Tô Tín đứng ở chỗ này nhìn Đỗ Thần luyện nửa ngày đao. Hắn lúc này mới nhận ra được Tô Tín liền đứng ở bên cạnh hắn. Nhất thời giật mình. Phải biết đao pháp của hắn đều là ở đoạn đao ở trong mơ từng cách biểu thị cho hắn xem. Đỗ gia cũng không có loại vũ khí này. Vì lẽ đó hắn bình thường đều dậy rất sớm ngay ở trong sân bắt đầu luyện loại đao pháp này. Một khi nhìn thấy người khác tới, liền đổi thành bọn họ Đỗ gia đao pháp của chính mình. Có điều chờ Đỗ Thần nhìn người tới là Tô Tín sau hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Tô Tín là người ngoài, hắn cũng không biết Đỗ gia đao pháp đến tột cùng là hình dáng gì. Đỗ Thần thu hồi đoạn đao đến quay về Tô Tín chắp tay nói. Xin chào Thanh Huyền Tử đạo trưởng. Tô Tín vuốt râu gật đầu nói. Không sai. Võ đạo một đường thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng càng quan trọng nhưng là nghị lực. Nhìn dáng vẻ của ngươi, nên đã thành thói quen rất sớm đã bắt đầu ở đây luyện công chứ. Đỗ Thần cười gãi đầu một cái nói. Ta thiên tư khá là ngu dốt. Ở thiên phú trên không sánh bằng người khác. Cũng chỉ có thể chăm chỉ một điểm. Ngược lại ta tin tưởng cần có thể bù cơ. H. U. I. E. T. Tô Tín gật gật đầu nói. Nói không sai. Cần có thể bù cơ. H. U. I. E. T. Người đao pháp này cũng rất tốt. Nhưng ta xem nhưng ít một chút đồ vật. Đỗ Thần hiếu kỳ nói. Ít đi cái gì? Cái môn này đao pháp là đoạn đao ở mộng cảnh ở trong giao cho hắn. Hắn tuy rằng không biết đao pháp này đến tột cùng là cấp bậc gì. Nhưng hẳn là sẽ không rất yếu mới đúng. Tô Tín chỉ vào Đỗ Thần chính mình nói. Sát khí cùng chiến ý. Đao pháp của ngươi ở trong không có sát khí cùng chiến ý này hai loại đồ vật. Vấn đề không ở chỗ đao pháp của ngươi. Mà ở chỗ ngươi nhân. Sát khí cùng chiến ý. Đỗ Thần lẩm bẩm nói hai chữ này. Tô Tín nói tiếp. Ngươi luyện võ là vì cái gì? Nếu như là vì cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ, vậy coi như ta không nói. Nhưng nếu như ngươi là vì trở nên càng mạnh hơn, vậy ngươi nhất định phải nắm giữ sát khí cùng chiến ý này hai loại đồ vật. Bằng không võ công của ngươi liền không có linh hồn. Chỉ là mềm nhũn trò mèo. Võ đạo. Bất luận chính ta. Đều là giết chóc thảo phạt chi đạo. Vì theo đuổi càng sức mạnh to lớn. Vì là xem để cho mình đi trở nên càng mạnh hơn. Nếu như ta không đoán sai, ngươi từ luyện võ đến nay đừng nói chưa từng giết người, coi như là cùng nhân sinh tử đấu đều không có tham gia quá một lần. Thực lực của ngươi muốn so với Đỗ gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử mạnh. Vì lẽ đó ngươi có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ. Tương tự những kia Trương gia đệ tử cũng đánh không lại ngươi. Vì lẽ đó ngươi mới có thể thắng thoải mái như vậy. Có điều một khi gặp phải chân chính cường giả, ngươi hiện tại khuyết điểm thì sẽ bị vô hạn phóng to. Cho dù thực lực của đối phương yếu hơn ngươi, nhưng đối với mới nếu là có tất sát chi tâm cùng vô song chiến ý, cuối cùng chết người kia, cũng nhất định là ngươi. Tô Tín lời nói này không phải là ở giao động Đỗ Thần, mà là nói thật. Tình huống như thế hắn không chỉ ở Đỗ Thần trên người từng thấy, cái kia Ôn gia Ôn Thanh Hòa lúc sớm nhất cũng là như vậy. Ôn gia gia chủ Ôn Minh Ngữ đem Ôn Thanh Hòa bảo vệ quá tốt rồi. Dẫn đến hắn cũng đã là tiên thiên linh khiếu cảnh. Lại còn không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Còn sinh tử đấu loại hình thì càng là không có. Có điều sau đó hắn bị Tô Tín tính toán giết Ngũ Thanh Vân. Này thật giống là triệt để đánh vỡ một cái gông xiềng giống như vậy. Để Ôn Thanh Hòa tính cách triệt để trở nên cực đoan cùng hiếu sát rồi lên. Ở diệt Tốn Phong kiếm phái một trận chiến thì Ôn Thanh Hòa liền thủ đoạn ác độc đồ Tốn Phong kiếm phái hơn 10 tên đệ tử. Sau khi Ôn ra theo Tô Tín lại đổ sát 4 cái tông môn. Những này chiến đấu Ôn Thanh Hòa đều tham gia. Làm cho hắn hiện tại một khi cùng nhân sinh tử đấu. Quả thực lại như là người điên giống như vậy. Không chết không thôi. Làm cho Ôn gia một ít đệ tử cũng không dám cùng vị thiếu gia này luận bàn. Tuy rằng cứ như vậy Ôn Thanh Hòa thực lực đại tiến. Nhưng hắn loại này dáng vẻ Ôn Minh Ngữ cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Hiện tại Đỗ Thần trên người vấn đề hiển nhiên là cùng vậy trước kia Ôn Thanh Hòa như thế. Nghe được Tô Tín giải thích, Đỗ Thần con mắt nhất thời sáng ngời. vội vàng hướng Tô Tín hành lễ nói. Đa tạ đạo trưởng giải thích nghi hoặc. Có điều lúc này trong tay hắn đoạn đao nhưng lại truyền tới cảnh báo tâm ý. Điều này cũng làm cho Đỗ Thần có chút không rõ nó đến tột cùng là có ý gì. Trước mắt vị đạo trưởng này nhân thật là khá. Ngày hôm qua ở yến hội trên khích lệ chính mình. Đồng thời còn muốn thu chính mình làm đệ tử. Hơn nữa chính mình từ chối hắn. Hắn cũng không tức giận. Bây giờ còn ở nơi này chỉ điểm mình. Đỗ Thần không hiểu đoạn đao vì sao tổng đối với vị đạo trưởng này lòng sinh cảnh giác. Có điều tuy rằng không hiểu. Nhưng Đỗ Thần vẫn là quyết định tin tưởng đoạn đao phán đoán. Hắn đối với Tô Tín chắp tay. Vừa định muốn cáo từ rời đi. Liền nhìn thấy Đỗ gia gia chủ đi tới cười to nói. Thanh huyền tử đạo trưởng nói không sai. Võ đạo chính là thảo phạt chi đạo. Không có chiến ý cùng sát khí làm sao thành. Có điều điểm ấy không cần lo lắng. Chờ lần này ta Đỗ gia cùng Trương gia một trận chiến sau. Có thể lưu giữ lại Đỗ gia đệ tử tất nhiên là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ. Đỗ gia gia chủ đối với Tô Tín nói. Thanh huyền tử đạo trưởng. Ta Đỗ gia đã chuẩn bị kỹ càng cùng Trương gia một trận chiến. Vì lẽ đó kính xin thanh huyền tử đạo trưởng di giá. Theo ta tất cả cùng đồng thời đi thương thảo một hồi nên làm sao đối phó Trương gia. Tô Tín gật gật đầu, Đỗ gia gia chủ suy nghĩ một chút rồi hướng Đỗ Thần nói. Thần nhi, ngươi cũng cùng nhau tới đây đi. Nguyên bản loại đại sự này xưa nay đều là Đỗ gia người thừa kế mới có tư cách tham dự. Mà hiện tại Đỗ gia đệ tử trẻ tuổi ở trong nắm giữ tư cách người thừa kế có tới 8 người. Trong đó Đỗ Thần thực lực mạnh nhất. Cũng có thể có chút ưu đãi. Đỗ Thần sau khi nghe. Vẻ mặt nhất thời vui vẻ. Vội vã theo Tô Tín còn có Đỗ gia gia chủ đồng thời đi tới phòng nghị sự. Lúc này trong phòng nghị sự. Đỗ gia hết thảy thần cung cảnh trưởng lão đều tại đây. Ngoại trừ Đỗ gia bổn gia trưởng lão ngoài ra. Còn có Tô Tín mặt sau mời chào đến một tên thần cung cảnh võ giả. Tổng cộng có 11 người. Có điều cho dù có 11 danh thần cung cảnh võ giả. Thực lực của bọn họ cũng là muốn so với Trương gia kém hơn một bậc. Tuy nói Đỗ gia có Đỗ gia gia chủ vị này nửa bước nguyên thần cảnh tồn tại. Hơn nữa còn có Tô Tín như thế một vị lính ngộ gia kiếm ý cường giả. Nhưng Trương gia ở bề ngoài thực lực liền có 12 tên tiên thiên võ giả. Ẩn núp trong bóng tối lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu? Đỗ gia gia chủ có thể khẳng định. Hắn ở đây sóng trống khua chiêng mời chào môn khách đồng thời. Trương gia tuy nhiên không nhàn rỗi. Bọn họ nói không chắc sẽ có thủ đoạn gì đây. Đỗ gia gia chủ tặng hắn một cái nói. Chư vị. Hiện tại đã đến chúng ta Đỗ gia sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Nên làm sao đối phó Trương gia? Đại gia đều nói một chút đi. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Nghĩ ra một cách biện pháp tốt nhất đến. Đông đảo Đỗ gia trưởng lão đều là lông mày nhíu chặt. Bọn họ Đỗ gia cùng Trương gia đấu mấy đời. Từ hai nhà bắt đầu kết oán đến hiện tại. Bọn họ vẫn luôn bị Trương gia áp chế. Về mặt thực lực chinh lịch không phải như vậy dễ dàng bù đắp. Ngoại trừ chờ đợi Trương gia tiến công ở ngoài. Bọn họ cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Lúc này cái kia Ngụy Trường Phong nhưng là nói. Gia chủ, ta chỗ này đúng là có một kế. Đỗ gia gia chủ nói. Ngụy trưởng lão, ngươi có gì đối sách xin mời nói thẳng. Ngụy Trường Phong nói. Chúng ta Đỗ gia cùng Trương gia những này chênh lệch không phải như vậy dễ dàng bù đắp. Vì lẽ đó tùy tiện tiến công đúng là không khôn ngoan. Phải làm lấy bất biến ứng vạn biến. Ở đây đông đảo Đỗ gia đều bĩu môi. Này không phải phí lời mà. Loại này cái gọi là kế sách là cá nhân cũng nghĩ ra được. Còn cần phải ngươi nói. Có điều cái kia Ngụy Trường Phong nhưng là nói tiếp. Đương nhiên chúng ta cũng không thể quang ngồi đợi Trương gia đến tiến công. Cho nên đối với ở ngoài chúng ta phái ra thám tử hỏi thăm một chút Trương gia đồng tính. Xem thực lực của bọn họ đến tột cùng làm sao. Đến cùng đang đùa âm mưu gì. Đối nội chúng ta nhưng là ở toàn bộ Đỗ gia bố trí cơ quan cảm mấy các thứ. Nếu là có con đường, tốt nhất mua rất nhiều mặt ra cơ quan bố trí ở cảm mấy chu vi. Tốt nhất lại làm một ít đường môn ám khí sao cho những kia tiểu bối đệ tử để bọn họ trong bóng tối đánh lén. Như vậy bố trí không có sơ hở nào, sau khi bảo đảm để người của Trương gia có đi mà không có về.